chức chỉ mỗi chỗ này là có thể ứng phó được với đại kiếp. Bọn mình đã phong ấn hết khu vực này rồi, tập trung tất cả lực lượng lại. Heo con, mình cũng rất muốn cứu anh trai, nhưng bây giờ mình thực sự không có cách. Trúc Tiểu Tiểu im lặng không nói, cô biết Tề Nhiên la. Nói đúng, nhưng cô cũng không có cách nào, cô không có cách nào mặc kệ Boss. Không quản, cô không có cách nào vứt bỏ bất kỳ một hy vọng nhỏ có thể cứu được. Boss, Tiểu Tiểu đờ người đứng ở đó, lòng như dao cắt. Thủy Linh ở bên cạnh tụ những hạt nước thành hình, người, nói, chẳng thành vấn đề, không cần người dẫn đường, cứ mở cửa địa. Phủ ra tôi tự đi được, địa phủ không giống mấy trăm năm trước nữa rồi, đại bộ phận nhân lực trong đó đều đã chuyển đến nhân gian. Bây giờ bên trong, phòng ấn trùng trùng, 18 tầng địa ngục đâu đâu cũng là ác linh ác hồn. Nếu như cô xông vào nhầm chỗ, sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Bên trong lại không, phải chỗ nào cũng có nước, không có nguồn nước, năng lượng của cô sẽ yếu đi. Thủy Linh, phụt, một cái phun ra chuỗi hạt, nước tức giận sụp xuống thành một vũng. Lúc này, Bát Bát đột nhiên ở trên vai, Trúc Tiểu Tiểu kêu, chít chít, nó vung loạn cái đuôi nhỏ, bộ dạng. Như đang hận không thể dùng móng vuốt mà vỗ vào ngực. Thủy Linh, doạt, một cái lại đứng dậy, mày dẫn giường, mày được không? Tề Nhiên la mắt sáng lên, đúng rồi, còn có Bát, Bát, nó ở trong địa phủ nhiều năm như vậy, còn đến địa phủ trước cả heo con. Sau khi cậu chuyển thế nó vẫn luôn đi theo anh trai mình, phải nói là rất quen. Thuộc với địa phủ, sợ là còn rành rẽ hơn cả bọn mình ý chứ. Thủy Linh bắn mấy giọt nước vào Bát Bát, ê, không ngờ rằng chú chuột béo mày đây còn có chút nguồn gốc đó. Bát Bát ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt đắc ý. Tề Nhiên la ra quyết định sự việc tiếp theo cứ tiến hành như vậy. Cô cấp tốc chuẩn bị một lượt hai ngày sau, đưa mấy người bọn họ đến cửa địa phủ. Ở nhân gian, địa phủ có hai cánh cửa, một là trong quét tinh, một là nhà hàng địa phủ. Tề Nhiên la làm bùa cho Bát Bát và Thúy Linh để bọn họ có thể thuận lợi đi qua phong ấn của cửa địa phủ. Sau đó bọn họ vào trong phòng làm việc phía sau tiệm quét tinh, từ không trung mở ra một cửa động đen. Cô nói với Bát Bát và Thủy Linh, nếu như hai người tìm thấy Tình Tuyền, hãy nhớ kỹ địa điểm rồi nhanh chóng quay lại. Chỉ cần xác định có, chúng ta sẽ nghĩ cách đi lấy, nếu như tìm không thấy cũng không cần ở lại trong đó quá lâu. Nhất định phải chú ý an toàn. Bát Bát kêu, chít chít, đồng ý, góc chuyện audio.com. Nó đeo một chiếc bình nhỏ mở nắp trên lưng, Thủy Linh ở bên trong đó. Trúc Tiểu Tiểu đặt Bát Bát lên lòng bàn tay, hôn nhúm lông nhỏ trên đinh đầu nó. Cảm ơn mày, Bát Bát, nhớ phải cẩn thận. Thủy Linh từ miệng bình trào ra hạt nước yêu cầu. Ê, có hôn, tôi cũng muốn. Trúc Tiểu Tiểu cũng hôn lên miệng bình. Cảm ơn cô Thủy Linh. Bát Bát vẫy đuôi, rụi rụi làm nũng trong lòng bàn tay Tiểu Tiểu, sau đó nó rung rung thân hình bé nhỏ béo mũm mĩm, giống như một mũi. Tên đưa Thủy Linh lao vào trong động đen. Động đen từ từ khép lại, căn phòng lập tức khôi phục dáng vẻ ban đầu. Tề Nhiên la ôm lấy Trúc Tiểu Tiểu an ủi. Đừng quá hy vọng, cứ coi như thật sự tìm thấy rồi, những kết giới phong ấn đó cũng không dễ mở ra. Tiểu Tiểu muốn chặt môi, trả lời. Mình không có bản lĩnh gì khác, chỉ biết phá phong ấn mà thôi. Cậu là con người, mình có thể làm phép để cậu đi vào địa phủ, nhưng chỗ đó đối với cậu mà nói e rằng ngang với việc phải lên núi đao xuống biển lửa. Trúc Tiểu Tiểu quay lại nhìn Tề Nhiên la, nghiêm túc nói, cứ coi như chỉ còn một phần vạn hy vọng, dù phải lên núi đao xuống biển lửa mình cũng không sợ. Nếu như ông trời nhân từ có thể cho cô cơ hội lên núi đao xuống biển lửa này, vậy thật sự là quá hạnh phúc rồi. Tề Nhiên la lộ vẻ xúc động, cô ôm thật chặt Trúc Tiểu Tiểu, heo con, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội, a la, nhất định sẽ có, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không thể dập tắt hy vọng trong lòng cô. Tề Nhiên la trong mắt nóng bừng, nói không nên lời. Chỉ có thể gật đầu, tâm trạng đối mặt với đại kiếp trời đất của Nghiêm Lạc năm đó, vào giờ phút này cô hoàn toàn cảm nhận được rồi. Bọn Bát Bát không biết bao giờ mới quay lại, mà lúc này còn có chuyện quan trọng hơn đợi bọn họ đi làm. Thế là Tề Nhiên la cùng Trúc Tiểu Tiểu lên xe trở về công ty. Trên cả quãng đường, khung cảnh xung quanh vẫn bình thường, phố xá trước mặt rất đỗi quen thuộc, thành phố này dường như vẫn yên bình, nhưng Trúc Tiểu Tiểu biết rất nhiều chuyện đã không còn như vậy nữa. Cô ngơ ngác nhìn những tòa nhà đang lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng nhớ tới Boss, nhớ vô cùng. Trong công ty lúc này bận rộn khác thường, Tề Nhiên là vừa mới quay về, Happy liền ra đón. Nhị lang thần đã đến rồi, huyết tộc cũng đã sắp xếp nhân lực xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. thành phố C, bên kia Lý Phán Quan và Xích Cước Tiên thu phục Giao Ma rồi, nhưng Lý Phán Quan bị thương, nhân lực tiếp ứng đã đến nơi, bây giờ đang đưa ông ấy quay về. Xích Cước Tiên ở nguyên đó đợi lệnh xem trận tiếp theo đi đâu hỗ trợ. Bọn họ vừa nói vừa gấp gáp bước đi, rất nhanh chóng. Mất dạng ở đầu kia phòng họp lớn, Trúc Tiểu Tiểu đi về phía khu vực làm việc, trên vị trí làm việc có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Cô quan sát một chút phát, hiện Hồ Dĩnh hiển nhiên có mặt, cô ta cũng nhìn thấy Tiểu Tiểu, nhưng chỉ lướt qua cô một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục làm, là Hồ Tộc bọn họ đến giúp đỡ xử lý tin tức và sàng lọc tình báo, người nói là Tất Mặc Kỳ, theo phía sau anh là bọn Âm Tiến Tư, tất cả đều được trang bị đầy đủ, mọi người phải đi đâu? Trúc Tiểu Tiểu rất muốn giúp họ làm việc, Âm Yến Tư nắm chặt ba lô, đi cứu Cửu Thiên Huyền, nữ, mọi người đi, đến Cửu Thiên Huyền nữ cũng bại trận, lẽ nào không phải nên tìm một đại thần lợi hại hơn ra quân mới đúng? Sao, ở đó răng đầy diệt thần chú thần tộc chúng tôi? Vào trong đó toàn bộ sẽ thành phế vật, góc chuyện audio.com, Tất Mặc Kỳ cười khổ một cái, chỉ đành giao cho bọn Âm Yến Tư vậy. Nếu như có thể cứu Cửu Thiên Huyền, nữ ra, khôi phục lại năng lượng của bà ấy, tình hình sẽ dễ khống chế hơn một chút. Cư Đồng vỗ ngực lớn tiếng nói, yên tâm đi Tất, lão đại, trong giới hàng ma, đội chúng tôi là giỏi nhất rồi. Trúc Tiểu Tiểu thấy dáng vẻ của Thư Đồng cũng suýt phi. Cười, Âm Yến Tư gật đầu với Trúc Tiểu Tiểu và Tất Mặc Kỳ. Chúng tôi xuất, phát đây, Cao Lôi, Tư Mã Cần, Tiết Phi Hà, Dây, Thư Đồng, Vô Lạc. Ngôn, Mẫn Kỳ lần lượt đi vào trong thang máy, khi bước qua bên cạnh Trúc Tiểu Tiểu đều vồ vỗ vai cô hoặc là ôm cô một cái, im lặng cổ vũ. Trúc Tiểu Tiểu nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, mỏi. Người bên trong mỉm cười với cô đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, những người này đều là bạn của cô không thể chỉ để ý đến đau thương. Việc cứu boss vẫn còn hy vọng, trước mắt cô có việc quan trọng phải làm. Tất Mặc Kỳ chào mọi người xong liền quay lại làm việc. Trúc Tiểu Tiểu cũng chạy bước nhỏ đến phòng giám sát tìm vị trí máy tính còn. Chống ngồi xuống, nói với Chu Duệ đang chỉ huy điều phối. Tôi đến giúp, đỡ, tốt quá, chúng tôi sắp theo dõi không nổi rồi. Chu Duệ nhanh chóng truyền hình ảnh của một nhiệm vụ bên cạnh cho Trúc Tiểu Tiểu, nói qua một lượt tình hình với cô. Lúc này máy tính ở một bên khác giám sát thấy tình hình nguy cấp, Chu Duệ lại vội vàng chạy đi hỗ trợ điều khiển. Khống chế, Trúc Tiểu Tiểu rất nhanh nắm được tình hình nhiệm vụ. Trước mắt cô đeo máy liên lạc lên, tôi là Trúc Tiểu Tiểu trong phòng, giám sát số 2 theo dõi hỗ trợ, Tề Thịnh, Tiểu Điền, xin giữ nguyên vị trí, tôi lập tức gửi bản đồ địa hình tầng lầu đến điện thoại của các bạn. Hắc Tử, đường đi bên trái anh hiện đang an toàn, có thể qua đó. Trúc Tiểu Tiểu 10 đầu ngón tay thuần thục gõ trên bàn phím, cô là một hàng ma sư, là hàng ma sư Boss đích thân huấn luyện. Boss, vì thế giới này đã làm rất nhiều việc, cô không thể để anh thất vọng. Trúc Tiểu Tiểu lần này vừa mới trở về với công việc, liền bận bịu cả một ngày, cô không ăn gì suốt 18 giờ đồng hồ cũng không hề ngủ, đánh vật mãi tới khi đồng nghiệp đến đổi ca cô mới rảnh tay nghỉ ngơi. Một chút, Tiểu Tiểu nhét vào miệng mấy miếng bánh mì, ngả lưng xuống trong. Phòng nghỉ vốn là chỗ nghỉ tạm của Nghiêm Lạc, ngủ một chút. Bắc Âm Vương xuất chiêu lần này thật sự quá tàn độc. Cửu Thiên Huyền Nữ mất tích, năng lượng bị áp chế, yêu ma bị phong ấn trước giờ. Lần lượt trốn ra ngoài tàn phá, giết chóc nhân gian, giáng cho thần tộc và giới. Hàng ma một đòn tối tăm mặt mũi, Trúc Tiểu Tiểu cảm thấy dạ dày trống rỗng, đầu óc choáng váng, nhưng cô nghĩ đến những điều này, lại không ngủ được. Boss bây giờ, đang làm gì vậy, anh có phải đang ở cùng những yêu ma khác không, ở một nơi nào? Đó tấn công con người hoặc đánh giết thần tộc, anh có khỏe không, còn nhớ đến cô không? Cô mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Bà Nghiêm, ông Nghiêm yêu bà, tin nhắn này hàng ngày đều sẽ gửi đến một lần, mỗi một ngày, từ trước đến nay chưa từng gián đoạn, tuy nội dung luôn luôn là một, nhưng Trúc Tiểu Tiểu không nỡ xóa một tin nào, ôm lấy điện thoại, trong lòng bồn bã khó chịu chồng. Mắt vừa cay vừa xót, nhưng cô kìm nén không khóc. Cô đã từng đồng ý với Boss sẽ kiên cường, giờ anh không ở bên, cô càng phải dũng cảm. Boss, cô nhớ nhung anh đến thế, hy vọng anh sẽ không. Góc chuyện audio.com làm chuyện xấu, hy vọng anh không bị người của thần tộc giết hại, hy vọng anh chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, hy vọng anh không bị lạnh bị đói, hy vọng anh đừng đi quá xa, nếu không thì cứ coi như tìm thấy Tỉnh Tuyền cũng không biết phải đến đâu để tìm thấy anh, còn hy vọng anh đừng quên mất cô, tuy Tề Nghiên La nói thành ma chỉ là tâm tính hóa ma, Ký ức lại không hề mất đi, nhưng Trúc Tiểu Tiểu vẫn rất sợ Boss sẽ quên cô. Cô từng quên anh 6 kiếp rồi, tuy không phải là cố ý. Nhưng cô đích xác đã khiến Boss vì mình mà đau khổ trong thời gian dài như vậy. Trúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, có lẽ đây là thử thách ông trời dành cho cô. Trong thời gian mấy kiếp của cô không có Boss, tâm trạng Boss có lẽ chính như cô bây. Giờ, ông trời công bằng, ông muốn để cô được thể nghiệm một chút loại cảm giác này, để cô biết được Boss vì mình đã phải trả giá những gì. Nếu như tháng năm dài lâu như thế Boss đều có thể kiên cường chống chọi, vậy cô nhất định cũng có thể. Trúc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, muốn ép bản thân mình ngủ. Một chút công việc vẫn còn rất nhiều, cô phải nghỉ ngơi rồi đi thay ca. Đột nhiên, có một loại cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng, Trúc Tiểu Tiểu mở trừng mắt ra. Cô xông đến bên cửa sổ, rèm cửa chắn lại. Một nửa ánh nhìn của cô hoảng hốt dùng lực kéo ra. Ngoài cửa cách một lớp kính lạnh lẽo nhìn vào cô. Chẳng phải là Nghiêm Lạc cô ngày đêm mong nhớ đó sao? Boss, Trúc Tiểu Tiểu kích động hét lớn. Cô, nhào lên đó muốn mở cửa sổ, nhưng cô nhìn thấy Nghiêm Lạc đột nhiên nhếch miệng. Cười độc ác, Tiểu Tiểu sững sờ, lúc này mới nhớ ra đó không phải là Boss trước. Đây nữa rồi, cô dừng tay lại, ngẩn ngơ nhìn anh. Thân hình Nghiêm Lạc lắc một cái, đột nhiên lao mạnh về phía cửa sổ, duỗi tay ra, hướng đến tóm lấy cô. Trúc Tiểu Tiểu bừng tỉnh lùi lại phía sau, trong lòng có chút kinh hãi, cửa sổ đối với Boss mà nói, e là cũng dễ phá như đập một miếng đậu phụ. Nghiêm Lạc xông tới rất nhanh, chớp mắt đã đến bên cửa sổ rồi, nhưng chính vào thời khắc anh áp sát tòa cao ốc, một luồng lực đạo mạnh kinh người đột nhiên phát ra, đánh bay Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc ngã lăn xuống. Lùi mấy bước sau đó ổn định lại, anh bị ngăn cản có chút tức giận ngẩng đầu nhìn lên. Trúc Tiểu Tiểu vẻ oán hận, ánh mắt đó trong chốc lát khiến nước mắt Trúc Tiểu Tiểu trào ra, cô từng thấy qua rất nhiều biểu cảm của Boss, lạnh lùng có tức. Giận có, ngượng ngùng có, nghiêm túc có, dịu dàng có, chiều chuộng cũng có. Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng gặp ánh mắt anh hận thù, lạnh lẽo như thế. Này, ánh mắt nhìn vào cô, cứ như đang nhìn thứ gì khiến anh căm ghét kẻ thù mà. Anh muốn nhanh chóng tiêu diệt, nước mắt Trúc Tiểu Tiểu đong đầy rồi rơi xuống, nhưng lúc này nước mắt của cô đối với Nghiêm Lạc mà nói đã hoàn toàn chẳng còn ý, nghĩa. Ánh mặt không biểu cảm duỗi tay, xòe năm đầu ngón tay về phía cửa sổ. Lớp kính cửa sổ, cạch cạch, chấn động, rất rõ ràng, anh đang muốn xông phá kết giới bảo vệ của cao ốc này. Trúc Tiểu Tiểu lại lùi mấy bước, cô đau đớn tột cùng. Chân tay mềm nhũn, trong chốc lát ngồi phệt xuống, cửa sổ của cao ốc kiên cố, không phá được. Trên mặt Nghiêm Lạc bắt đầu hiện lên vẻ phẫn nộ, lúc này Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ cùng mấy người xông vào phòng, thì ra kết giới thần tộc của tòa nhà bị tấn công, mọi người đều có cảm ứng, vội vàng chạy đến kiểm tra. Nghiêm Lạc cách qua lớp kính đối diện với mọi người. Góc truyện audio.com, tình thế đối với anh mà nói đương nhiên không tốt, anh nhìn mọi người, sau đó đột nhiên quay lưng rời đi, mất hút như một cơn gió giữa màn đêm. Tề Nghiên La thở phào một cái, tuy cô đã từng thử tưởng tượng rất nhiều lần, nhưng thật sự đối mặt với anh trai đã hóa ma cô cũng có chút không biết làm thế nào. Cô quay người, nhìn thấy Trúc Tiểu Tiểu ngồi trên mặt đất đang nhìn về hướng Nghiêm Lạc rời đi mà rơi nước mắt. Mọi người một lúc lâu đều không nói gì. Tề Nghiên La đứng một lát cuối cùng lên tiếng. Heo con, anh ấy chắc là muốn lấy đá tinh hồn, đá tinh hồn có thể khiến năng lực của anh ấy mạnh hơn. Anh ấy chắc chắn sẽ lại đến, cậu đưa đá tinh hồn cho mình nhé. Đây là Boss cho mình, anh ấy nói nó có thể bảo vệ mình đeo nó, trong lòng anh ấy sẽ yên tâm. Trúc Tiểu Tiểu giữ chặt sợi dây chuyền trước ngực, nhớ lại lời lúc đầu Nghiêm Lạc nói, còn cả biểu cảm khi anh tận tay đeo lên cho cô, giọng nói dịu dàng của anh, ngón tay thon dài vén tóc cho cô. Nhưng mà thời gian trôi qua, lại gặp phải cảnh như hôm nay, trong mắt anh cũng đã không còn nửa chút tình cảm ấm áp đối với anh bây, giờ cô chẳng qua chỉ là kẻ địch chiếm giữ đá tinh hồn của anh. Tề Nghiên La nghe thấy lời Trúc Tiểu Tiểu thì hơi sững lại, cô không biết phải khuyên Tiểu Tiểu thế nào mới được, ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn bỏ cuộc đổi cách nói. Vậy cậu không được rời khỏi tòa nhà này, trong này có kết giới bảo vệ của thần tộc, anh ấy tạm thời sẽ không làm cậu bị thương. Được, Trúc Tiểu Tiểu không nói gì, cúi đầu lặng lẽ rơi nước. Mát, Tề Nghiên La thở dài, quay đầu ra hiệu Tất Mặc Kỳ hiểu ý đưa mọi người rời đi. Tề Nghiên La kéo Trúc Tiểu Tiểu dậy, đẩy cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô, cậu mệt rồi, ngủ một lát nhé. Tề Nghiên La duỗi tay ra, nhẹ nhàng điểm lên trán Tiểu Tiểu Trúc Tiểu Tiểu nhìn động tác của cô, lại nhớ đến Boss cũng từng dùng cách này với mình, loại pháp thuật đó có thể khiến người ta ngủ ngon, Boss đau lòng. Cho cô, muốn để cô ngủ thật ngon. Nước mắt Tiểu Tiểu lại trào ra, cô khẽ giọng nói. A la, trong động đó cái gì cũng bị phá rồi, chỉ có chứng nhận kết hôn của mình và Boss với ảnh là vẫn còn. Anh ấy xé quần áo, đập điện thoại, nhưng những tờ giấy mỏng manh đó, anh ấy lại không làm hỏng. Boss vẫn nhớ đến mình, trong lòng anh ấy vẫn có mình. Vừa trải qua những tình cảnh như vậy, bây giờ lời Tiểu Tiểu nói ra rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, yếu ớt. Tề Nghiên la, một tiếng, tiếp tục làm phép. Trúc Tiểu Tiểu cuối cùng từ từ nhắm mắt, những giọt lệ vẫn còn vương lại, cô đấu tranh nói thêm một câu. Thật đó, trong lòng anh ấy có mình, giọng nói nhẹ tênh, cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc này, Trúc Tiểu Tiểu ngủ không được ngon. Cô, nghe thấy Boss ấm áp gọi mình là heo con, cô cảm nhận được anh đang dịu dàng vuốt tóc cô nhìn thấy Bát Bát và Thủy Linh quay lại, bọn chúng mang nước Tỉnh Tuyền về, hóa ra Tỉnh Tuyền không hề bị phong ấn, ở dưới địa phủ chảy khắp mặt đất. Boss mỉm cười uống nước Tỉnh Tuyền, sau đó kéo tay cô, nói với cô. Bà Nghiêm, anh quay về rồi. Hình ảnh trong mơ rất nhiều, rất đẹp, nhưng khi Trúc Tiểu Tiểu mở mắt ra, những gì cô thấy lại là căn phòng trống không, những gì đẹp đẽ khi nãy đều chưa từng xảy ra. Cô quay về hiện thực, bật dậy, tắm rửa, thay quần áo, xuống lầu chạy đến khu làm việc. Lúc này đã là 2 giờ chiều, Bát Bát và Thủy Linh vẫn chưa có tin tức. Góc chuyện audio.com, hiện đang là thời gian giao ban, những người ca sáng lúc này mới có thể thở ra một hơi, ngồi trên vị trí ôm lấy hộp cơm. Trúc Tiểu Tiểu chạy đến phòng giám sát, được phân một hộp cơm, khẩu vị cô được Boss nuông chiều lúc này cũng không có quyền lựa chọn nữa, chỉ đành ăn mà chẳng biết mùi vị thế nào. Chu Duệ thức đêm, mắt đỏ hồng, lúc này đang chỉ đạo Tiểu Tổ dùng webcam đối thoại với bọn Âm Yến Tư, từ hình ảnh trong không trung máy bay trinh sát, chụp về, thêm vào đó là bản đồ kiến trúc cũ đã được bổ sung trước đây. Chúng tôi chỉ có thể chỉnh lý ra bản đồ không gian thế này, những thứ khác sợ là phải đợi khi mọi người vào trong rồi, lắp máy giám sát siêu nhỏ, mới nhìn ra. Được, Chu Duệ bên này có 4 màn hình giám sát, anh nói tiếp. Nữ, Vương A-La cho rằng Bắc Âm Vương chắc cũng đã thành ma, nếu không thì diệt thần chú đối với ông ta cũng sẽ gây bất lợi. Nếu như ông ta thành ma rồi, thì hoàn toàn có thể giải thích vì sao ông ta muốn thả nhiều yêu ma ra ngoài như thế. Cho nên mọi người làm việc cần phải cẩn thận, ở trong đó rất có thể còn nhiều thứ quỷ quái khác chứ không phải chỉ mình Bắc Âm Vương, bên trong rất phức tạp, tôi đi vào một chuyến, khó mà bao quát hết được, đã tiêu phí không ít thời gian. Trên lối vào, chỗ nào cũng có người trông giữ, khắp nơi đều là diệt thần chú. Hẳn là lúc đó, sau khi dẫn bọn Cửu Thiên Huyền Nữ vào trong, ông ta đã bổ sung bùa chú thêm một lượt. Rồi, cho nên bọn Cửu Thiên Huyền Nữ liền bị nhốt trong đó. Phát hiện có một hố lớn chất rất nhiều thi thể, tôi gửi hình ảnh cho mọi người rồi. Người nói là Mẫn Kỳ, anh làm quân tiên phong đi trước thăm dò, nhưng thu hoạch lại không lớn, ở đó có 5 người là đệ tử của Huyền Thiên Phái. Chúng tôi, trên màn hình hiển thị hình ảnh vừa mới gửi đến, người của Huyền Thiên Phái vừa nhìn thấy, liền cất tiếng khóc hu hu. Hai hàng ma sư công ty phái đi trinh sát trước đó cũng ở bên trong, những người khác nhìn không rõ lắm, bọn chúng đem thi thể vứt. Như thế này sao, Chu Duệ tức đến mức giọng nói tắc nghẹt, e là không phải vứt đi, tôi cảm thấy có khả năng là thực phẩm dự trữ, vết máu ở đó không bình thường, Bắc Âm Vương nuôi không ít yêu thú, ý nghĩa của câu nói này, mọi người đều hiểu rõ, nhóm người trầm mặc một lát, Âm Yến Tư tiếp lời nói. 9 giờ tối chúng tôi bắt đầu hành động, Mẫn Kỳ cùng tôi và Vu Lạc Môn đánh trận đầu, đi tìm chỗ Cửu Thiên Huyền Nữ bị giam, Cư Đồng, Tư Mã, Phi Hà đưa đội tới bảo vệ, dẫn người bên trong ra ngoài, Cao Lôi và Dây ở vòng ngoài chỉ huy toàn tổ phá trận thanh lý diệt thần chú, những vấn đề khác chúng ta đến khi đó tùy cơ hành xử. Được rồi, chúng tôi bên này toàn lực phối hợp, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, xe cung cấp đang vận chuyển trang bị cỡ lớn đến. Đó, trước 7 giờ sẽ đến chỗ mọi người, máy bay trinh sát đã điều động tối nay, sẽ ở trên không hỗ trợ, còn có nhân lực của 4 tổ hàng ma sư rút ra điều động. Đến, làm hậu viện cho mọi người, bọn họ xuất phát rồi, 1 giờ nửa đến nơi. Tắt, lão đại bây giờ đến thành phố D, anh ấy xong việc bên kia sẽ tới đó, hỗ trợ vòng ngoài cho mọi người. Vậy được, tạm thời không có chuyện gì, chúng tôi toàn bộ đều đi ngủ để bồi dưỡng thể lực, buổi tối gặp Ẩm Yến từ bên kia, tắt thiết bị liên lạc, Chu Duệ lại tranh thủ thời gian sắp xếp công việc bên này, dặn dò một lượt. Trúc Tiểu Tiểu nói với tiểu tổ của Chu Duệ, mỏi, góc chuyện audio.com, người cũng mau đi ngủ một giấc, buổi tối là trận chiến lớn, vẫn phải dưỡng tinh thần cho tốt, những công việc trên tay giao lại cho chúng tôi, yên tâm, nhất định sẽ làm tốt. Chu Duệ gật đầu, mấy người tản ra đi ngủ. Trúc Tiểu Tiểu ngồi lên vị trí, chỉnh lý ra bản đồ kết cấu kiến trúc, lại ghép kết cấu địa hình thực tế bên trong mà Mẫn Kỳ thăm dò được vào đó, lựa chọn và đánh dấu vị trí thích hợp để đánh đạn nổ, lắp đặt bùa chú, bùa phá chú của diệt thần chú, có mấy loại, bọn Chu Duệ đã dò ra rồi. Trúc Tiểu Tiểu lại kiểm tra một lượt, làm ký hiệu từng loại, gửi toàn bộ cho tổ hậu viện và bọn Âm Yến Tư. Thành phố D bên kia, Tất Mặc Kỳ cùng một yêu ma mới chạy ra đã bắt đầu trận chiến. Trúc Tiểu Tiểu lại chuyển tới hỗ trợ giám sát, tìm tư liệu. Đến hơn 7 giờ tối, bọn Chu Duệ quay lại chỗ Âm Yến Tư bên kia, xe cung cấp trang bị và đội hậu viện toàn bộ cũng vào vị trí xong xuôi, máy bay trinh sát ở gần đó đã sẵn sàng, tất cả các trang bị cỡ lớn và thiết bị quân sự loại nặng đều hoàn tất lắp đặt thuốc nổ. Tề Nghiên La Đích Hân đến phòng giám sát đốc thúc chỉ đạo, nhân lực hai bên đều đã lắp đặt xong hết các thiết bị giám sát, chỉ huy bọn Âm Yến Tư và người của công ty kiểm tra, xác nhận một lần cuối cùng, để đảm bảo những người thuộc thần tộc bị bắt được an toàn. Thiết bị quân sự tấn công cỡ lớn nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ không sử dụng, tất cả nhân lực bên quân đội tham gia hành động đều ở tuyến sau chuẩn bị chiến đấu, tránh gặp phải sự tấn công của yêu thú, ma quái. Mấy tổ hàng ma sư, đều phân công, xác nhận xong hành động, tất cả xoa tay, vặn nắm đấm, sẵn sàng nghênh đón trận chiến ác liệt sắp tới. Tôi nghĩ không cần nói lại lần nữa tính quan trọng của hành động lần này. Xin mọi người khi làm việc bằng mọi giá, hãy đem Cửu Thiên Huyền Nữ quay lại. Tề Nghiên La trong phòng giám sát hạ lệnh rõ ràng đối với tất cả thành viên tham gia hành động, hiểu rõ, đối với tất cả mọi người mà nói, ý nghĩa của trận chiến này mãi mãi quan trọng hơn bất kỳ một trận chiến nào khác. Đối với thần tộc mà nói, Cửu Thiên Huyền Nữ là chiến thần, bà đại biểu cho tinh thần chiến đấu và lực lượng lớn mạnh anh dũng không gì có thể khuất phục của thần tộc. Nếu như bà bình an quay lại thì sẽ giống như một vị tướng có khả năng chấn hưng sĩ khí. Nếu bà khôi phục được năng lượng, có lẽ kết giới phong ấn sẽ lại lần nữa sinh hiệu lực, đối với toàn bộ cục diện cũng có tác dụng vô cùng tích cực. Mà các hàng ma sư loài người thì đều muốn xem một sự kiện như thế này, các đại thần cũng cần con người bọn họ đi cứu viện thì kết quả sẽ đến đâu. Nếu như thành công, đó thật sự là một việc làm hiếm hoi giúp con người có thể ngẩng cao đầu trước mặt thần giới. Sự việc liên quan đến tôn nghiêm của loài người, không thể không cẩn trọng quan tâm. Người của Huyền Thiên Phái làm sao không cảm thấy khó chịu, nhưng đối mặt với trận diệt thần chú lớn mạnh, hình như hy vọng mịt mù. Lại chỉ có thể gửi gắm lên những hàng ma sư từ trước đến giờ vẫn luôn bị bọn họ coi thường này. Mỗi người có tâm tư của riêng mình, mỗi người có cảm nhận của riêng mình, nhưng mọi người đều khát khao thắng lợi, hy vọng trận chiến này có thể thành công giải cứu Cửu Thiên Huyền Nữ. Thời gian từng chút đến gần, huyết dịch từng người bắt đầu cuộn lên như sóng. Góc chuyện audio.com. Vào lúc này Trúc Tiểu Tiểu cũng nhận được tin tức, khiến cô vô cùng kích động. Thủy Linh và Bát Bát quay về rồi. Trúc Tiểu Tiểu cấp tốc lao lên tầng 37, lúc này Bát Bát thân hình bé nhỏ tròn vo đang nằm trên giường trong phòng chữa bệnh, bên cạnh một bác sĩ đang xử lý vết thương cho nó. Bình nước nhỏ đặt trên đầu giường, nhưng không nhìn thấy Thủy Linh díu dít nhảy nhót nữa. Trúc Tiểu Tiểu chôn chân ở cửa phòng, cô do dự không dám bước vào. Hai đứa nó làm sao rồi? Có phải đã nguy hiểm đến tính mạng không? Có phải kết quả thăm dò không tốt không? Trúc Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, chậm chậm đi đến bên giường. Bát Bát yếu ớt nằm đó, hé mắt nhìn cô một cái rồi nhắm lại. Bát Bát, Tiểu Tiểu khẽ gọi, tay run run, vuốt lên cái đầu nhỏ của nó. Nó bị thương rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian. Bác sĩ bên cạnh bận rộn làm việc không ngừng, nhưng cũng lên tiếng an ủi cô. Tôi là người của thần tộc, có thể chữa cho linh vật, đừng lo lắng. Trúc Tiểu Tiểu gật đầu, đau lòng nhìn chú chuột béo thoi thóp thở. Lúc này, trong chiếc bình truyền ra tiếng nói. Cô chỉ quan tâm nó, chẳng thèm để ý đến tôi, cô thiên vị. Bác sĩ thần tộc kia cười. Cô ở trong bình, cô ấy đâu có thấy. Tôi đến giúp cô hiện hình nhé. Ngón tay anh ta chạm vào miệng bình một cái, một khối nước nhỏ từ trong bình trào ra, anh ta bấm ba ngón tay Thủy Linh liền hóa thành hình dáng cô bé nước ngồi trên miệng bình. Cô cũng bị thương rồi, đến biến hình cũng không làm được, đây chắc là bị thương rất nặng. Trúc Tiểu Tiểu trong lòng giấy lên một cơn buồn bã. Tôi cũng không coi là bị thương, chỉ quá mệt. Thôi, linh lực kém đi nhưng chưa tiêu hao hết. Chuột béo thì bị thương rất nặng, tôi phải đưa nó quay về, thật chẳng dễ dàng. Giọng nói của Thủy Linh lộ ra vẻ mệt mỏi, nó làm bộ làm tịch thở dài. Lời tiếp theo tôi nói, cô phải bình tĩnh nghe, nhất định phải bình tĩnh đó. Đây nhất định không phải tin tức tốt, trái tim Tiểu Tiểu thắt lại, cô nói cũng không ra lời nữa, chỉ có thể gật đầu. Chỗ đó loạn xì ngầu cả lên, kết giới rất nhiều. Chúng tôi không tìm được, ma lực của phong ấn rất mạnh cũng không thể vào, quả nhiên, nếu như đến thần bảo vệ còn không vào được chỗ đó làm sao có thể tìm thấy Tình Tuyên. Trái tim Tiểu Tiểu như bị vò nát, đau đớn, nhưng mà, bên trong đó nhất định có nước. Tuy, tôi không tìm được chỗ cụ thể, nhưng tôi là Thủy Linh, chỉ cần nơi nào có nước, tôi đều cảm ứng được. Nó phong ấn có nghiêm hơn nữa, tôi cũng biết chỗ đó có nước, mà lại là thứ nước kỳ lạ, năng lượng cực mạnh. Trúc Tiểu Tiểu sững người, ngẩn ra một hồi, cuối cùng khôi phục được thần trí, lời Thủy Linh nói khiến cô vô cùng kích động. Thứ nước kỳ lạ, năng lượng cực mạnh, đó nhất định là nước của Tình Tuyền, nhất định là vậy. Thủy Linh vẫn còn liến thoáng không ngừng, hằm hè nói. Nếu như lúc đó tôi có thể tiếp cận nguồn nước kia, tôi nhất định đã đánh cho đám yêu ma quỷ quái đó tơi bời tan tác rồi, chẳng cần phải bỏ chạy mất hình tượng như vậy, chuột béo cũng sẽ không bị thương thành như thế này. Đều trách địa phủ đó làm ra nhiều tầng như vậy, còn cổ quái kỳ dị căn bản chính là không có đường. Nếu lần này không phải tôi xuất mã, chắc chắn không thể biết chỗ đó có nước. Trúc Tiểu Tiểu không chú ý nghe nó dài dòng lôi thôi, trong đầu cô lúc này lại tràn đầy hy vọng. Có Tình Tuyền, có Tình Tuyền. Góc Chuyện Audio .com, chỉ cần Tình Tuyền tồn tại, không có đường cũng chẳng lo, phong ấn đi nữa cũng chẳng sợ, phải xuyên qua 18 tầng địa ngục cũng chẳng thành vấn đề, cứ coi như dẫm trên con đường toàn đao mà hướng về phía trước. Cô cũng nhất định phải thử xem, Tất Mạc Kỳ ở bên ngoài ứng chiến, còn trong công ty mấy thần tộc đi tiếp ứng bị thương vừa quay về, Tề Nghiên La ở trong phòng giám sát sau khi xác nhận trình tự bố trí hành động không có vấn đề gì rồi, nhận được tin liền tức tốc đến phòng họp cùng bọn họ bàn việc. Trúc Tiểu Tiểu trong lòng kích động nhưng tạm thời chưa tìm được ai để bàn bạc. Không có bọn họ cô cũng không thể vào địa ngục tìm Tình Tuyền được. Thế là Trúc Tiểu Tiểu kìm nén tâm trạng, quyết định chăm chỉ làm việc, hoàn thành nhiệm vụ cứu viện mới là việc gấp trước mắt cần làm. Cô nhìn đồng hồ, lúc này đã là 8 rưỡi tối, thời gian cấp bách. Trúc Tiểu Tiểu hớt hải chạy về phòng giám sát. Tại phòng giám sát, trong màn hình lớn trên tường, tình hình các nơi đã được sắp xếp, 4 máy tính bên dưới cũng chuẩn bị xong xuôi, 4 nhân viên thao tác đã ngồi vào vị trí. Trúc Tiểu Tiểu ngồi lên một vị trí trống khác trong phòng, chuẩn bị tham gia hỗ trợ bất cứ lúc nào. Cô nhanh chóng xem lại tóm tắt nhiệm vụ trên bàn lần nữa. Chu Duệ đứng trước màn hình lớn, phân công chi tiết lại mọi việc, dặn dò kỹ càng thêm một lượt, mọi người kiểm tra, xác nhận ai vào vị trí người đó. Phía Âm Yến Tư bên kia, 3 chiếc xe chở hàng lớn dừng ngay đầu đường phía sau khu nhà xưởng bỏ hoang. Máy móc trong xe tất cả trang bị đều đã kiểm tra hoàn tất, các hàng ma sư mai phục các chỗ nghiêm cẩn chờ đợi. Mỗi người trên vai đều có camera mini, mọi người mang theo súng và các binh khí hàng ma khác, đeo bùa chú, máy liên lạc lên, mặc áo phòng hộ, đội mũ bảo hiểm, đeo kính bảo vệ mắt âm dương, hai chân lắp đặt máy trợ lực. 8 giờ 40 phút, xe cộ, trang bị và máy bay trinh sát đều đã vào vị trí. 8 giờ 50 phút, tất cả máy liên lạc, camera mở ra test thử, điều chỉnh chính xác tần số để đảm bảo không loạn tín hiệu làm phiền đến nhau. 8 giờ 55 phút, Âm Yến Tư đưa tổ hàng ma sư của anh xuống xe, dưới sự bảo vệ của màn đêm kín đáo áp sát khu vực nhà xưởng. Đúng 9 giờ, Âm Yến Tư vẫy tay một cái, Mẫn Kỳ xong vào trong trước, ống kính camera trên vai anh truyền hình ảnh về cửa lớn của khu nhà xưởng có 2 gã canh giữ. Vu Lạc Ngôn truyền đạt tin tức với Mẫn Kỳ qua thiết bị liên lạc, cả 2 đều là con người. Mẫn Kỳ không chút tiếng động đi đến, bấm tay làm phép tạo ảo ảnh tấn công về phía mấy gã kia. 2 gã kia trong thoáng chốc trúng chiêu, hoàn toàn không nhìn thấy Mẫn Kỳ đã đứng trước mặt mình. Mẫn Kỳ mượn sự che chắn của bọn họ tìm kiếm góc khuất của camera giám sát ở cửa, lướt tới bên dưới máy theo dõi đó, điều chỉnh lại đường truyền, lắp lên một chiếc máy khống chế tín hiệu mini chiếc máy vừa được lắp vào tín hiệu lập tức thay đổi trong chốc lát. Ok, bây giờ chiếc camera này thuộc về chúng ta. Rồi, nhận được xác nhận của Chu Duệ, Mẫn Kỳ quay người dùng ký hiệu tay. Với Âm Yến Tư, Chu Duệ bên này khống chế hình ảnh của camera giám sát. Đó, khiến hình ảnh nó hiển thị lúc nào cũng là khung cảnh không người xung. Quanh khu nhà xưởng, Âm Yến Tư và Vu Lạc Môn chạy về phía cửa. Hai gã đang, chúng ảo ảnh đứng canh cửa cũng hoàn toàn không thấy có gì bất thường, thế là. Góc chuyện audio.com, ba người bọn Âm Yến Tư bình thản đi qua trước mặt hai gã đó, vào cửa lớn. Bọn họ đã thành công đi vào, nhắc lại, đã thành. Công đi vào, cư đồng, các cô có thể bắt đầu rồi. Mẫn Kỳ đi trước mở đường tiến vào khu nhà xưởng, Vu. Lạc Môn bám sát theo sau, Âm Yến Tư đi sau chót. Cùng lúc ấy, mấy người bọn thư đồng tản ra, lắp camera. Giám sát ở xung quanh khu nhà xưởng. Lúc này, tất cả hình ảnh xung quanh đã được truyền về trung tâm đầu não. Ngoài khu nhà xưởng có hai tên đi lại tuần tra, bọn. Thư đồng lần vào chỗ tối án binh bất động, tên tuần tra nhìn một cái vào hai. Gã giữ ở cửa lớn, Tư Mã Cần đứng gần đó nhất tay đặt trên đoàn đao chuẩn bị. Ứng phó với tình huống bất ngờ, hai gã giữ cửa vẫn còn trong ảo ảnh toàn thân thả. Lỏng, giống như đang nói chuyện, tên tuần tra không nhìn ra điều khác thường, cũng không để ý thấy những chiếc camera mới lắp thế là cứ từ từ đi qua. Dày dùng máy tính cầm tay loại nhỏ căn cứ vào tình. Hình hiện trường, chỉ huy lắp đặt thiết bị gây nổ. Các hàng ma sư hành động. Nhanh nhẹn, bình tĩnh, có trật tự lại vô cùng yên lặng. Ba người Âm Yến Tư tiếp tục vào sâu bên trong. Số liệu, từ thiết bị định vị và camera trên người bọn họ truyền về máy tính của Trung. Tâm chỉ huy, được vận hành tính toán phân tích để vẽ ra bản đồ tuyến đường họ. Đã đi qua trong công trình đó. Lão đại, con đường này mọi người đã đi qua hai. Lần rồi, Chu Duệ kịp thời thông báo vấn đề khả nghi cho bọn họ. Đây là một khu nhà xưởng rất lớn, chia ra nhiều phòng. Làm việc và khu xưởng khác nhau, bọn Âm Yến Tư đi vào khu vực phía trước bước. Đầu thăm dò thấy ở đó không thể giấu người, liền đi đến trung tâm, nơi có khả năng nhất, nơi này năng lượng bùa chú mạnh nhất, kết cấu kiến trúc phức tạp. Nhất là nơi tốt nhất để giam giữ, chỗ đó trên mặt đất có hai tầng, dưới đất lại. Có tầng hầm, sau khi trải qua sửa chữa, hành lang và phòng ốc trở nên rối rắm. Bừa bãi, tương đối phức tạp, bọn Âm Yến Tư lúc bắt đầu còn coi là thuận lợi tuần. Chà mấy lượt tránh được camera giám sát nhưng bây giờ cứ tiếp tục đi, lại vẫn. Lòng vòng nguyên tại chỗ, không tiến thêm được chút nào. Tôi không nhìn ra có ảo ảnh, Vu Lạc Môn nghe, thấy câu này lập tức nhỏ tiếng nói. Tôi cũng không cảm thấy có kết giới ảnh, hưởng, Mẫn Kỳ cũng thông báo. Âm Yến Tư lập tức lắp một camera mini ở chỗ này, cài. Đặt thêm thiết bị định vị, Chu Duệ bên kia nhanh chóng chạy phần mềm phân tích, trên máy tính, không phải là kết giới và ảo ảnh, là trận pháp. Trận hình, có thể có hai loại, bây giờ tôi sẽ gửi cho mọi người. Cùng lúc điện thoại của ba người Âm Yến Tư nhận được tư liệu, sau 20 phút bọn thư đồng bên ngoài nhà xưởng. Nhận được thông báo của phòng giám sát, bọn lão đại tuần tra xong tầng 2 rồi, trước mắt đi đến khu xe tầng 1 đang tiến vào trong. Thư đồng Tư, Mã, mọi người bây giờ đi vào, tôi đã gửi bản chỉ dẫn tuyến đường rồi. Phi Hà, mấy tên tuần tra bên ngoài kia giao cho cô đó, bọn chúng cứ qua một lúc sẽ báo. Cáo lại hành động, để tránh đánh rắn động cỏ, cô đợi thông báo của tôi. Mấy người nhóm thư đồng theo chỉ thị phân chia hành, động, hai tổ hàng ma sư làm hậu viện cũng đã tiến đến gần đợi lệnh. Mọi người, đều đang căng thẳng chờ đợi tiến độ của bọn Âm Yến Tư, bởi vì điều này quyết. Định khi nào sẽ phát lệnh tổng tấn công, hai tên tuần tra bên ngoài nói mấy câu vào máy bộ đàm. Góc chuyện audio.com, báo cáo tình hình trước mắt không có gì khác thường, sau đó một người cầm thuốc. Đi về hướng hai người giữ cửa, Chu Duệ vội vàng thông báo tình hình và hạ lệnh, hành động, Tiết Phi Hà nhận được mệnh lệnh, Dương Tiễn, nhắm. Chuẩn về phía cửa, tên tuần tra kia đi đến gần gã giữ cửa, muốn xin lừa. Gã giữ cửa vẫn còn trong ảo ảnh, đương nhiên không để ý đến hắn ta. Tên tuần, tra chửi mấy câu, đang muốn đẩy gã một cái thì một mùi đoàn tiễn rạch trời lao. Đến, trong chốc lát cắm vào ngực hắn ta, tên tuần tra đi xin lừa ngã xuống, tên còn lại đứng. Bên kia lập tức phát hiện có chuyện bất thường, hắn vừa móc súng vừa mở bộ đàm. Định báo cáo, phía sau, một bóng người nhào đến, thụi vào giữa lưng hắn, vặn cổ. Hắn một cái, tên đó đến rên cũng chẳng kịp, mềm nhũn ngã xuống đất. Cao lôi kéo tên đó đến chỗ tối, Chu Duệ đang định. Thông báo Âm Yến Tư không còn nhiều thời gian nữa, vì trong vòng 5 phút mấy. tên tuần tra không báo cáo, kẻ bên trong chắc chắn sẽ phát hiện điều bất thường, cần phải tăng tốc hành động. Nhưng anh còn chưa mở miệng, trong máy liên lạc đã truyền đến tiếng súng. Âm Yến Tư lớn tiếng hét, chúng tôi bị phát hiện, rồi, hành động thôi. Chu Duệ hạ lệnh, Dây và Cao Lôi đồng thời nhấn công. Tắc đạn nổ, bên ngoài nhà xưởng mấy tiếng nổ cực lớn vang lên, mấy bức tường bị phá tan. Cùng lúc đó, bên trong khu nhà xưởng tiếng súng rung trời vang lên. Cuộc chiến đã bắt đầu. Một nhóm vệ sĩ mang theo sói yêu, xác sống, xà tinh. Xông ra, Tiết Phi Hà đứng ở chỗ cao. Soạt soạt, mấy mũi tiễn, xử lý. Xong mấy con, tiếng xe máy rít gió cuộn tung bụi đất lao đến, đó là tiểu tổ hậu. Viện của hàng ma sư, máy bay trinh sát mở đèn thăm dò chói mắt bay tới phía. Trên khu nhà xưởng, tình hình chiến đấu cả khu hiện lên rõ ràng. Trong công ty nhã mã của cao ốc Đế Cảnh, mọi người cũng đang vô cùng kích động, tất cả đều cuồn cuộn ruột gan, như có lửa nóng. Trong lòng, những hàng ma sư ra ngoài làm xong nhiệm vụ quay về cũng không nghỉ ngơi, gì quét dọn cũng không tiếp tục dọn dẹp vệ sinh nữa, nhân viên bị thương cũng chạy toàn bộ từ phòng chữa bệnh xuống. Phàm là có thời gian rỗi hay có thể cử động, toàn bộ đều tề tựu trước các màn hình giám sát trong công ty, yên lặng quan sát trận chiến. Bên ngoài nhà xưởng là một khối hỗn chiến, tiếng súng rung trời, đường tên mũi đạn lao vun vút, kẻ địch đến trước mắt liền lấy binh khí ra quyết trận sống mái, xe máy linh hoạt luồn lách vào trong, một nhát chém ngã mấy con xác sống, hai chiếc xe tải loại nặng đâm đổ tường vây, lao đến diệt địch. Cửa thùng xe mở ra, thiết bị cỡ lớn được kéo xuống, Dây và Cao Lôi dẫn hai hàng ma sư bắt đầu phá diệt thần chú trận. Sức mạnh của chú trận này rất lớn, trận hình phức tạp, số lượng chú ấn nhiều không đếm xuể, răng đầy khắp cả khu vực. Cần phải tìm thấy vị trí then chốt của trận kết giới, căn cứ theo loại hình chọn ra bùa phá trận thích hợp để đối phó. Công việc này rất tốn thời gian, tiến chiến rất chậm. Trước mắt, về mặt vũ lực, binh đoàn hàng ma gần như đã khống chế được cục diện, nhưng hai cây lớn bên cạnh khu xưởng lại đột nhiên sống dậy, cành lá rung lắc, thân cây vung ngang, phần rễ thậm chí còn có thể chuyển động. Bọn chúng hành động khác thường, hung dữ quét đổ một mảng người là cây yếu. Tiết Phi Hà liền lăn dưới đất, một vòng tránh đòn tấn công, lớn tiếng hét, hướng xuống đất đánh đỉnh. Góc chuyện audio.com, thân chú khống chế phạm vi chuyển động của nó, dùng thuật điều khiển lửa thiêu nó. Năm hàng ma sư tốc độ lao đến, cùng nhau đánh ra định thần chú. Tiết Phi Hà bấm tay tấn công, sử dụng thuật điều khiển lửa, nhưng lửa lại bị cây lớn nuốt trọn. Những người khác vẫn còn bị cuốn trong trận chiến, nhất thời không rút ra được. Dây lớn tiếng hét lên với xe tải bên kia, dùng xăng. Một hàng ma sư lao lên thùng xe, vác can xăng đã chuẩn bị phía sau xuống. Cây yêu ra sức vùng vẫy, năm hàng ma sư sử dụng ngũ tinh liên châu trận lại lần nữa đánh ra định thân chú, xăng thấm đẫm trên thân cây yêu. Một chiếc bật lửa được bật lên ném vào đó, chỉ thấy bùng một cái ánh lửa ngút trời. Bọn lão đại ở bên trong gặp rắc rối. Dây trước tiên đừng để ý đến bùa phá trận nữa, đi hỗ trợ đã. Tiết Phi Hà, Cao Lôi và Dây nghe thấy chỉ thị lập tức chạy vào bên trong nhà xưởng. Bọn họ từng phối hợp nhiều lần, đương nhiên hiểu rõ tính quan trọng của việc tám người hợp lực. Lúc này không cần Chu Duệ điểm danh từng người, bọn họ đã tự biết phải tìm nhau tập hợp. Một nhân viên thao tác máy tính nhanh chóng điều chỉnh dò ra vị trí của Âm Yến Tư, chỉ dẫn cho mấy người bọn Dây tìm đường tới chỗ anh. Lúc này trong trung tâm nhà xưởng đích xác là nguy hiểm trùng trùng. Nhóm Mẫn Kỳ đang ở trong tầng hầm dưới lòng đất tìm thấy một căn phòng bị phong ấn, lại có diệt thần chú chấn giữ. Trên thực tế trong khu xưởng tất cả có 3 tầng, khắp nơi đều là diệt thần chú, muốn bố trí chỗ như thế này còn lừa được Cửu Thiên Huyền Nữ vào trong, thật là tốn không ít tâm tư. Trong lòng Âm Yến Tư kinh hãi, Bắc Âm Vương mưu kế thâm sâu, không biết có còn gian kế gì nữa không. 3 người bọn Vu Lạc Ngôn hợp lực mãi một hồi lâu mới mở được cửa căn phòng. Mấy người thư đồng đệm phía sau xử lý sạch đám tiểu yêu tiểu quái vừa đuổi đến, sau đó trông giữ ở cửa. Mọi người cẩn thận đi vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. Cửu Thiên Huyền Nữ toàn thân là máu, bị treo giữa một bùa chú tám góc cực lớn. Kiểu bùa chú này, bọn họ đều chưa từng thấy qua. Mọi người không dám khinh suất manh động, nhẫn nại đợi phân tích của bọn Chu Duệ bên kia. Hình vẽ của bùa chú được cắt ra quét một lượt trong kho số liệu, không có phát hiện gì. Đệ tử của Huyền Thiên Phái ở hiện trường, cũng không ai nhận ra đây là cái thứ gì. Âm Yến Tư ném một lá bùa vào trong bùa chú đó. Bùng, một cái, lá bùa trong chốc lát bị thiêu thành tro. Mẫn Kỳ giang hai tay ra làm kết giới pha ấn, từ từ bao vây bùa chú đó lại, nhưng vừa mới chạm vào đến vòng ngoài bùa chú, một luồng lực mạnh liền bật ngược trở lại, Mẫn Kỳ lập tức bị đánh bay xuống đất. Vu Lạc Ngôn đi xung quanh bùa chú này nhìn cả nửa ngày, dùng thiên nhãn cũng không nhìn ra trong bùa chú này có chỗ nào đặc biệt. Cửu Thiên Huyền Nữ cúi đầu, không cử động gì cũng chẳng biết là sống hay chết, đối với động tĩnh xung quanh, bà không có chút phản ứng nào, thứ bùa chú đó với sức mạnh cực lớn hầu như không có cách nào phá giải, mọi người không nghĩ ra được biện pháp nào, nhất thời không biết nên làm sao mới được. Bắc Âm Vương vẫn chưa xuất hiện, tiểu yêu tiểu quái thì lại tấn công ồ ạt không ngừng, tình huống như thế này khiến thần kinh mọi người càng căng thẳng cực độ. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, kẻ địch còn là đại ma thần pháp lực vô biên, mọi người càng lưu lại đây lâu thì càng nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng giám sát, tất cả máy tính đều hoạt động tối đa, đối chiếu hết lần này đến lần khác toàn bộ số liệu trong kho, thậm chí hình ảnh bùa chú kia còn được gửi đến tất cả thần tộc hiện có thể liên hệ được. Nhưng đều không có tin tức gì hữu dụng, ngay đến hồ tộc những người xếp hàng đầu trong lĩnh vực tình báo cũng nói chưa từng nhìn thấy loại bùa chú nào như thế. Người trong căn phòng đau đầu nhức óc, đang lúc căng thẳng nôn nóng, liền nghe thấy một giọng nữ yêu ớt nói. Đây là sát linh, chú cổ thư ghi lại, chú này không giết chết, mà hủy thần hồn, là chú trừng phạt độc ác, bởi vì quá tàn độc lại không có tính thực dụng, nên sớm đã thất truyền. Mọi người quay lại nhìn, bác sĩ thần tộc vừa đỡ Mạnh Mạn đến, Mạnh Mạn thở gấp tiếp tục nói. Chú này uy lực cực mạnh, thần tộc khóa ở trong nó sẽ bị diệt linh lực, lục phủ ngũ tạng mỗi một tấc đều giống như bị thiêu đốt cho đến khi năng lượng hoàn toàn bị hủy diệt, tuy chết không nổi, nhưng lại sống không bằng chết. Muốn phá loại chú này, phải dùng cổ pháp thiên cang bát trận. Đệ tử Huyền Thiên phái nghe thấy mỗi một lời này chỉ cảm thấy tuyệt vọng đến cực điểm. Sư phụ không ngờ lại gặp phải độc chú này, mà thiên cang bát trận cũng là pháp thuật cổ đã thất truyền. Phải đi đâu tìm người am hiểu thần thuật này đây? Nhưng Chu Duệ lúc này đã thông báo vào thiết bị liên lạc, dùng thiên cang bát trận. Đệ tử Huyền Thiên phái vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, lẽ nào những hàng ma sư loài người này còn biết thứ trận pháp cổ ấy? Chu Duệ chẳng còn tâm trí mà chú ý đến ánh nhìn kinh ngạc của những người xung quanh. Âm Yến Tư đang nói với anh. Khi chúng tôi phá ấn cần có nhân lực bảo vệ trận. Hiểu rõ, Chu Duệ trả lời rồi lập tức điều hai hàng ma sư chạy đến đó. Thiên cang bát trận, đây là lần đầu tiên trận pháp này được chính thức sử dụng từ khi Nghiêm Lạc huấn luyện cho nhóm Âm Yến Tư. Chốc, Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn tám người bố trận làm phép trên màn hình giám sát, lòng lại thấy đáng tiếc vì Boss không được nhìn thấy tất cả những điều này. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sát linh chú từng chút mở ra, cuối cùng biến mất không còn tung tích. Cửu Thiên Huyền Nữ được hạ xuống, bà nhắm chặt hai mắt thoi thóp thở, bà ấy vẫn còn sống. Câu nói này của Âm Yến Tư khiến đệ tử của Huyền Thiên phái đồng loạt rơi nước mắt, có một số người nắm chặt hai lòng bàn tay, miệng không kìm được lớn tiếng hoan hô. Tư Mã cần lấy Định Nhi hồn đan đã chuẩn bị từ trước ra nhét vào miệng Cửu Thiên Huyền Nữ, đây là thứ bác sĩ thần tộc đưa, dặn nếu có thể cứu được Cửu Thiên Huyền Nữ thì cho bà dùng. Bây giờ tình huống cấp bách, tuy không biết có tác dụng hay không, nhưng cũng chỉ có thể thử xem sao. Cứu được một người rồi, bọn họ lại tìm thấy Huyền Thiên Ngọc Nữ và ba người bị thương nặng giống như vậy trong một căn phòng khác, mọi người hợp sức khiêng họ lên, chuẩn bị rời khỏi chỗ lạnh lẽo quái dị này, nhưng vừa mới rời đến tầng 1 liền nhìn thấy trong kho xe bỏ hoang, có một ông già rong ròng cao đang đứng, ánh mắt ông ta độc ác. Mặt mang nụ cười thâm hiểm, chính là Bắc Âm Vương. Bắc Âm Vương quét mắt nhìn bọn họ một cái, lạnh lẽo nói, ngày đó ma thần ám dạ bị giết, ta vẫn cho rằng do Cửu Thiên Huyền Nữ làm, hôm nay xem ra đúng là ta đánh giá sai rồi. Âm Yến Tư và Mẫn Kỳ nhìn nhau một cái, đặt Cửu Thiên Huyền Nữ xuống. Gocchuyenaudio.com. Vu Lạc Ngôn nhỏ tiếng nói, ánh sáng trên người ông ta màu đen, ông ta là ma. Ánh mắt Bắc Âm Vương giống như đao chiếu đến Vu Lạc Ngôn. Hừm, thiên nhãn, ta đã biết để ngươi lại sẽ gây phiền phức, nhưng nghĩ lại thì Diêm La kia cũng thật là thú vị, luôn có thể tìm thấy những kẻ hay ho. Ta bây giờ đang có chút do dự, không biết nên giết hết các ngươi ở đây hay giữ các ngươi lại cho Diêm La, ma thần mới nhậm chức tự tay đưa các ngươi lên đường, sư phụ và đồ đệ tàn sát lẫn nhau, đây cũng là chuyện hay. Ông ta bị giam hơn 1000 năm, có quá nhiều thời gian để suy tính chuyện báo thù. Thành ma, đối với ông ta chẳng xấu mặt nào. Ông ta từng chút thực hiện kế hoạch của mình, ngay đến cửu thiên huyền nữ cũng bị ông ta che mắt. Đến hôm nay, đi tới bước này rồi, ông ta đương nhiên không phải là một con ma bình thường. Bác Âm, Vương mỉm cười, tương lai ông ta sẽ là ma tôn chúa tể trên thế giới này. Tư Mã cần đợi đặt mấy người huyền thiên ngọc nữ xuống. Xong, 8 người dàn trận hình bậc thang trước mặt Bác Âm Vương. Hàng ma sư còn, lại nhanh chân nhanh tay đỡ cửu thiên huyền nữ và mọi người đến bên cạnh phòng. Vẻ, khóe mắt Bác Âm Vương chẳng thèm lướt qua họ một cái. Chỉ lạnh lẽo nhìn vào 8 người nhóm Âm Yến Tư, Chu Duệ mở thiết bị liên lạc nhanh chóng thông báo. Mọi người chú ý, Bác Âm Vương xuất hiện, A Cường, đưa nhân lực vào mục, tiêu nhà xưởng, di chuyển bọn cửu thiên huyền nữ ra ngoài trước. Bác Âm Vương, có khả năng giăng kết giới mới, mọi người phải cẩn thận hơn. A Cường đồng ý, chém ngã một xác sống trước mặt đá nó. Ra xa, sau đó hô gọi đội viên tổ mình cùng nhau xông vào cửa lớn của khu nhà. Xưởng, lúc này nhân viên bảo vệ vòng ngoài báo cáo. Tắt, lão đại và thôi cục trưởng đến rồi. Qua camera của máy bay tuần tra Chu, Duệ đã nhìn thấy Tất Mặc Kỳ thôi phán quan và nhị lang thần từ trên xe đi. Xuống, tiếp ngay sau đó, điện thoại của Tất Mặc Kỳ gọi đến. Chu Duệ, diệt thần chú vẫn chưa phá sao? Chúng tôi không qua được. Xin lỗi Tất lão đại, thứ đó không dễ xử lý, Bác Âm Vương xuất hiện rồi, bọn dây đều đã vào nhà xưởng, bây giờ hàng ma sư ở bên. Ngoài kỹ thuật và pháp lực đều không đủ, điểm chốt của diệt thần chú trận rất khó tìm, tình hình tiến triển hơi chậm, chúng tôi đang gắng nhanh hết. Sức, lúc này 2 nhân viên thao tác bên cạnh báo cáo, hình vẽ hiện trường đã thu thập xử lý xong, chúng tôi đang tính toán. Điểm chốt trận tiếp đây tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nếu thu thập dữ liệu, hình ảnh hiện trường, đem ấn bùa của chú trận đặt vào máy tính tiến hành phân. Tích trận hình, tìm điểm chốt trận rồi gửi cho bên hiện trường đi phá ấn thì tốc độ rõ ràng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc bên hiện trường cứ một mình tìm kiếm điểm chốt. Tất Mặc Kỳ tuy lo lắng nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ đành nói, tôi quay lại xe mở máy tính, mau chuyển tình hình hiện trường cho tôi, xem từ xa chúng ta có thể giúp đỡ được gì không. Lúc này 8 người kia trong nhà xưởng đối đầu với Bác Âm Vương, đã tập trung toàn bộ sự chú ý, xốc lại 20 phần tinh thần. Bác Âm Vương nhìn dáng vẻ bọn họ, không kìm được lộ ra một nụ cười, mang theo ý coi thường và khinh miệt. Nhiều năm như vậy rồi, Diêm, là tên tiểu tử kia vẫn luôn đối đầu với ta, lúc đầu đoạt vương vị của ta, đến hôm nay lại dạy các ngươi thiên cang bát trận, nhưng mà thật đáng tiếc ta, cũng hiểu thiên cang bát trận, góc chuyện audio.com, các ngươi dùng nó để đối phó với ta e rằng cũng chẳng có được chút lợi thế gì đâu. Ông ta nói xong, lật bàn tay một cái. Vu Lạc Môn nheo mắt lại, nhắc nhở đồng đội. Minh Âm kết giới, Mẫn Kỳ giang cánh tay, bàn tay làm chỉ quyết phá kết giới. Bác Âm Vương lớn tiếng cười nhạo, với sức ngươi mà cũng muốn phá Minh Âm kết giới của ta, lúc đầu ngay đến cửu thiên huyền nữ cũng không làm được. Mẫn Kỳ nhếch khóe miệng lên, không phải tôi phá, là chúng tôi. Mọi người dùng lực dậm gót chân một cái, máy trợ lực trên chân khởi động, Vu Lạc Ngôn nhảy lên trên đầu tiên, chiếm cứ vị trí. Tiên, anh không tiến mà lại lùi, nhảy hướng ra sau, tránh ra xa. Khỏi Bác Âm Vương, Bác Âm Vương không hiểu anh muốn làm gì, nheo mắt hơi ngẩn ra, nhưng lại thấy 7 người bọn Mẫn Kỳ cũng nhanh chóng bám sát ngay sau. Hành động của Vu Lạc Ngôn, soạt một cái tản ra tứ phía. Âm Yến Tư ổn định ở vị trí, địa đang đối, mặt với Bác Âm Vương, cư đồng, cao lôi một trái một phải ở trước thân anh. Chiếm cứ 2 vị trí, hỏa, sơn, dây chiếm vị trí, phong, từ trên không, trung vượt qua Bác Âm Vương ổn định vị trí ở góc 45 độ sau đầu ông. Ta, Tiết Phi Hà và Tư Mã Cần thì ở 2 bên phía sau Bác Âm Vương, chiếm cứ 2 vị trí, thủy, trạch, vị trí, lôi, của Mẫn Kỳ định ở ngay phía, trên Bác Âm Vương, trong thoáng chốc mọi người đã ổn định vị trí, Bác Âm Vương tuy đầu óc nhanh nhạy nhưng trận hình của bọn họ lại không phải là thiên. Càng bát trận thực sự, điều này có chút vượt ngoài dự liệu của ông ta. Ông ta, mím chặt môi, nhìn lướt qua chỗ cửu thiên huyền nữ. Đến chiến thần thiên đình, ông ta còn có thể hủy diệt mấy con người này thì là gì chứ? Bác Âm Vương dẹp tan sự bất an trong lòng, ông ta cười. Nhạt, hàng ma cái nỗi gì, chẳng qua chính là những kẻ không biết tự lượng sức. mình, bất luận đám người này sử dụng chiêu thức quỷ quái gì, đều không thể ngăn cản ông ta tiêu diệt bọn họ. Bắc Âm Vương vận khí, phát công lực minh âm kết giới. Bảo vệ xung quanh ông ta bắt đầu xoay chuyển, ông ta giơ lòng bàn tay lên đánh, hướng về Mẫn Kỳ trên đỉnh đầu trước. Bắc Âm Vương vừa hành động, Vu Lạc Ngôn cũng lập tức ra tay, trận hình vừa xếp xong, Vu Lạc Ngôn chính là ở vị trí chỉ huy tấn công, thiên nhãn của anh nhìn thấy rất rõ huyệt điểm kết giới của minh âm kết giới, chỉ thấy anh ép cổ tay một cái, vũ khí trên cổ tay lập tức khởi động, phóng tia laser về phía Bắc Âm Vương, phục ma chú của Tiết Phi Hà và Tư Mã Cần cũng cùng lúc, bùm, một cái, đánh vào vị trí dây chỉ định, sau một chiêu tấn công, mọi người tốc độ thay đổi trận hình, trở thành ngũ tinh liên châu kết hợp thêm tam giác trận. Vu Lạc Ngôn lại, một lần nữa ổn định vị trí chỉ huy, khi đó chú phá kết giới của tam giác trận, phục ma chú của ngũ tinh liên châu trận cùng nhau tấn công trực tiếp vào một điểm. Bắc Âm Vương vạn lần không ngờ tới sẽ như thế này, ông ta hai lần đều bị đánh trúng, bùa chú con người sử dụng uy lực có hạn, nhưng sợi đỏ kỳ quái kia là thứ ông ta chưa từng thấy qua, lại có thể dễ dàng xuyên qua kết giới phòng hộ tấn công chúng vào ông ta. Những loại chú kia cũng cùng phát huy tác dụng với sợi đỏ này, minh âm kết giới của ông ta xem ra sắp không trụ được nữa rồi. Bắc Âm Vương kinh hoàng thất sắc không kìm được, buông lời quát hỏi, sợi đỏ này là pháp thuật gì? Ngu dốt, đây gọi là tia laser, có thời gian thì phải đọc sách nhiều hơn, không có văn hóa thật mất mặt. Góc Chuyện audio.com, cư đồng luôn, luôn duy trì bản sắc của mình, hung dữ đạp chân lên điểm sấm của lão ma đầu, tám người lại thay đổi trận hình, lần này đứng ở tám vị trí ngang nhau, vây chặt Bắc Âm Vương lại, tình thế căng thẳng, còn căng hơn cả dây đàn, vừa chạm phải sẽ lập tức bung ra. Mẫn Kỳ lại bị Thư Đồng ảnh hưởng, tự nhiên có tâm trạng trêu đùa, anh cười nói với Bắc Âm Vương, vừa rồi là thiên cang bát, trận bản ba chiều, chắc ông chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ. Bắc Âm Vương tức đến cực độ, mím chặt môi không nói. Đừng cho rằng chỉ mình ông biết suy nghĩ chúng, tôi nghiên cứu ông rất lâu rồi. Ẩm Yến Tư khua tay, phục ma chú ở tám phương đồng thời đánh tới. Bắc Âm Vương nhanh như cắt quay người, xoay cánh tay đánh về phía Vu Lạc Ngôn. Ông ta đã nhìn ra thiên nhãn này công lực yếu nhất, nhưng lại giữ vị trí chủ đạo uy hiếp ông ta. Vu Lạc Ngôn lập tức nhảy lên tránh nguy hiểm, bảy người còn lại thay đổi vị trí, lại xuất phục ma chú cứu trợ, nhưng Vu Lạc Ngôn vẫn bị quét trúng lòng bàn chân, ở giữa không trung bị một luồng khí mạnh cuộn lại đập lên tường. Trong phòng giám sát, Chu Duệ và hai nhân viên thao tác 10 đầu ngón tay cùng lúc thoăn thoắt gõ trên bàn phím, tất cả hình vẽ từ các góc độ và huyệt điểm kết giới mà thiên nhãn của Vu Lạc Ngôn nhìn thấy. Công kích trong suốt mấy vòng chiến liên tiếp, máy tính đều ghi nhớ toàn bộ. Càng thu được nhiều số liệu thì càng có thể nhanh chóng tìm ra điểm yếu của Bắc Âm Vương. Vu Lạc Ngôn bị đánh văng khỏi trận hình, bảy người còn lại vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục thay đổi vị trí thi triển trận pháp. Lâm nguy không được loạn, trong tình thế cấp bách vẫn có cơ chiến thắng, trận pháp của bọn họ không phải là thiên cang bát trận đơn giản, ngoại trừ có cải tiến yếu tố không gian ba chiều ra, còn phối hợp với các loại trận hình khác biến ảo khó lường. Lúc đầu khi Nghiêm Lạc huấn luyện bọn họ đã nói, pháp thuật cổ tuy mạnh nhưng bây giờ không còn là thời đại của những năng lượng đơn lẻ đó nữa, phải biết tùy thời mà thay đổi, phát triển, cải tiến, dám thay đổi thì mới có tiến bộ. Phải nói lúc đầu bọn họ gắng sức đánh bại ma thần ám giả, đã chứng minh được thế giới này tồn tại kỳ tích. Vậy thì hôm nay trận chiến với Bắc Âm Vương, nếu thắng lợi, sẽ chứng minh được tính quan trọng óc sáng tạo và tầm nhìn xa của thời đại. Nếu như thật sự thế giới này là do thần khai sáng, thì đến hôm nay nó là do con người phát triển. Bảy người cùng Bắc Âm Vương chớp mắt đã đấu được mấy hồi. Vu Lạc Ngôn từ dưới đất bò dậy, anh cử động tứ chi, không có vấn đề gì lớn, thế là lại lao vào vòng chiến. Ở một bên khác, bọn A Cường mất chút thời gian, đã xông phá được kết giới mới răng, chạy vào trong hàng ma sư trông giữ cửu. Thiên Huyền Nữ thấy bọn A Cường đến, nhanh chóng hợp lực đỡ mấy nhân vật cấp thần này dậy, mau lẹ di chuyển ra bên ngoài. Bắc Âm Vương thấy vậy, đương nhiên muốn ngăn cản. Ông ta không giết cửu Thiên Huyền Nữ, là có ý muốn dùng bà ép buộc thần giới. Một vị thần không còn pháp lực cũng chỉ còn lại chút giá trị như thế mà thôi. Ông ta hiểu rõ ý nghĩa của chiến thần thiên đình này đối với thần tộc, có bà trong tay, kế hoạch của ông ta đã thành công một nửa rồi, tiêu tốn bao công sức mới bắt giữ được, bây giờ đương nhiên không thể dễ dàng thả bà đi. Bắc Âm Vương lao về phía bọn A Cường, nhưng ông ta vừa khóc chuyện audio.com, cử động 8 người Âm Yến Tư cũng hành động, bọn họ bày trận ngăn Bắc Âm Vương. Lại, Bắc Âm Vương đánh một chiêu không trúng, lại bị bao vây xung quanh, trong lòng vô cùng tức giận, ông ta không hiểu tuy thiên cang, bát trận đích xác là trận pháp chiến đấu tốt nhất khi đối phó với ma thần. Nhưng những con người này sử dụng trận pháp đó lung tung như vậy, chẳng rõ là phương thức gì, không ra làm sao, tại sao uy lực vẫn mạnh đến thế. Sức mạnh của diệt thần chúa ở cả khu vực này đang từng chút từng chút yếu đi, Bắc Âm Vương vẫn luôn cảm nhận được đối với điều này mà nói, ông ta cũng không thể nào hiểu nổi. Bọn họ chỉ là con người, những con người nhỏ bé, diệt thần chú trận vốn không thể phá, bọn họ tại sao có thể làm được. Trong khoảng thời gian vài chiêu, Cửu Thiên Huyền Nữ đã được đưa ra ngoài an toàn, mấy hàng ma sư khác đẩy mấy chiếc máy vào trong, lắp đặt ở bốn góc khu nhà xưởng. Bắc Âm Vương càng đánh càng sốt ruột, mấy chiếc máy này là gì, ông ta không biết, trước mắt ông ta chỉ biết đánh qua đánh lại hơn 40 hồi, minh âm kết giới của ông ta đã sắp bị công phá rồi. Đây không đơn thuần là vấn đề thắng bại, mà còn là danh dự. Nếu ông ta thua, đó là nỗi nhục lớn nhất từ khi ông ta có được sinh mệnh đến bây giờ. Năm đó bị đoạt vương vị, bị đánh bại bên trong phong ấn kết giới, ông ta tuy hận nhưng chấp nhận được, bởi vì đó là cuộc so bì giữa thần với thần. Nhưng hôm nay nếu như bị thua trong tay loài người, ông ta làm sao có thể nuốt trôi nỗi nhục này. Khi thấy bọn A Cường đưa mấy người Huyền Thiên Ngọc Nữ ra ngoài rồi, trong phòng giám sát tiếng hoan hô như sấm động. Đệ tử Huyền Thiên phái không kìm được ôm lấy các hàng ma sư, Cửu Thiên Huyền Nữ được chuyển lên xe, chiếc xe hú còi chở vị chiến thần nhanh chóng lái về phía công ty. Chu Duệ cười, lớn tiếng nói trong thiết bị liên lạc. Giải cứu thành công Cửu Thiên Huyền Nữ. Lặp lại, giải cứu thành công Cửu Thiên Huyền Nữ, giải cứu thành công rồi, các đồng đội, mọi người là anh hùng. Bắc Âm Vương không nghe thấy lời trong thiết bị liên lạc, nhưng tiếng hoan hô như sấm động bên ngoài nhà xưởng ông ta nghe rất rõ. Ông ta càng sốt ruột thì càng yếu thế. Nhóm Âm Yến Tư đánh đến bây giờ ngược lại hoàn toàn không còn áp lực. Cửu Thiên Huyền Nữ đã được cứu ra, nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ lại thắng rồi. Bây giờ mọi người đều đang đeo vòng Nguyệt Quế Vinh Quang, tuy rằng nhiều ít đều có vết thương, nhưng càng đánh lại càng sung sức. Âm Yến Tư lớn tiếng đáp lời Chu Duệ, giết Bắc Âm Vương rồi, chúng tôi mới thật sự là anh hùng. Trận chiến tiếp theo là vì Boss, vì tất cả nỗ lực trước đây anh đã phải bỏ ra cho thế giới này. Sau vòng đấu thứ 63, Vô Lạc Môn hét lớn một tiếng, ông ta không còn kết giới bảo vệ nữa. Dưới thiên cang bát trận, 8 người hợp lực đánh ra. Phục ma chú, ầm, một tiếng, Bắc Âm Vương lao lên trên, trực tiếp xông phá nóc nhà, hình như ông ta đã không còn để ý đến thể diện nữa. Quyết định chạy trốn rồi, nhưng khi ông ta xông ra ngoài, thứ chờ đợi trên đầu lại là lưới phục ma hai chiếc máy bay tuần tra sớm đã chuẩn bị. Bắc Âm Vương tức giận gầm lên một tiếng, nhưng hình như không dám động vào, ông ta lập tức gieo mình xuống, tránh đòn tấn công của tấm lưới. Không đợi ông ta rơi xuống đất, máy bùa chú bảy bốn góc đã nhanh chóng phóng ra phục ma chú, đánh chúng lên người ông ta. Chu Duệ bên kia hoan hô một tiếng, khóc chuyện audio.com, tìm ra điểm yếu của ông ta rồi, tôi dùng bùa sáng điều khiển từ xa chỉ cho mọi người. Bốn chiếc máy bùa chú phóng ra 8 đường ánh sáng đỏ chiếu lên trên người Bắc Âm Vương. Tuy Bắc Âm Vương vặn mình tránh, laser chỉ hiện lên có một thoáng trên mình ông ta, nhưng đã chỉ rõ cả 8 điểm huyệt. 8 người tấn công vào 8 vị trí khác nhau, ánh sáng laser chỉ, Bắc Âm Vương vùng vẫy như con thú bị giam. Trong phòng giám sát, tiếng gõ bàn phím gấp gáp vang lên, thân hình Bắc Âm Vương vừa ổn định, máy tính lại lần nữa nắm bắt vị trí. Bốn chiếc máy tiếp tục phóng laser, thao tác viên lần này thêm vào phục ma chú, bọn Âm Yến Tư nắm chắc cơ hội, lại lần nữa tấn công. Bắc Âm Vương đứng sừng sững không ngã, ông ta buông tiếng gầm thét xuất ra một chiêu, 3 người Thư Đồng, Tiết Phi Hà, Dây bị đánh bay ra, Tư Mã Cần hơi dừng tay lại, suýt chút nữa lộ ra sơ hở. Âm Yến Tư quát, lớn một tiếng, không được loạn, đứng vững. Chu Duệ ở trong phòng giám sát cũng cất tiếng chửi. Mẹ nó chứ, ông đây không tin không xử lý được mày. Anh thay đổi, trình tự, điều động phối hợp các tia thuộc trận hình ngũ tinh liên châu, lần này chỉ vào 5 vị trí, 4 chiếc máy chỉ có thể chiếu vào 4 điểm, mọi người cùng lúc tấn công vào 4 điểm đó trên mình Bắc Âm Vương. Vô Lạc Ngôn ngầm, hiểu, tự động bổ sung vị trí còn lại, ngũ tinh liên châu trận tuy không uy lực, Bằng Thiên Cang bắt trận, nhưng trước mắt Bắc Âm Vương đã là con thú bị giam, chẳng còn mấy sức lực nữa. Bọn thư đồng bò dậy, lại lần nữa lao vào vòng chiến. Âm Yến Tư hét lên chỉ huy, trận hình 431 lại lần nữa. Mọi người, cùng nhau khởi động máy trợ lực dưới chân. Vu Lạc Ngôn, thư đồng, Cao Lôi, nhảy lên không trung. Chu Duệ 10 đầu ngón tay lướt trên bàn phím, máy tính nhanh chóng chỉ ra những điểm chết của Bắc Âm Vương để trận hình 431 tấn công vào. Mẫn Kỳ nhảy một cái lên trên, lập tức trụ lại ở khoảng không trên đỉnh đầu của Bắc Âm Vương, 8 người dồn sức lại tấn công lần nữa. Trong một tần số liên lạc khác, nhân viên thao tác đang thông báo, Tất Lão Đại, diệt thần chú trận đã bị phá, có thể đi vào. Lặp lại, diệt thần chú trận đã bị phá, có thể đi vào. Tất Mặc Kỳ, Thôi Phán Quan, Nhị Lang Thần đồng thời cảm thấy áp lực của khu vực đó đã tiêu tan, bọn họ nhanh như chớp xông vào khu nhà xưởng, trước mắt 3 người bọn họ, Bắc Âm Vương, dầm, một cái đánh ra trường lực lớn, tấn công 8 hàng ma sư 8. Người kia bị luồng kình lực đánh bay khắp các hướng trong nhà xưởng. 3 người Tất Mặc Kỳ lập tức ra tay, xuất ra vòng thần hộ bảo vệ 8 người. Cùng lúc ấy, một lực tấn công cực mạnh được phóng ra. Chớp mắt làm cho khu nhà xưởng nổ tung, máy bay tuần tra di chuyển trên khu nhà, lập tức tản ra tránh được nguy hiểm trong gang tấc. Hàng ma sư và tiểu yêu, tiểu quái xung quanh toàn bộ đều bị hất bay. Còn 8 người bên trong nhà xưởng, hoàn toàn dựa vào vòng bảo vệ của 3 vị thần bọn Tất Mặc Kỳ, lúc này mới giữ được tính mạng, đá vỡ, vôi lở gạch ngói bay loạn xạ, sau một tràng những tiếng va đập rơi vỡ, cả khu vực yên tĩnh trở lại. Chu Duệ là người đầu tiên khôi phục được thần trí qua máy liên lạc, anh nhanh chóng nhắc nhở giết bắt yêu ma, đừng để cho bọn chúng nhân lúc rối loạn chạy mất. Các hàng ma sư, dũng cảm xông lên, tiếp tục hành động tiêu diệt đến cùng. Bọn Âm Yến Tư lúc này đang ngã dưới đất, vừa mở mắt ra. Góc Chuyện audio.com, liền thấy muôn vàn những tia sáng chói lòa, toàn bộ khu nhà đã không còn nữa. Tất Mặc Kỳ và Nhị Lang Thần nhanh chóng tìm kiếm một vòng xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng Bắc Âm Vương đâu. 8 người nằm yên dưới đất không cử động nổi, lục phủ ngũ tạng cứ như lộn tung cả lên, mất đến nửa ngày mới kéo lại được sức lực. Cư Đồng ôm ngực ho hỏi, vừa rồi là chơi trò cùng vào chỗ chết phải không? 7. Mẫn Kỳ nằm bất động, nhỏ tiếng nói, nếu có thể xử lý xong lão ta cùng vào chỗ chết, ông đây cũng cam lòng. Tất Mặc Kỳ quay trở lại, vừa hay nghe thấy câu này, liền nói, anh nguyện ý, nhưng ông ta thì không chịu, ông ta chạy mất rồi. Âm Yến Tư không kìm được thô lỗ chửi một câu, khốn kiếp. Tiết Phi Hà lật người, nôn ra mấy ngụm máu. Tư Mã Cần bỏ đến bên cạnh cô, ôm cô thật chặt trong lòng. Em dọa chết anh, rồi, Tiết Phi Hà nói không ra lời, trong lòng đầy sợ hãi, cũng ôm anh thật chặt. Tư Mã Cần áp mặt lên tóc cô, lại không kìm được cúi đầu hôn lên trán cô. Cao Lôi bịt mắt lại, khốn nạn, tôi đã bảo hai người rất kỳ lạ mà, bây giờ đang chiến tranh, xin đừng diễn phim, nhì nữ tinh, trường, có được không, phá hoại không khí. Hoa, hai người bọn họ bất thường như vậy, sao tôi không biết nhỉ? Cư Đồng kêu hoa hoa, cô có ai kêu chắc, xí, chỗ chúng ta bây giờ đang lưu hành mốt tình yêu ngầm hay sao? Tiểu Tiểu lén lút lấy được boss rồi, Phi Hà cô lặng lẽ tấn công Tư Mã, vậy tôi phải làm thế nào chứ? Mọi người quá không trượng nghĩa đó, rõ ràng nói là tỉ muội hàng ma xinh đẹp, kết quả, mọi người đều vứt tôi mà đi. Cư Đồng luôn mồm không nghỉ, ôi trời ơi, Cao Lôi hét lớn, cảm, phiền ai đến bịt miệng cô ấy lại một chút đi. Dày tương đối thực tế anh nói, tôi bây giờ chỉ quan tâm liệu có ai tới khiêng chúng ta về hay không thôi, tôi đến đầu ngón tay cũng không cử động nổi nữa rồi. Thôi Phán Quan cười, kéo Nhị Lang Thần vẫn có chút bối rối đi ra bên ngoài giúp đỡ các hàng ma sư kia giải quyết hậu quả. Tất Mặc Kỳ bước đến cùng với mấy hàng ma sư xông vào trong đỡ 8 người dậy, cười nói, phục vụ cấp thần chỉ đến đỡ dậy, muốn có người khiêng tự mình tìm người. Trong phòng giám sát, Chu Duệ ngả người trên ghế, sau lưng là một phòng đầy người, vì thắng lợi giống như kỳ tích này mà đang rộn cả lên. Tuy không bắt được Bắc Âm Vương, nhưng những con người bình thường bọn họ cũng đã cứu được Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng chính là những người bình thường bọn họ đã đánh cho Bắc Âm Vương phải lao vào đồng hoang mà chạy. Đệ tử Huyền Thiên Phái và các hàng ma sư ôm lấy nhau, nhảy nhót hoan hô, còn giơ ngón tay cái lên với các hàng ma sư. Các nhân viên thao tác máy tính sau khi căng thẳng cực độ thì đã quá mệt mỏi, đang thả lỏng người, nhưng nụ cười trên mặt cũng không thể che giấu được. Trúc Tiểu Tiểu đứng dậy, nhìn hình ảnh máy bay trinh sát vẫn đang gửi về trên màn hình lớn. Khu nhà xưởng giờ đã trở thành một khối đổ nát hỗn độn, nhưng lại là thánh địa của vinh quang. Trúc Tiểu Tiểu không cười, cô đang nghĩ thật đáng tiếc vì boss không thể nhìn thấy tất cả những điều này. Cô nhớ đến Nghiêm Lạc trước mắt dường như xuất hiện ảo giác, cô thực sự đã nhìn thấy bóng dáng boss. Tiểu Tiểu bước đến gần màn hình, dụi mắt, không phải là ảo giác, bóng dáng đó từ xa đang chậm chậm tiến về khu nhà xưởng, hóa thành cho cô cũng nhận ra là boss. Sự xuất hiện của Nghiêm Lạc khiến cả đám người có mặt tại hiện trường đều ngẩn ra kinh ngạc. Góc chuyện audio.com, những yêu ma quỷ quái khác đều dễ xử lý, gắng sức giết là được, nhưng mà bây giờ, người trước mắt bọn họ lại là boss. Các hàng ma sư lần lượt lùi ra sau, một là vì tâm lý kính sợ, sùng bái từ lâu nay đối với boss, hai là vì không biết rõ boss trước mắt rốt cuộc đang trong trạng thái gì, thực sự là không dám động thủ với anh. Mọi người có thể tránh liền tránh, Nghiêm Lạc cả đoạn đường bước đến, lại như đi giữa chốn không người. Nhị lang thần lại không phải là fan của Nghiêm Lạc, hơn nữa người của ma đạo, chúng thần phải dứt khoát trừng trị ông. Nâng tay lên, tam xoa kích nắm trong tay liền khua một đường chém về phía Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc cực tốc độ, vặn người tránh đi nhanh như gió, khi quay lại, trong tay đã nắm chặt một thanh trường đao màu đen. Tam xoa, kích và trường đao lao tới va vào nhau, phát ra một tiếng choang, cực lớn, Tất Mặc Kỳ nghe thấy, nhanh chóng chạy đến, ngay lúc Nghiêm Lạc một chân đá nhị lang thần ra, vùng đao chém đến một hàng ma sư bên cạnh, anh đã kịp thời xuất trường tấn công. Trong lúc nguy hiểm, Mặc Kỳ đẩy Nghiêm Lạc ra cứu được hàng ma sư vẫn đang hoảng hồn chưa bình tâm lại được. Nghiêm Lạc nhếch môi, diệt thần chú trận của bác, âm vương mới thế mà đã bị phá tan rồi. Ánh mắt anh băng lạnh quét qua một vòng hiện trường, lại lạnh lùng nói, xem ra ta đã huấn luyện các ngươi quá tốt. Ngữ khí biểu cảm của anh khiến Tất Mặc Kỳ tê dại, đây là Nghiêm Lạc đã thành ma, so với Bắc Âm Vương càng đáng sợ hơn gấp chục lần. Phải biết, ở đây ngoại trừ nhị lang thần, những người khác thậm chí mỗi chiếc xe, mỗi khẩu súng, mỗi phần máy móc Nghiêm Lạc đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu như anh thực sự muốn phân rõ anh chết tôi sống, e là mọi người đều khó toàn thay. Bọn Âm Yến Tư được người đỡ dậy, chậm chậm đi đến. Thấy Nghiêm Lạc, tất cả đều dừng lại, ánh mắt Nghiêm Lạc vượt qua Tất Mặc Kỳ, dừng trên người bọn họ. Anh truyền rộng trường đao trong tay, nói, rất tốt, người rất đông đủ, vừa hay một lần có thể giải quyết hết. Tất Mặc Kỳ đột nhiên hiểu mục đích của Nghiêm Lạc, Thiên Cang bắt trận này là anh đích thân huấn luyện, uy lực của nó anh đương nhiên nắm rõ. Nghiêm Lạc muốn mượn trận chiến của Bắc Âm Vương để diệt trừ mối uy hiếp này. Tuy diệt thần chú trận nhanh như thế đã bị phá nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng anh cho rằng sẽ không còn cơ hội động thủ nào tốt hơn bây giờ nữa. Nhị lang thần lại không nghĩ nhiều như bọn họ, ông khua kích đánh tới, soạt soạt hai đường chém đến Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc dương đao nghênh đón, chiêu nào cũng đầy sát khí. Trước tình thế như vậy, Tất Mặc Kỳ không thể do dự nữa, anh giơ tay vùng hai thanh kiếm lên, lớn tiếng quát nhóm hàng ma sư phía sau, mọi người tản ra trước, mau đi. Nhưng Nghiêm Lạc lúc này đã khua đao lao đến, ai cũng đừng mong đi. Tất Mặc Kỳ hai kiếm bày ra thế phòng thủ chặn Nghiêm Lạc lại. Nhị lang thần nhân cơ hội nâng tam xoa kích đâm vào sau lưng Nghiêm Lạc. Trong tiếng hét kinh hãi của Trúc Tiểu Tiểu, Nghiêm Lạc giống như mũi tên lao vút lên không tránh đòn tấn công, đồng thời lại với tay kéo một máy bay trinh sát xuống. Mấy người trên máy bay bị đẩy ra ngoài, Thôi Phán Quan vội vàng làm phép kéo bọn họ lại, đặt lên mặt đất. Lúc này một chiếc máy bay trinh sát khác phóng ra lưới phục ma, hướng đến Nghiêm Lạc chụp xuống. Nhưng Nghiêm Lạc dường như sớm đã chuẩn bị, anh lao ra ngoài, tóm lấy súng máy của máy bay trinh sát cuốn lấy. Góc chuyện audio.com, dây đạn dài, sau đó đẩy thân máy bay đập vào lưới phục ma. Tấm lưới bị máy bay đánh tung, rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng nổ lớn, ánh lửa ngút trời. Hàng ma sư xung quanh gắng sức tìm chỗ nấp, Tất Mặc Kỳ và Thôi Phán Quan vội vàng ra tay bảo vệ mọi người. Nhị lang thần lại lần nữa tấn công về phía Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc không múa đao nghênh đón nữa, trái lại cầm súng máy lên bắn về phía bọn họ. Trong súng là đạn bùa, đối phó với yêu ma, lực sát thương cực mạnh, bắn lên trên người đương nhiên cũng sẽ gây thương vòng, nếu thêm vào chú thuật nữa, còn có thể sát hại cả người của thần tộc. Lúc này, Nghiêm Lạc đương nhiên biết, anh một tay cầm chắc súng, tạch tạch tạch, liên tiếp bắn mấy phát, chỉ thấy một loạt, hàng ma sư ngã xuống, nhị lang thần né không kịp cũng bị trúng hai viên đạn. đành phải lùi nhanh, tránh về phía sau. Tất Mặc Kỳ không kìm được, mở miệng cằn nhằn. Được rồi, tôi đã biết anh khó xử lý hơn Bắc Âm Vương mà. Lúc này nói nhiều vô ích, Nhị Lang Thần, thôi phán quan. Và Tất Mặc Kỳ giăng kết giới phòng thủ, tạo ra nửa vòng tròn, bảo vệ cho đám người phía sau. Các hàng ma sư gắng sức đưa người bị thương lên xe một cách nhanh nhất rồi chuẩn bị rút lui. Bọn Âm Yến Tư cũng đã đứng vào vị trí thiết lập xong trận hình ngay sau kết giới bảo vệ, chuẩn bị nghênh địch bất cứ lúc nào. Tất Mặc Kỳ lớn tiếng hét trong thiết bị liên lạc, bảo máy bay và xe chạy xa một chút, mang hết tất cả trang bị đi, không được để anh ta cướp được. Mà đầu đối với năng lực ba giới người, ma thần đều nắm rõ như lòng bàn tay, thật sự không phải chỉ dùng một từ đáng sợ mà có thể hình dung hết. Chu Duệ nhanh chóng điều phối mọi người ở hiện trường vội vàng rời đi, dưới khí thế lớn mạnh của Nghiêm Lạc mọi người không còn cảm thấy phấn chấn và tràn trề sinh lực như lúc thắng trận trước đó nữa. Tất cả đều vô cùng hoảng loạn, Nghiêm Lạc hình như lại rất hứng thú với những gì trước mắt, nhìn ba người bọn Tất Mặc Kỳ đang nghiêm cẩn chờ đợi, lại nhìn đoàn hàng ma sư đang bày thiên cang bát trận phía sau bọn họ, anh cười. Nụ cười đó, đắc ý giống như nhìn vào vật săn đang vùng vẫy sắp chết, vui vẻ giống như thỏa mãn cơn khát máu. Nụ cười đó có thể coi như một nhát dao găm vào trái tim Trúc Tiểu Tiểu, đau đến mức cô không kìm được bật khóc. Boss, anh, đừng có như vậy, cầu xin anh đừng có như vậy. Nhưng Nghiêm Lạc không nghe thấy, anh giang hai tay, dây đạn dài bung ra, những viên đạn lơ lửng giữa không trung, trải ra một mảng dày đặc. Nghiêm Lạc vừa mỉm cười vừa cử động ngón tay, viên đạn giống như có sinh mệnh vậy, di chuyển giữa không trung, xếp thành mấy trận hình. Những viên đạn bé nhỏ này linh hoạt dễ chuyển động, những trận hình đó lại so le chồng lên nhau, hình thành một tổ hợp quái dị phức tạp. Mặt mấy người Tất Mặc Kỳ biến sắc, bọn Âm Yến Tư nhìn chằm chằm vào trận hình của những viên đạn kia cũng nói không nên lời. Nghiêm Lạc vẫn cứ mỉm cười, thiên cang bát trận có phải không? Ta cũng biết, anh đáp ý cười, những trò chơi các ngươi biết ta đều biết, xin lỗi, ta không muốn các ngươi thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa. Trúc Tiểu Tiểu không chịu đựng nổi nữa, cô nhào đến trước bàn điều khiển, mở máy phát thanh trên xe ở hiện trường, lớn tiếng hét. Boss, boss, anh là tên đại khốn nạn như thế này sao? Nếu anh dám giết bọn họ, em sẽ hận anh, hận chết anh. Góc chuyện audio.com, tiếng là đột ngột vang lên dường như khiến Nghiêm Lạc sững lại. Trúc Tiểu Tiểu lúc này niệm một chuỗi thần chú, thân hình Nghiêm Lạc hơi lay động. Trúc Tiểu Tiểu lại niệm một lần nữa, Nghiêm Lạc nhíu chặt mày, hình như rất không thoải mái. Trúc Tiểu Tiểu cất tiếng khóc hu hu, anh lừa em, anh nói chỉ cần em dùng thuật chiêu gọi, bất luận anh đang ở đâu, anh nhất định sẽ chạy đến. Anh lừa em, anh cho cô quyền được chiêu gọi, đáng tiếc lần đầu tiên cô niệm hoàn chỉnh anh lại không nghe theo lời chiêu gọi của cô. Nghiêm Lạc hình như cảm thấy rất phiền phức, anh cau mày, đứng đó thẫn thờ. Nhị Lang Thần đang muốn lên trước đánh Tất Mặc Kỳ lại một tay giữ ông, nhỏ giọng nói, đừng đánh nữa, đi. Nhờ vào tình hình trước mắt, hàng ma sư đã tránh đi gần hết, lúc này mọi người nắm chắc cơ hội, khởi động xe nhanh chóng chạy. Ba người Tất Mặc Kỳ cùng bọn Âm Yến Tư cũng nhanh chóng di chuyển. Nghiêm Lạc nhìn thấy hành động của bọn họ nhưng không động thủ, anh ngơ ngác nhìn quanh cũng không biết đang nghĩ gì. Máy bay trên đỉnh đầu di chuyển ra xa, từ từ rời đi. Trúc Tiểu Tiểu vẫn đang khóc, tiếng khóc thút thít đó cùng với chiếc xe càng lúc càng đi xa, dần dần không còn nghe rõ nữa. Nghiêm Lạc giống như lừa giận, trào lên, anh nắm chặt hai bàn tay, gầm lớn một tiếng. Chính ở trong tiếng gầm này, một luồng xung lực mạnh mẽ vượt qua không gian xa xôi, tấn công tới chỗ Trúc Tiểu Tiểu. Cô trúng đòn, lập tức ngã xuống đất hôn mê. Trúc Tiểu Tiểu không hề biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, cô hình như vừa ngủ một giấc, lại hình như vừa đánh nhau một trận cùng những cơn đau mỏi khắp thân mình. Cô dần dần phục hồi ý thức. Có người bên cạnh cô đang nói, cô nghe ra được là Tề Nghiên La. Nghiên La đang hỏi chuyện tình tuyền của Thủy Linh, cô khẳng định chính là ở bên dưới khu vực đó. Đương nhiên rồi, tôi sẽ không nhận lầm, ở đó tuyệt đối không phải nguồn nước bình thường, nhưng không có đường, tôi không đi qua được. A La, Trúc Tiểu Tiểu mở mắt ra, câu đầu tiên nói với Tề Nghiên La chính là mình muốn đến địa ngục. Tề Nghiên La mím chặt môi, không nói gì. Trúc Tiểu Tiểu ngồi dậy, kéo tay cô, cầu xin, cậu A La, mình có thể phá được những phong ấn đó, boss đang đợi mình lấy tỉnh tuyền cứu anh ấy. Tề Nghiên La nhìn cô, không thể không bảo cho cô sự thực, anh ấy đến cậu cũng muốn giết, anh ấy không hề đợi nước tỉnh tuyền. Trên thực tế, nếu như anh ấy biết cậu tìm thấy Tỉnh Tuyền nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để giết cậu, anh ấy cũng sẽ giống như những ma đầu từ trước đến nay, cho nên Tỉnh Tuyền mới bị vĩnh viễn chôn dưới địa ngục. Anh ấy sẽ không như vậy đâu, anh ấy còn nhớ. Mình gọi anh ấy liền dừng tay. À la, anh ấy còn nhớ mình. Heo con, là anh ấy đã đánh cậu bị thương. Cậu, dùng thuật chiêu gọi, làm liên thông năng lượng giữa cậu và anh ấy, cho nên anh ấy có thể từ xa làm bị thương cậu. Nếu không phải vì trong tòa nhà này có kết giới bảo vệ của thần tộc, cậu bây giờ chắc chắn mất mạng rồi. Trúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, tay đang kéo Tề Nghiên la thả. Lòng, cô lắp bắp, anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi, anh ấy còn nhớ đến. Mình, thật đó, anh ấy nhớ mình. Tề Nghiên la thở dài, xoa đầu cô. Heo con, mình, nói cho cậu biết, anh ấy không hề mất ký ức, mỗi một người, mỗi một việc anh ấy đều nhớ rõ ràng, nhưng anh ấy đã thay đổi rồi. Cũng giống như một người ban, góc chuyện audio.com, đầu rất thích ăn sườn bò, đột nhiên vô cùng ghét, hơn nữa sẽ cảm thấy không thể lý giải nổi đối với việc bản thân mình trước đây vì sao thích mà giờ lại căm ghét. Anh ấy biết cậu là ai, biết giữa anh ấy và cậu từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là anh ấy đã không còn để ý đến nữa. Trúc Tiểu Tiểu tròng mắt nóng rực, cô nắm chặt bàn tay kìm nén nước mắt rất lâu sau mới nói. Anh ấy chẳng qua bị bệnh. Thôi, mình phải đi tìm thuốc cho anh ấy. Tề Nghiên la nhìn cô chăm chú, nhẫn nại khuyên. Nếu như không tìm thấy thì sao? Nếu như kết giới ở chỗ đó mạnh đến mức, ngay cả cậu cũng không phá được thì sao? Nếu như sau khi phá kết giới, phát hiện Tỉnh Tuyền bên trong căn bản đã bị hủy rồi thì sao? Nếu như chuyến đi lần này sẽ cướp mất mạng sống của cậu thì sao? Trúc Tiểu Tiểu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tề Nghiên la, cô nghiêm túc đáp từng chữ, dù thế mình cũng phải đi. Tề Nghiên la nói không nên lời, Trúc Tiểu Tiểu lại tiếp tục nói, nếu như mình chết rồi, cậu sẽ sắp xếp cho mình đầu thai. Mình vẫn muốn làm hàng ma sư, kiếp sau nếu boss vẫn chưa chết, mình sẽ tiếp tục đi tìm Tỉnh Tuyền, trước đây anh chờ đợi đời đời kiếp kiếp, sau này đổi lại cô sẽ vì anh đời đời kiếp kiếp tìm thuốc là được rồi. Mỗi một thứ anh trả giá vì cô đều nguyện ý trả lại cho anh. Nhưng Tề Nghiên la cười khổ, cô không phải không chịu tác thành cho hai người, chỉ là có chút chuyện cô thật sự có lòng mà bất lực. Nếu như cậu chết ở địa ngục, mình sẽ rất khó tìm thấy hồn phách của cậu. Trúc Tiểu Tiểu hơi sừng người, cô nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng cắn răng, vậy đến lúc đó mình sẽ không tìm nữa, nếu như thực sự phải chết ở địa ngục, lúc sắp chết mình sẽ dùng thuật chiêu gọi dẫn boss đến địa ngục, sau đó các cậu liền phong ấn lên, giống như phong ấn Tỉnh Tuyền ấy. Như vậy boss sẽ không thể ra ngoài làm chuyện xấu nữa, mà mình cũng có thể ở cùng với anh ấy. Heo con, Tề Nghiên la thật sự không biết nên nói gì mới được. À la, lạc quan một chút đi mà, khí chất nữ vương của cậu đâu, nói chưa biết chừng mình lại thuận lợi tìm thấy Tỉnh Tuyền thì sao, mình dù gì cũng là heo con thần dũng do địa phủ đào tạo. Boss từng nói, năm đó uy danh của mình ở bên ngoài còn khiến kẻ địch nghe thấy đã sợ. Bây giờ, mình là Diêm La phu nhân, nếu như boss vẫn còn tại vị, vậy mình chính là vương hậu của địa phủ đó, mình làm sao dễ dàng nhận thua như thế được. Mình, nhất định có thể tìm thấy Tỉnh Tuyền, chỉ lo sau khi tìm thấy, chúng ta làm thế nào bắt anh ấy uống được thôi, việc này phải nghĩ kỹ một chút. Tề Nghiên la nhìn Trúc Tiểu Tiểu, hồi lâu sau cuối cùng cô đứng dậy, cậu nói đúng, lạc quan một chút, có lẽ tình hình thật sự không xấu như vậy. Cậu cho mình ít thời gian, Bác Âm Vương trốn rồi, ma thần các nơi trước mắt cũng không biết đi hướng nào, nhưng khắp nơi tai họa không dứt, tình hình rối loạn, mình không thể vứt bỏ những thứ này lập tức đưa cậu đi. Được, đợi mình sắp xếp một chút, bàn giao lại vụ việc, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi, dưỡng khỏi vết thương, bồi bổ tinh thần. Đến khi sẵn sàng, mình sẽ đích thân bảo vệ, đưa cậu vào địa phủ. Trúc Tiểu Tiểu vui mừng gật đầu, Tề Nghiên la dặn dò một lượt rồi ra ngoài. Trúc Tiểu Tiểu lại chẳng chịu nghỉ ngơi chăm sóc bản thân, cô kéo Thủy Linh tới tỉ mi hỏi tình hình của Tỉnh Tuyền, sau đó bắt đầu chuẩn bị mọi thứ trước khi xuất phát. Góc chuyện audio.com, cô tới gặp bác sĩ uống thuốc theo giờ đúng như yêu cầu của Tề Nghiên la, cô cũng đi thăm Bát Bát, hỏi han Mạnh Mạn và cả mấy người Cửu Thiên Huyền Nữ vừa mới tỉnh lại. Cô hưng phấn nói với mọi người cô sẽ tới địa phủ đem nước Tỉnh Tuyền về. Cô còn nói với Cửu Thiên Huyền Nữ, tôi mang nước Tỉnh Tuyền ra ngoài nhiều một chút, như vậy sẽ có thể nghiên cứu vũ khí mới, đến khi đó đánh cho những kẻ xấu trong ma giới kia tơi bởi tan tác tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Bắc Âm Vương, ông ta dù trốn chạy, cũng không có tác dụng, chúng ta nhất định sẽ bắt được ông ta, báo thù cho. Boss, đây là lần đầu tiên từ khi nhập thế đến nay, Cửu Thiên Huyền Nữ nói chuyện đàng hoàng thế này với Trúc Tiểu Tiểu. Nhìn Trúc Tiểu Tiểu, mặt mày tươi tỉnh đắc ý, tinh thần phấn chấn nói về viễn cảnh đẹp đẽ, Cửu Thiên Huyền Nữ không nhịn được cười, đây vẫn là đồ đệ heo con vừa dũng cảm lại hay. Kích động của bà, trước đây, vì sao bà lại cho rằng cô chỉ là một con người yếu đuối, mang thiên phú nhưng không gánh vác được nhiệm vụ chứ? Trúc Tiểu Tiểu lại chạy đi gặp Happy và Smile khi họ vừa hoàn thành nhiệm vụ quay về, còn cả mấy người Âm Yến Tư đang nghỉ ngơi nữa. Thực sự cứ coi như Trúc Tiểu Tiểu không nói, mọi người cũng mập mờ cảm nhận được ẩn ý phía sau những lời nói của cô. Hành trình nguy hiểm xuống địa ngục không thể biết, trước Trúc Tiểu Tiểu đi rồi có quay lại được không? Nhưng nhóm bạn tốt này, ngoại trừ Trúc Phúc ra thì thực sự chẳng thể giúp được gì. Tiểu Tiểu lại tỏ ra vô cùng hào hứng, cô chuẩn bị một ba lô lớn, đặt vũ khí và huyết thạch vào trong, lại cầm theo hai bình bùa để đựng nước tình tuyền. Cuối cùng còn đem theo cả giấy chứng nhận kết hôn và ảnh của cô cùng Nghiêm Lạc, vạn nhất không ra ngoài được nữa, những thứ này vẫn có thể ở bên cô. Tiểu Tiểu cố gắng nghỉ ngơi điều dưỡng, ăn ngủ thật tốt, cô nói với bản thân, mình nhất định phải có tinh thần tốt nhất khi đi vào địa ngục, ở đó cứ cho là núi đao biển lửa cô cũng không thể ngã xuống. Cô nhất định phải tìm được tình tuyền, cô nhất định phải cứu được Boss. Ba ngày sau, Tề Nghiên La cùng Trúc Tiểu Tiểu và Thủy Linh đứng trong phòng làm việc của Huyết Tinh, trước mặt là cửa địa ngục đen xì. Tất Mạc Kỳ đứng bên cạnh, sắc mặt rất không dễ coi. Trúc Tiểu Tiểu đang tạm biệt Bát Bát và mấy người bọn cư đồng, Tề Nghiên La thì khẽ nói gì đó với Tất Mạc Kỳ. Cuối cùng Tất Mạc Kỳ ôm Tề Nghiên La thật chặt, đồng ý một tiếng. Được, rất lâu hai người mới rời nhau, Tề Nghiên La kiễng chân, nhẹ nhàng hôn anh một cái. Sau đó bọn họ quay lại, hợp lực làm một vòng bảo vệ trên người Trúc Tiểu Tiểu. Đây là để bảo vệ cậu ở trong địa ngục sẽ không bị âm khí và tà khí làm tổn thương, nhưng nếu đối phó với những ác quỷ yêu ma kia thì không có tác dụng. Trúc Tiểu Tiểu vỗ vào Tiểu Phấn Hồng, mình có nó, rồi lại xoa xoa đá tinh hồn. Còn có Boss đang bảo vệ mình, chẳng sợ gì cả. Tề Nghiên La và Tất Mạc Kỳ nhìn nhau một cái, lại nói. Trong địa ngục đầy âm khí, nhưng dưới mặt đất lại là phân tâm liệt hỏa. Cho nên cậu sẽ cảm thấy dưới chân rất nóng, trên người lại rất lạnh. Vòng bảo, vệ của bọn mình cũng không thể giúp cậu tránh được sự đau đớn đó, nếu như cậu không cách nào chịu đựng được tinh thần suy sụp, vòng bảo vệ này không bảo vệ nổi cậu đâu. Trúc Tiểu Tiểu kéo ba lô cười hỏi. Vậy chúng ta, gocchuyenaudio.com, bây giờ có thể xuất phát chưa? Tề Nghiên La không nói thêm nữa, nắm lấy tay Trúc Tiểu Tiểu. Thủy Linh thấy vậy, vội vàng nhảy vào trong chiếc bình nhỏ ở thắt lưng Tiểu Tiểu. Trúc Tiểu Tiểu quay lại vẫy tay chào mọi người, chỉ nói một câu tạm biệt, sau đó cùng Tề Nghiên La nhảy vào cửa địa phủ. Tề Nghiên La nói không sai chút nào, trong địa phủ rất lạnh, vô cùng lạnh, lạnh ngoài sức tưởng tượng. Trúc Tiểu Tiểu mặc áo len mỏng, thêm vào chiếc áo khoác dày, nhưng vẫn lạnh đến mức run rẩy. Cái lạnh đó là cái lạnh u ám, băng, giá đến thấu xương, vô cùng quái đản. Chẳng trách Tề Nghiên La nói không cần mặc áo lông vũ, dù gì mặc thế nào cũng vẫn lạnh, thà mặc gọn nhẹ thuận tiện hơn. Chút gặp phải tình thế nguy hiểm còn có thể linh hoạt đối phó. Trong địa phủ rất tối, tối đến mông lung, giống như trước mặt là bức màn đen kịt khi nền trời áp xuống những lúc chuẩn bị mưa, mắt có thể nhìn thấy, nhưng mờ mịt đến mức trong lòng khó chịu. Tề Nghiên La bảo Trúc Tiểu Tiểu, trước đây địa phủ không phải như thế này, nhưng mấy trăm năm nay kết cấu năng lượng thế giới thay đổi, tam giới mất cân bằng, vị trí của địa phủ cũng bị lay động. Mà năng lượng ác do vậy càng tăng, rất khó bảo vệ duy trì được sự ổn định của địa phủ. Thế là, Nghiêm Lạc dứt khoát làm sạch địa phủ, đem những năng lượng tiêu cực và khí ô nhiễm khác dẫn nhập vào đây, duy trì linh khí của nhân gian. Những ác hồn yêu, quỷ, ma linh không chứa nổi kia anh cũng cho người khóa giữ lại. Cho nên, địa phủ của hôm nay là địa ngục đúng nghĩa. Trúc Tiểu Tiểu cùng Tề Nghiên La đi trên con đường đá. Trong lòng trào lên cảm giác căng thẳng kỳ lạ không diễn tả nổi. Lòng hiếu kỳ, đối với địa phủ trước kia giờ đã sạch trơn rồi, cô chẳng còn muốn biết đâu là cầu Nại Hà, đâu là quỷ môn quan, hay là điện Diêm Vương, đài Vọng Hương Trông. Như thế nào nữa, một chút hứng thú cũng không còn. Lúc này cô cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương, từng bước phía sau Tề Nghiên La cố gắng ghi nhớ đường đi. Đường đi lúc rộng lúc hẹp, tựa như không có điểm dừng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nước hoặc là nhìn thấy những đám lớn thực vật không biết tên là gì, đều khiến người ta toát mồ hôi, sờn tóc gáy. Hình như đi rất lâu, Tề Nghiên La đột nhiên dừng lại, cô nói với Trúc Tiểu Tiểu, chúng ta sắp tiến vào vị trí của 18 tầng địa ngục, trong này bởi vì phải nhốt các hồn yêu quỷ cho nên có đốt phân tâm liệt hỏa, càng đi vào trong, đốt càng nhiều hơn, cậu phải biết. Chân của cậu thực ra không hề dẫm trên lửa, nhưng hồn của cậu sẽ lại cảm thấy đau khổ, có vòng bảo vệ của mình và A Mặc, cậu nhất định không bị nguy hiểm đến tính mạng, cứ kiên trì tiếp tục là được. Ngoài ra cậu phải bám thật sát mình, rất nhiều nhà lao giam giữ quỷ yêu sớm đã hư hại, bọn chúng chạy loạn khắp nơi. Khí người của cậu đối với bọn chúng mà nói là sự mê hoặc không gì ngăn được. Cho nên cậu nhất định phải bám sát mình. Trúc Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh, hít thở mấy hơi thật sâu, sau đó bám sát Tề Nghiên La tiếp tục đi xuống dưới. Quả nhiên chẳng đi được bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy nhiệt độ mặt đất càng lúc càng cao, qua một lúc cảm thấy bỏng rát, bàn chân đau đớn, mà cảm giác lạnh giá trên người lại càng ngày càng mạnh. Bầu không khí, lạnh lẽo không hề vì lửa thiêu tâm bên dưới mà ấm áp hơn, trái lại còn giống như kết hợp với nhau, lửa càng nóng, không khí càng lạnh. Góc truyện audio.com, Trúc Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân mình sẽ giống như món cá nướng, biến thành người nướng, nhưng chỉ có một nửa bên dưới là bị nướng chín, một nửa bên trên lại như món sashimi ướp lạnh. Tề Nghiên La cả đoạn đường cẩn thận quan sát cô, sợ cô chống chọi không nổi. Trúc Tiểu Tiểu vừa lạnh đến mức run rẩy, vừa phải chịu đựng lửa nóng thiêu đốt dưới lòng bàn chân, dần dần không còn nói nổi nữa. Trước khi bước vào địa phủ, trên người cô đã có mấy vết thương sau khi bị Nghiêm Lạc đánh, nhưng bây giờ đi vào trong này rồi, chút đau đớn nhỏ ấy đã hoàn toàn bị nỗi đau khổ nơi địa ngục lấn át đến mức hoàn toàn không cảm thấy nữa. Trúc Tiểu Tiểu cắn răng chịu đựng, chỉ có thể miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, biểu thị với Tề Nghiên La rằng mình không sao. Càng đi càng xuống sâu bên dưới, con đường vòng vèo khúc khuỷu, hai bên lúc là tường đá, lúc là lan can, chốc chốc lại có mấy khu đất trống. Trúc Tiểu Tiểu không biết đã đi bao lâu, cũng không biết sẽ đi đến bao giờ. Cô đau đớn đến mức không còn để ý đến việc nhớ đường nữa, chỉ lẩm bẩm không trong lòng, boss yêu heo con yêu boss. Đây là phương pháp kích thích boss do cô sáng tạo ra. Trước đây rất hữu dụng, bây giờ vào lúc này vẫn rất hữu dụng, lẩm bẩm như thế. Cô cảm thấy bớt đau đớn hơn, Thủy Linh sớm đã nhảy ra khỏi chiếc bình nhỏ, bay giữa không trung dẫn đường. Trúc Tiểu Tiểu có chút ngưỡng mộ nó, không phải dẫm lên mặt đất, hạnh phúc biết bao. Đi đến chỗ này, đúng như Tề Nghiên La nói, quả nhiên. Có yêu quỷ tấn công, nhưng số lượng không nhiều, chắc đã bị khí thế nữ vương của Tề Nghiên La áp chế không ít, nhưng những kẻ dám đến, đều là những nhân vật, có khả năng gây phiền phức lớn. Dẫu vậy thì địa phủ vẫn là địa phủ, Tề Nghiên La thế nào cũng là lão đại ở đây, cô tay cầm đại đao, khí thế kinh người. Xoạt, xoạt, mấy cái quét sạch mấy kẻ không biết thân biết phận này, tiểu phấn hồng của Trúc Tiêu Tiểu không có chỗ nào mà phát huy công lực. Nhưng điều này lại không hề mang đến cảm giác an toàn cho Trúc Tiểu Tiểu, cô càng đi xuống dưới, tim càng đập dữ dội. Cô biết nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tiểu Tiểu càng ngày càng quen thuộc với linh lực của sợi dây đỏ thiên bà cho đeo ở cổ tay, cô không kìm được bảo Tề Nghiên La phải cẩn thận, lại hỏi Thủy Linh còn bao xa nữa. Thủy Linh lần này xuống địa ngục cũng có thêm một chút thần khí, lần trước đi cùng chú chuột béo cứ phải tránh trái né phải thật là thảm hại, lần này cùng đi với nữ vương thật sự cảm thấy an toàn, đáng tin cậy. Nhìn những quỷ yêu lần trước ức hiếp bọn nó bị đánh cho tan tác tơi bời, trong lòng Thủy Linh vô cùng sảng khoái. Lúc này Thủy Linh vung những hạt nước lên, biến ảo tạo hình, trả lời. Lần trước tôi cùng chuột béo chạy rất nhanh, hình như không mất nhiều thời gian thế này. Cô đi chậm như vậy, chắc vẫn chưa được một nửa đường đâu. Trúc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy, lòng liền nguội đi nửa phần, đi lâu thế rồi mà mới được nửa đường. Cô xốc lại tinh thần, ưỡn thẳng lưng, bụng lại bắt đầu lầm nhầm. Boss yêu heo con yêu, boss, cô chẳng sợ gì cả, bất luận sau đó sẽ xảy ra chuyện gì cô đều không sợ, cô vì boss mà đến, vì boss cô chẳng sợ gì cả. Nói như thế, nghĩ như thế, trước mắt dường như xuất hiện ảo giác, cô nhìn thấy Nghiêm Lạc đang đứng phía trước đợi cô. Trái tim cô, góc truyện audio.com, đập dữ dội, không khống chế được tình cảm, chạy về phía Nghiêm Lạc. Tề Nghiên La đột nhiên sững lại, Trúc Tiểu Tiểu không để ý va vào lưng cô rồi cũng dừng lại. Cái động này khiến Tiểu Tiểu đột nhiên tỉnh táo, người trước mặt thật sự là boss, anh đuổi đến rồi. Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng đến nghẹt thở, cảm thấy Tề Nhiên La trước mặt toàn thân cũng cứng lại. Nghiêm Lạc từ từ đi về phía họ, trên mặt là một nụ cười lạnh lẽo. Anh chậm rãi bước, nhỏ giọng hỏi, đến tìm Tình Tuyền phải không? Tề Nhiên La không trả lời, chỉ dùng lực nắm chặt đại đao, quay đầu nói nhỏ với Chúc Tiểu Tiểu, mình giữ chân anh ấy, cậu tìm cơ hội chạy, bảo Thủy Linh đưa đi, đừng quay lại, đừng lo cho mình. Nếu chúng ta còn có mấy phần may mắn thì sẽ gặp lại ở nhân gian. Chúc Tiểu Tiểu kề sát bên tai Tề Nhiên La, khẽ giọng nói, không, mình chạy trước dụ anh ấy đi, cậu tìm cơ hội rút lui. Anh ấy biết mình có thể phá phong ấn, nhất định sẽ đuổi theo mình. Nếu cậu nhìn thấy Thủy Linh đơn độc quay về lại không mang theo Tình Tuyền, thì hãy phong ấn nơi này lại nhé. Tề Nhiên La vẫn còn muốn nói gì, nhưng Nghiêm Lạc đã không còn nhẫn nại, anh cau mày, đanh giọng nói, đừng bàn tính nữa, hai người các ngươi, thêm vào cả Thủy Linh kia, đều không phải là đối thủ của ta. Chẳng ai chạy thoát được đâu, biết điều thì trả lại đá tinh hồn cho ta, giao luôn ra cả viên huyết thạch, ta sẽ cân nhắc lần này không giết các ngươi. Chúc Tiểu Tiểu và Tề Nhiên La nhìn nhau một cái, trong lòng đã hiểu rõ, nếu như lần này không thể tìm thấy Tình Tuyền, e rằng qua ngày mai cũng sẽ không còn có cơ hội nữa. Chúc Tiểu Tiểu nói với Tề Nhiên La, cứ làm theo lời mình đi. Tề Nhiên La chưa kịp trả lời, Nghiêm Lạc lại nói, heo con, chỗ này là địa phủ, ngươi là con người, lẽ nào còn có thể chạy nhanh hơn ta, đừng làm việc vô nghĩa nữa, giao đồ ra, ta đảm bảo tha cho các ngươi không phải chết. Anh còn chưa nói xong, đại đao của Tề Nhiên La đã xoạt một cái chém qua đó rồi. Nghiêm Lạc lập tức lùi lại mấy bước, vặn người tránh đi, Tề Nhiên La đuổi sát không rời. Xoạt xoạt lại, tấn công hai đao, cô lớn tiếng quát, heo con, chạy mau. Chúc Tiểu Tiểu lúc này chẳng để tâm đến điều gì có. Cắm đầu chạy về phía trước, Thủy Linh cũng không dám nghịch ngợm nữa, bay giữa không trung, dẫn đường cho Chúc Tiểu Tiểu. Nghiêm Lạc vừa không để ý một chút liền để lỡ Chúc Tiểu Tiểu, anh cau mày, nhảy lộn lại, thanh trường đao màu đen đã cầm trong tay, choang, một cái, đánh bật Tề Nhiên La ra. Nhưng Tề Nhiên La, lại nhanh như chớp xoay người. Bên cạnh truyền đến tiếng va nhau chan chát của binh khí, Chúc Tiểu Tiểu hoàn toàn không dám quay đầu lại, cô chạy thục mạng. Khí lạnh trên mình giống như dao sắc cứa vào xương thịt, mỗi một bước chân lại giống như dẫm trên lửa bỏng, nhưng thể xác càng đau đớn, đầu óc cô lại càng tỉnh táo. Boss đuổi đến rồi, cô còn có cơ hội lấy được Tình Tuyền không? Cô sẽ chết trong tay anh sao? Chết trong tay boss, người mà trước kia tuy thích làm mặt lạnh với cô nhưng lại vô cùng yêu thương cô. Tiểu Tiểu dốc toàn lực chạy, Thủy Linh trước mặt bay rất nhanh, cô gắng sức bám theo, con đường phía trước tối om, cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, chỉ cảm nhận được nhịp hô hấp của bản thân vì chạy nhanh quá, hơi thở gấp gáp mà thôi. Đột nhiên, con đường phía trước nhảy ra một con quỷ. Góc truyện audio.com, toàn thân đầy máu, Chúc Tiểu Tiểu cũng chẳng để ý đến sợ hãi, cô phản ứng rất nhanh, rút tiểu phấn hồng ra, muốn chống trả một lần. Nhưng lúc này trong lòng lại dao động, linh lực cảm ứng của thiên bà cho cô khiến cô theo bản năng liền lăn một vòng, bên cạnh lập tức truyền đất tiếng chém cực vang của thứ kim loại sắc ngọt. Chúc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một cái chỗ cô vừa mới đứng, đường bằng đá xanh đã bị trường đao chém nứt, nếu không phải cô lăn nhanh, bây giờ chắc bị chém thành hai nửa rồi. Chúc Tiểu Tiểu trong lòng quặn thắt, cô nhìn thẳng vào đôi mắt không chút biểu cảm của Nghiêm Lạc, trong mắt anh cô chỉ thấy toàn là sát khí. Tay nắm tiểu phấn hồng của Chúc Tiểu Tiểu run lên, cô đánh không lại anh, cô làm sao có thể là đối thủ của anh. Cô lùi hai bước lại, lùi thêm hai bước nữa, con quỷ vừa mới định tấn công cô sợ hãi trước cơn chấn động do Nghiêm Lạc gây ra cũng không dám tiến lên, lúc này đang trốn sang bên cạnh nhìn lén. Chúc Tiểu Tiểu quay lại, nhìn thấy trong góc tối còn có mấy đôi mắt sáng quắc xanh lè, trường đao trong tay Nghiêm Lạc khẽ chuyển. Chúc Tiểu Tiểu hiểu rõ, anh đang chuẩn bị xuất chiêu, anh muốn giết cô, anh muốn giết cô. Giữa tình thế cấp bách, Chúc Tiểu Tiểu dùng lực kéo dứt đá tinh hồn trên cổ quăng về phía đám yêu quỷ trong bóng tối. Nghiêm Lạc đang định vung đao, lại nhìn thấy đá tinh hồn bay đi, nếu bị lũ yêu quỷ nuốt vào thì sẽ rất phiền phức. Anh xoay cánh tay, lật lòng bàn tay, bụp một cái tiêu diệt hết lũ yêu quỷ kia, đón lấy đá tinh hồn của mình. Đá tinh hồn vô cùng hoàn hảo, không hề vỡ hỏng, sợi dây nhỏ sâu chuỗi nó lại đứt rồi, bên trên còn dính một chút máu. Đó là máu của Trúc Tiểu Tiểu do giật quá mạnh làm cổ bị xước, để lại trên sợi dây. Nhìn thấy vết máu, Nghiêm Lạc có chút ngây ra, anh vê tay lên vết máu kia, trong lòng trào dâng cảm xúc gì đó không thể diễn tả. Nếu như vừa rồi cô không tránh được anh một đao đó chém xuống. Anh dùng mình, khôi phục lại thần phách, thật đáng tiếc vừa rồi sao anh lại không giết chết. Cô, Nghiêm Lạc thu lại hết đá tinh hồn, vừa quay đầu, đã thấy Trúc Tiểu Tiểu chạy được khá xa rồi. Anh quay người định đuổi theo, nhưng lại thấy sáng loá lên một cái, Tề Nghiên La đã đuổi đến rồi, cô đang giữ ngang đao chắn trước mặt anh. Nghiêm Lạc cực kỳ tức giận, anh lạnh lùng hừ một tiếng, trên tay trường đao liền hiện ra, anh nâng đao chỉ vào Tề Nghiên La, giết ngươi, rồi ta vẫn có thể đuổi kịp cô ta. Tề Nghiên La vẻ mặt bình tĩnh, dựng thẳng sống lưng. Đứng trước mặt anh, cô nói rõ ràng, anh, heo con vì anh không sợ chết, và em cũng như vậy. Trúc Tiểu Tiểu không biết sau lưng xảy ra chuyện gì. Nghiêm Lạc vì sao không đuổi đến? Do A-La ngăn cản anh rồi, hay đá tinh hồn đã xảy ra vấn đề gì, và cũng có thể là anh đang tính toán gì đó. Cô không để ý, nghĩ nhiều cũng không dám nghĩ, cô cắn chặt răng gắng sức chạy theo Thủy Linh. Trúc Tiểu Tiểu toàn thân lạnh giá, đau đớn, giống như gió nghìn mũi kim đâm loạn trong xương, lại giống như có vô số lưỡi dao sắc nhọn. Từng nhát chém bừa lên thân thể. Trong khi đó, bàn chân cô, sớm đã bị nướng cháy rồi, mỗi một bước đều như dẫm trên than hồng. Trúc Tiểu Tiểu dốc sức chạy thỏ gấp từng hồi, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô toát mồ hôi, nhưng chẳng cảm thấy ấm hơn chút. Nào, không khí lạnh lẽo thấm xuống mồ hôi, khiến đầu cô đau như muốn nứt ra. Khóc chuyện audio.com, nhưng cô không có cách nào, cô không thể quay đầu, cô phải bỏ qua tất cả đau. Đớn, phải cùng Thủy Linh chạy về phía trước. Đường rất dài, xung quanh rất tối, mọi thứ đều tồi tệ. Giống như ngày tận thế ở trong phim ảnh, một bóng đen đột nhiên từ phía sau, tường đá bên cạnh lao về phía cô. Trúc Tiểu Tiểu chẳng buồn nhìn, dùng lực cầm, tiểu phấn hồng đâm thật mạnh, bóng đen kia, doạt, một tiếng, lăn một, vòng trên mặt đất là một linh hồn của yêu thú giống như chó, cái miệng máu bê. Bết của nó đang nhe ra, lại lần nữa lao về phía Tiểu Tiểu. Trúc Tiểu Tiểu lúc này đầu óc trống rỗng, nhưng xuống tay lại vừa mạnh vừa chuẩn, hai đòn chú mạnh được đánh ra, thêm vào đó là một nhát đâm của tiểu phấn hồng, hồn yêu thú kia lập tức tan thành cho bụi. Trúc Tiểu Tiểu chẳng để ý đến nó, tiếp tục chạy. Cô cứ chạy như thế, đụng phải yêu quỷ ma hồn thì gắng sức giết chết, sau đó lại tiếp tục chạy, tiếp tục giết chóc. Trúc Tiểu Tiểu cảm thấy thân thể đã không phải là của mình nữa, đầu óc cô tự động khống chế thứ chi, mọi thứ trên người cô càng lúc càng đau đớn, sự kiệt quệ sắp ép cô ngã xuống. Nhưng cô vẫn đang chạy, giống như khi cô vừa vào công ty chưa được bao lâu, boss đã huấn luyện thể lực cho cô. Vậy, Tiểu Tiểu vẫn kiên trì không ngừng, cố gắng chạy. Ngày đó cô chạy phía trước, boss lái xe ở phía sau từ xa nhìn theo cô, lúc ấy chân cô cũng rất đau, thân thể cũng rất mệt mỏi. Cô vẫn chưa yêu boss, cô cảm thấy anh rất nghiêm khắc, cả ngày mặt lạnh với mọi người. Nhưng anh biết mua kem mùi vị siêu ngon cho cô, vì muốn ép cô chạy đường dài. Mỗi sáng, ngày nào cũng lái xe đến đón cô, sau đó còn mang những bữa sáng rất ngon cho cô ăn, tất cả những điều này, hình như đều quá xa xôi rồi. Nhớ lại lúc đầu anh đem đá tinh hồn của mình cho cô, anh nói cô không được tháo ra, đá đó sẽ bảo vệ cô, như thế anh sẽ yên tâm hơn. Nhưng không ngờ rằng, có một ngày cô cần phải dùng đá tinh hồn để đổi lấy tính mạng, lại là phải từ dưới đao của anh, nhặt mạng của mình về. Trúc Tiểu Tiểu cảm thấy trong mắt cay xè, nhưng không hề rơi lệ, tất cả những hồi ức đẹp đẽ của quá khứ đều trở thành động lực giúp cô chống chọi, giúp cô chạy tiếp. Cô cảm thấy có lẽ mình không ra được nữa, cô sẽ chết ở trong địa ngục, nhưng cô hy vọng trước khi chết có thể tìm thấy Tình Tuyền, cô muốn cứu boss về. Boss siêu thế giới này như thế, anh bệnh rồi, cô không thể để anh bị bệnh mà hủy đi những gì mình yêu quý. Cô không muốn anh phải buồn bã, trái tim Trúc Tiểu Tiểu như muốn nổ tung. Toàn thân cô bị thương, máu tươi chảy xuống. Tiểu Tiểu từng bước chạy theo Thủy Linh, nhưng cô đã sắp không chạy nổi nữa rồi. Cô cố gắng cổ vũ, cưỡng ép bản thân, nhưng cô thật sự sắp không chạy nổi nữa rồi. Chính vào lúc Tiểu Tiểu chuẩn bị ngã xuống, Thủy Linh cuối cùng hét lên một câu. Đúng là chỗ này, Trúc Tiểu Tiểu chân mềm nhũn. Phịch, một cái quỳ trên mặt đất, hai tay cô chống xuống, hồn hển hít từng ngụm khí lớn. Sau khi đã thở cả hồi lâu, cô lấy nước lọc từ trong ba lô lớn phía sau lưng ra. ừng ực nuốt mấy ngụm, lúc này mới có thể chậm chạp bò dậy. Thủy Linh lãng đãng di chuyển xung quanh tìm kiếm cửa. Vào, Trúc Tiểu Tiểu nhìn tứ phía, chỗ này giống như điểm cuối của một ngõ nhỏ. Dài, hình như kịch đường rồi, ba mặt đều bị bao cứng lại, chẳng trách Thủy Linh vẫn luôn nói chỗ đó không tìm thấy đường. Khóc chuyện audio.com. Thủy Linh bay một vòng quay lại bên cạnh Trúc Tiểu. Tiểu hét lên, phải nhanh một chút, nếu không anh ta sẽ đuổi đến. Trúc Tiểu Tiểu từ dưới đất bò dậy, nói như tự an ủi. Tôi đã ném đá tinh hồn đi rồi, anh ấy chắc không thể tìm đến chỗ tôi. Nhanh như thế đâu, hy vọng A-la không sao. Cô vừa nói vừa men theo bức tường bao mà đi vừa cẩn thận quan sát. Thủy Linh, nếu như anh ấy đuổi đến nơi, cô hãy chạy mau nhé. Nếu lúc đó chúng ta tìm thấy Tỉnh Tuyền rồi, cô hãy đem nước Tỉnh Tuyền ra ngoài, giao cho A-la, để bọn họ nghĩ cách trị khỏi cho Boss, còn nếu không tìm thấy, cô cũng đừng hối tiếc, hãy bảo A-la và Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn tôi với Boss lại trong này, tôi ít nhất còn có thể chết bên cạnh anh ấy, phi, toàn nói mấy lời xui xẻo chúng. Ta hành động nhanh một chút tìm thấy Tỉnh Tuyền trước khi anh ta đến. Có nước, rồi, tôi sẽ vô cùng lợi hại, chúng ta sẽ đánh ngã anh ta, vui vẻ mang nước Tỉnh Tuyền ra ngoài, Khải Hoàn trở về. Cái gì mà chết với không chết, phong ấn với không phong ấn, cô yếu đuối như thế này à, Trúc Tiểu Tiểu cười. Thủy Linh, ngữ khí dạy dỗ, người của cô, đúng là có một chút giống Boss. Thật sao, Thủy Linh đắc ý, hóa ra khí thế của nó mạnh đến vậy. Ừ, nhưng mà Boss nói ngắn gọn hơn một chút, khí thế mạnh hơn một chút, có sức thuyết phục hơn một chút. Thủy Linh vừa nghe thấy, ào, một cái sụp, xuống thành vũng nước, không phục, cái gì cũng là Boss của cô mạnh, cô vốn chẳng phải đang khen người ta. Chấm, Thủy Linh, cái gì, hừ, nó vẫn đang tức giận đó, tôi nghĩ tôi tìm thấy đường rồi. Sao, Thủy Linh thoát cái nhảy lên, nhìn xung quanh một vòng, Tiểu Tiểu, cô đang ở đâu vậy, sao mà chớp mắt một cái đã không thấy đâu rồi. Thủy Linh lúc này rất lo lắng, giống như vậy âm thầm lo lắng cho Trúc Tiểu Tiểu còn. Có Tề Nghiên La, cô đã đánh với Nghiêm Lạc hơn 100 chiêu, trên người lúc này toàn là vết thương, cô phải tỉnh táo hơn Trúc Tiểu Tiểu, cô hiểu rõ. Nghiêm Lạc thành ma rồi, không thể nào nói chuyện tình cảm như trước kia được nữa, cho nên cô xuống tay không lưu tình, mỗi một chiêu đều dốc toàn lực. Nhưng, dù vậy, công lực của cô vốn dĩ không bằng Nghiêm Lạc, thêm vào đó ma tính khiến pháp lực của anh tăng mạnh, cho nên Tề Nghiên La căn bản không phải là đối thủ của anh. Nhưng Tề Nghiên La cắn chặt răng, cô muốn tranh thủ thời gian cho Trúc Tiểu Tiểu. Tỉnh Tuyền là phương pháp duy nhất có thể cứu Nghiêm Lạc, mà Trúc Tiểu Tiểu là người duy nhất có khả năng phá được kết giới. Tìm thấy Tỉnh Tuyền, thành bại đều ở hành động này. Nếu bây giờ thất bại, không những cô và Trúc Tiểu Tiểu đều phải mất mạng ở địa phủ, đại chiến của Nghiêm Lạc và chư thần e rằng cũng không tránh được. Thế giới này là thế giới Nghiêm Lạc tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để duy trì bình ổn, không ngờ rằng đến một ngày sẽ có thể bị hủy diệt trong chính tay anh. Tề Nghiên La lăn qua bên, mạo hiểm tránh một đòn tấn công của Nghiêm Lạc, cô biết bản thân mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Cô chỉ cầu cho Trúc Tiểu Tiểu có thể thuận lợi tìm thấy Tỉnh Tuyền, mang nước suối ra ngoài. Những lời cô nói toàn bộ đều thật lòng, Trúc Tiểu Tiểu không sợ chết, cô cũng không sợ. Những việc khác cô đều đã sắp xếp xong xuôi, nếu như cô thật sự không quay về được, Tất Mặc Kỳ nhất định sẽ vì cô chấn hưng lại địa phủ. Thực ra anh vẫn luôn thích hợp với vương vị này hơn cô, tư chất của anh. Khóc chuyện audio.com. Tốt hơn cô, bản lĩnh của anh cao hơn cô, sự nhẫn nại và nghị lực của anh càng mạnh hơn cô, nhưng anh lại cam tâm lúc nào cũng chỉ đứng sau lưng cô. Từ trước đến nay, anh đều mỉm cười đứng sau cô. Tề Nghiên La mắt đỏ hoe, đại đao vung lên, lại lần nữa đánh về phía Nghiêm Lạc. Nếu nói trong lòng còn hối tiếc điều gì, cô chỉ hối hận nhiều năm như thế đã không đối tốt với Tất Mặc Kỳ một chút. Cô quá kiêu ngạo, quá tự phụ, vì sao cô không đối xử với anh tốt hơn chứ? Nghĩ đến Tất Mặc Kỳ, Tề Nghiên La có chút hoảng loạn, nhưng đột nhiên cảm thấy đất dưới chân hơi hơi chấn động. Lẽ nào Trúc Tiểu Tiểu đã tìm thấy rồi? Tề Nghiên La còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy sắc mặt Nghiêm Lạc biến đổi, rõ ràng anh cũng cảm nhận được cơn chấn động này. Hai người đồng thời sững lại, nhưng ngay sau đó lại lao vào chém giết, lúc này ai cũng nôn nóng giành được thắng lợi, càng đánh càng sung, nhưng trong đó, một người sức mạnh đã suy yếu, khí lực kiệt quệ. Thắng thua đương nhiên rất nhanh chóng phân rõ. Trường đao của Nghiêm Lạc vung ngang, Tề Nghiên La tránh không được, chỉ đành giơ đao chống đỡ, nhưng lần này công lực quá mạnh. Tề Nghiên La không giữ nổi đại đao trên tay. Choang, một tiếng, đại đao rơi xuống, lăn sang một bên. Nghiêm Lạc lại bồi thêm một cước Tề Nghiên La, bị đá ngã xuống đất. Nghiêm Lạc chẳng buồn nhìn, lập tức quay người đuổi về. Phía lúc nãy mất dấu Trúc Tiểu Tiểu, anh ấy vì sao không nhân cơ hội này giết mình? Tề Nghiên La không còn thời gian mà kinh ngạc cô bắt. Buộc phải ngăn anh, bất luận thế nào, không thể để anh tìm thấy Tiểu Tiểu. Trong tình huống cấp bách Tề Nghiên La bật dậy giơ tay đánh về phía Nghiêm Lạc, cô hy vọng cơn chấn động vừa rồi thật sự biểu thị Trúc Tiểu Tiểu đã tìm thấy Tỉnh Tuyền, vậy việc cô phải làm chính là giữ Nghiêm Lạc. Lại, dù có chết cũng phải tranh thủ chút thời gian cho Trúc Tiểu Tiểu. Nhưng một đòn này cuối cùng đã khiến Nghiêm Lạc thực sự nổi giận, anh quay người, vung tay, một chưởng cực mạnh lập tức đánh lên. Người Tề Nghiên La, Tề Nghiên La nặng nề ngã xuống, nôn ra một ngụm máu, không còn sức lực cử động nữa. Nghiêm Lạc ngay sau đó vung đao lên, trực tiếp chém về phía cô. Tề Nghiên La nhìn thẳng vào mắt anh, bên trong đó chỉ có hận thù, có cơn khát máu, mà chẳng có lấy một chút tình huynh muội ấm áp nào. Người anh trai thường hay xoa đầu, gọi cô là tiểu muội, người anh trai luôn luôn nghiêm mặt khiển trách cô kia, cô sợ là không thể nhìn thấy được nữa rồi. Tề Nghiên La lớn tiếng gọi, anh, đây là lần cuối cùng cô gọi anh rồi, để cô gọi anh thêm một lần nhé, năm đó huynh muội bọn họ vì chuyện của heo con mà chờ. Mặt cô và anh bất hòa nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp mặt liền cãi nhau. Nhưng, có ai từng nghĩ, bọn họ lại thật sự có ngày phải nói chuyện với nhau bằng gương đao thế này, cô cuối cùng đã ở vào vị trí của anh năm đó, cô hiểu anh rồi, cô đã hiểu tâm trạng muốn bảo vệ người yêu trong hoàn cảnh tuyệt vọng của anh, chỉ đáng tiếc, trước mắt lưỡi đao đen đang phát ra một luồng sáng lạnh lẽo giữa khung cảnh u ám, Tề Nghiên La biết lần này không tránh được nữa. Cô khép mi, nhưng không nhịn được lại lần nữa nhìn vào đôi mắt xa lạ kia. Cô đợi thanh trường đao kia bổ xuống, cô đợi cơn đau cùng cực sắp đến và sự kết thúc của sinh mệnh, trong lòng khẽ nói. A Mạc, xin lỗi, heo con, cậu phải cố lên. Nhưng đau đớn lại không đến giống như Tề Nghiên La dự liệu. Gocchuyenaudio.com. Trong thời khắc nguy cấp, cô cảm thấy bản thân bị một luồng khí cuốn đi, và sau đó nghe thấy một tiếng choang cực lớn. Tề Nghiên La kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy một bóng đen mạnh mẽ kiên cường chắn giữa cô và Nghiêm Lạc, người đó tay cầm song kiếm khí thế dạng người, anh, bảo vệ cho cô, là A Mạc. Tề Nghiên La nâng tay lên che mắt, nước mắt đã không kìm giữ được trào ra rồi. Anh làm sao lại đến, anh làm sao lại đến, anh rõ ràng đã đồng ý ở lại cao ốc đế cảnh đợi cô, anh rõ ràng đồng ý khi cô không có mặt sẽ thay cô chủ trì đại cục thật tốt, anh rõ ràng đồng ý bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ lấy chuyện của địa phủ và nhân gian làm nhiệm vụ hàng đầu. Cô không có mặt, anh chính là vua, anh vốn dĩ nên là vua, anh vì sao lại đến? Tề Nghiên La ngã trên mặt đất khóc nấc mà không thành tiếng. Tất Mặc Kỳ lại không quay đầu nhìn cô, lúc này anh không để ý đến cô. Được, Nghiêm Lạc mắt đỏ rực đánh trượt một đao rồi lại giọt giọt tấn công thêm mấy đao. Tất Mặc Kỳ nghiêm cần chờ đợi ứng phó, hai người anh đến tôi dừng. Nhanh như chớp đánh hơn 10 chiêu, lúc này từ đáy địa ngục lại lần nữa truyền đến cơn chấn động, thân hình ba người cũng khẽ rung lên, nhất định là Trúc Tiểu Tiểu, nhất định là cô tìm thấy Tỉnh Tuyền rồi. Tề Nghiên La phấn chấn tinh thần, bò dậy cầm lấy đại đao của mình, cô và A Mạc hợp lực chắc còn có thể giữ chân Nghiêm Lạc. Nhưng Nghiêm Lạc lại không cho bọn họ cơ hội, anh cũng biết tình thế không tốt nên vô cùng sốt ruột. Nghiêm Lạc đá mạnh một cái cán, đao vung ngang ép Tất Mặc Kỳ lùi sang một bên, sau đó vươn hai tay lên, miệng lẩm bẩm niệm. Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ đồng thời kinh hãi, trong lòng biết điều tồi tệ sắp tới. Nhìn chiêu thức này của Nghiêm Lạc e là đang muốn thả hết đám yêu quỷ bị giam trong địa ngục ra rồi. Quả nhiên bốn phía lập tức truyền đến những tiếng cạch tách cạch tách. Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La nghe thấy từ xa tiếng gầm thét rùng rợn truyền đến, hai người nhìn nhau một cái, tốc độ tấn công về phía Nghiêm Lạc. Nhưng Nghiêm Lạc sớm đã có chuẩn bị, anh hợp hai tay lại, phập một cái đẩy lòng bàn tay ra, một luồng kình lực cực lớn ập đến. Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La giọt giọt giọt liên tiếp lùi mấy bước, Nghiêm Lạc cũng mượn luồng lực đạo này bay ra xa tựa như một con gió. Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ đang định đuổi theo, bên cạnh bỗng nhiên có mấy con quỷ xông ra nhào về phía bọn họ. Tất cả lồng ngục giam lũ yêu quỷ ma hồn đều bị phá, bọn chúng lại bị mê chú kích động, lúc này đã bất chấp tất cả, thấy người là Giết, yêu quỷ dễ diệt nhưng rất vướng víu, chém được con này lại gặp phải con khác, ở trong địa ngục cũng không biết rốt cuộc giam giữ bao nhiêu con, bọn. Chúng bị giam nhiều năm, chịu hết các loại hình phạt, sớm đã không còn kiêng sợ, lúc này đám yêu quỷ chỉ biết điên cuồng đánh giết, chốc lát đã vây chặt Tề Nhiên La và Tất Mặc Kỳ. Tề Nhiên La và Tất Mặc Kỳ không rút ra được để truy kích Nghiêm Lạc, đành đồng tâm hiệp lực đối phó với từng đợt yêu quỷ liên tiếp ập đến. Trước đó, Tề Nhiên La đánh nhau với Nghiêm Lạc hồi lâu, khí lực sớm đã suy yếu, lúc này lại chiến đấu với cả đám yêu ma, càng lúc càng hiện rõ sự mệt mỏi. Tất Mặc Kỳ bảo vệ trước người cô, ngăn cản phần lớn đòn tấn công, lần này anh vận khí, vừa chém ngã mấy con thì từ đáy địa ngục. Góc chuyện audio.com, đột nhiên lại truyền đến một cơn chấn động, đất dưới chân rung lắc dữ dội, hai người suýt chút nữa cũng mất thăng bằng. Tất Mặc Kỳ đá một con quỷ ra xa, lớn tiếng nói với Tề Nhiên La, mau đi, chúng ta phải phong ấn cửa địa ngục, nếu không bọn chúng xông ra ngoài, sẽ kết thành đại họa. Nhưng heo con vẫn còn bên dưới, bây giờ tình hình thế này, không để ý đến cô ấy được nữa rồi, Nghiêm Lạc đã đuổi qua đó, nếu heo con tìm thấy Tỉnh Tuyền cứu được anh ấy, Nghiêm Lạc chắc chắn sẽ đưa cô ấy ra ngoài an toàn. Còn nếu ngược lại, chúng ta có đuổi theo cũng không kịp cứu cô ấy. Chỗ này phải vây chặt lại, chúng ta phải đi phong giữ cửa ra, không thể để yêu quỷ địa ngục xông vào nhân gian. A la, đây mới là việc trước mắt nên làm. Tề Nhiên La xoay đại đao chém chết một con quỷ, lại nhìn con đường địa ngục Trúc Tiểu Tiểu đi vào, trong lòng không thể không thừa nhận Tất Mặc Kỳ nói đúng, bọn họ bây giờ có đuổi theo cũng không kịp nữa rồi. Chúng ta đi, hai người vừa đánh vừa chạy, nhanh chóng rút lui tới cửa ra của địa ngục, cả đoạn đường đất lở đá sụp, bọn họ đều mạo hiểm tránh được, cuối cùng đập bay mấy con yêu quỷ. Tất Mặc Kỳ một tay kéo Tề Nhiên La ra khỏi địa ngục, lại quay người, bấm tay vận bùa, một đạo phong ấn nhanh chóng hiện ra, phong chặt nơi này lại. Tề Nhiên La ngồi trên mặt đất, toàn thân không còn sức lực, cô từ chỗ chết trở về, đầu óc trống rỗng, chỉ ngây dại nhìn Tất Mặc Kỳ. Tất Mặc Kỳ sau khi phong ấn cửa địa ngục lại đi quanh kiểm tra một vòng xem còn có lỗ hổng nào không, tất cả xong xuôi, lúc này anh mới quay lại. Tề Nhiên La trong mắt đỏ hồng giang hai cánh tay về phía anh. Tất Mặc Kỳ bước mấy bước dài lao đến, ôm thật chặt cô trong lòng. Tề Nhiên La lúc này mới có cảm giác chân thực, cô nhắm mắt lau hết nước mắt lên ngực áo anh, ngữ khí làm nũng giống như trẻ con. Làm sao anh lại đến? Làm sao anh lại đến? Chẳng phải nói xong rồi sao? Nếu như em không ở bên, anh sẽ là vua cơ mà. Tất Mặc Kỳ hôn lên mắt cô, hôn lên mặt cô, hôn lên môi cô, lại ôm cô thật chặt trong lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô, nói. Nếu anh thực sự muốn làm vua thì đâu cần phải đợi đến hôm nay. Không có em bên cạnh, nữa, anh làm vua còn có ý nghĩa gì? A Mặc, anh là tên đại ngốc. Cô cuối cùng không kìm được bật khóc thành tiếng. Anh lại tuét miệng ra cười, anh yêu thương hôn lên đỉnh đầu cô, ngốc thì ngốc, dù gì con nữ vương yêu anh là được. Tề Nhiên La bị anh đùa cho giờ khóc giờ cười, cuối cùng trách anh tự tiện chạy đến công ty bên kia làm thế nào? Nếu như chúng ta đều bị giam lại ở đây, sự việc của địa phủ và nhân gian biết phải làm sao, làm thế nào, chuyện này có gì cần đắn đo. Đối với Tất Mặc Kỳ anh mà nói, ở bên cạnh nữ vương mình yêu thương mới là điều quan trọng. Tất Mặc Kỳ lau sạch nước mắt cho Tề Nhiên La, kéo cô dậy, anh đã giao hết lại cho bọn Happy và Thôi Phán Quan, huống hồ còn có Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi chấn ở đó nữa, bà ấy tỉnh lại rồi. Hơn nữa, nếu như em có mệnh hệ gì, anh còn quản đến gì sống chết của địa phủ, nhân gian kia. Anh lại chẳng vĩ đại được như Nghiêm Lạc, anh ấy có thể chờ đợi không suốt mấy trăm năm, lúc nào cũng tận tụy, anh thì không làm được, anh cứ làm một Tất vương nhỏ bé, buông thả là được rồi. Ngữ khí của anh khiến Tề Nhiên La phì cười, kéo anh tới, nhìn đi nhìn lại, không nhịn được kiễng chân lên hôn anh. Vậy xin, góc chuyện audio.com, hỏi Tất vương buông thả, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Hợp lực của hai chúng ta, phong ấn này hoàn toàn có thể giam giữ ác hồn, yêu ma. Pháp lực của Nghiêm Lạc tuy mạnh, nhưng nhất thời cũng không ra ngoài được, tạm thời chưa cần lo lắng quá. Chúng ta lục soát toàn bộ địa phủ, tiêu diệt hết những yêu quỷ vừa rồi lén chạy ra, tuy còn có cửa địa phủ, nhưng nếu chúng có thể thoát khỏi cửa đó, thì thật là gây họa cho nhân gian. Tất Mặc Kỳ nói dự định của mình, phong ấn này giam yêu mà, không giam thần, nếu heo con vận tốt có thể cứu Nghiêm Lạc quay về, Nghiêm Lạc sẽ đưa cô ấy ra ngoài được. Còn nếu không e rằng heo con lúc này đã lành. Ít dữ nhiều rồi, chúng ta quay về lại tập hợp chúng thần, gia cố thêm phong ấn. Ở đây, cũng coi như làm tròn tâm nguyện cho heo con. Về sau, nếu như có cơ hội, lại đi vào tìm bọn họ, Tề Nghiên La Thương cảm nhìn về cửa địa ngục khẽ. Giọng nói, nhiều năm như vậy rồi, em vẫn luôn cảm thấy anh trai em si. Tình kỳ lạ không thể hiểu nổi, nhưng hóa ra heo con cũng cố chấp chẳng kém anh. Trai em chút nào, Tất Mặc Kỳ lại cười. Heo con năm đó vẫn còn thân, hình heo tướng mạo heo mà còn dám xuống tay với Diêm Vương. Anh cảm thấy cô ấy, chính là thần heo dũng mãnh nhất thiên hạ, anh em nào có so được với cô ấy. Anh, thì vẫn luôn lấy heo con làm tấm gương của mình, chỉ có điều cô ấy không may. Mắn như anh, Tề Nghiên La quay đầu nhìn nụ cười của anh, ngẩn ngơ. Tất Mặc Kỳ bị cô nhìn chăm chú đến mức không giữ nổi nụ cười trên môi nữa. Anh, xoa xoa mặt hỏi, làm gì vậy? Tề Nghiên La đột nhiên ôm chầm lấy anh bắt đầu khóc. Tất Mặc Kỳ giật thót mình ôm cô dỗ dành, đừng khóc, làm sao? Vậy, anh em tuy đã thành ma, nhưng anh ấy đến hôm nay mới chỉ bị vây giữ chưa? Có nguy hiểm đến tính mạng, sau này vẫn còn cơ hội. Heo con tuy lành ít dữ, nhiều, nhưng cô ấy cũng coi như đã được thỏa tâm nguyện. Em quên rồi sao, lúc đầu cô ấy còn dám vứt bỏ hai lần luân hồi, chỉ vì muốn ở bên cạnh anh em. Bây giờ, bọn họ cũng coi là ở cùng nhau rồi. A Mặc, em xin lỗi. Tề Nghiên La khóc nức nở, cô vốn cho rằng cô sẽ không có cơ hội nói với anh điều ấy. Tất Mặc Kỳ im lặng, lời xin lỗi của A La đến quá bất ngờ và kỳ lạ, anh nghe không hiểu rõ. Không nhịn được cười, anh ôm cô chặt hơn. Sau đó, anh nghe được câu nói mà trong cuộc đời này anh muốn nghe thấy nhất. A La nói với anh, A Mặc em yêu anh cũng yêu em, A La, em biết đó, anh chỉ yêu em. Trong mắt anh nóng lên, im lặng một hồi, em yêu anh, trong giọng nói của cô là, những tiếng nức nở, nghĩa tình sâu nặng, anh cũng yêu em, hai người ở trong địa phủ ôm nhau, giống như những kẻ ngốc nghếch cứ không ngừng nói, anh yêu em yêu anh, cuối cùng Tất Mặc Kỳ cười, chúng ta vừa yêu đương vừa làm việc thì thế. Nào, còn có yêu quỷ đợi chúng ta tiêu diệt, bên ngoài cũng còn rất nhiều việc. Đợi nữ vương quay về xử lý đó, Tề Nghiên La lau nước mắt ý thức được chỗ này thật sự. Không thích hợp ở lại lâu, cô đấm vào vai anh một cái. Đều tại anh tải, anh làm lỡ thời gian, Tất Mặc Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Đúng, đúng, đều, tại anh, nữ vương thánh minh, nữ vương, bây giờ đưa kẻ hèn này đi bắt yêu quỷ. Được không, Tề Nghiên La bị anh đùa cho cười, lại đấm anh một cái, sau. Đó bọn họ mỉm cười, cùng nhau chạy về phía trước. Còn hai người có tình kia bị giam lại trong địa ngục. Bọn họ không giúp đỡ được, duy chỉ còn cách là đợi chờ kỳ tích. Gocchuyenaudio.com Chúc Tiểu Tiểu đích xác đã tạo ra kỳ tích, ít nhất là. Đối với Thủy Linh chưa từng được thấy bản lĩnh của cô mà nói, đây thật sự là kỳ tích. Ở nơi tận cùng của địa phủ, phong ấn tầng tầng kết. Giới nơi nơi, căn bản chính là không còn đường nào có thể đi, nhưng Chúc Tiểu Tiểu lại nói cô tìm thấy đường rồi. Thủy Linh nghe thấy lời này kinh ngạc thảng thốt, nhưng nó di chuyển cả nửa ngày, đến bóng dáng của Trúc Tiểu Tiểu cũng không. Nhìn thấy, một con người đang sống sờ sờ, mà chớp mắt đã chẳng thấy đâu rồi. Thủy Linh lo lắng bay vòng vòng, ở khu vực bên này, nó đã tìm mấy lượt rồi, đến một sợi tóc cũng không thấy. Đột nhiên, nó dừng lại cảm, giác về sự tồn tại của một luồng nước càng lúc càng mãnh liệt. Thủy Linh rõ, ràng cảm ứng được, thật sự rất giống với hương vị bay ra từ món điểm tâm vốn bị gói bọc kín đáo trong tầng tầng giấy vừa được mở ra. Thủy Linh thả lỏng một chút, bay về hướng cảm nhận được nguồn nước, nó dừng lại ở một góc khuất, năng lượng cảm ứng được chính ở đằng sau chỗ này. Nó thử xuyên vào trong tường, nhưng khi thân hình va vào tường lại chỉ vang lên những tiếng bụp bụp. Thủy Linh đang mải suy nghĩ bên trong này rốt cuộc là chuyện gì, đột nhiên. Trăng, xoảng, một cái, bức tường đó đã bị phá ra thành lỗ hổng, phần tường có nơi lỗ hổng đó nhanh. Chóng biến mất, Thủy Linh giật thót mình, nhưng lại thấy Trúc Tiểu. Tiểu từ đó phá tường, thò đầu ra cười, vẫy vẫy tay. Mau lên, tôi tìm thấy. Đường rồi, chỗ này chẳng qua là thứ ngụy trang của phong ấn, tường này là. Giả, Thủy Linh kinh ngạc nhìn qua theo sau Trúc Tiểu Tiểu. Chui vào trong lỗ, đi vào vừa nhìn thấy liền đần mặt ra, bọn họ giống như vừa. Chui vào một mê cung, trước mắt là mấy tầng tường vỡ. Trúc Tiểu Tiểu kéo kéo dây đai ba lô, mang theo nó. Chui qua những lỗ hổng trên tường, tiến dần vào bên trong, vừa đi vừa nói. Tôi phá những kết giới này mất một chút thời gian, cứ đi thẳng, có thể. Thông vào trong, cô cảm thấy có nước không? có nước, năng lượng của nước rất lợi. Hải, Thủy Linh vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn, năng lượng lớn mạnh như. Vậy, từ trước đến nay nó chưa từng gặp qua tuy dòng nước vẫn đang bị giam cầm. Nhưng đã khiến nó dục dịch muốn động tay động chân rồi. Trúc Tiểu Tiểu đưa nó đến bức tường cuối cùng, duỗi tay đập vào phong ấn cuối cùng ở đó. Bức tường trượt xuống rồi biến mất trước. Mặt hai người, không gian đột nhiên rộng rãi thoáng mát. Trúc Tiểu Tiểu mở, trừng mắt ra kinh ngạc vô cùng. Chỗ này thì ra chính là một cung điện cực lớn dưới. Đất, cả chục chiếc cột trụ tròn cao lớn chống đỡ nóc cung điện. Mặt đất cột, trụ thậm chí cả nóc điện đều khắc những ấn bùa mà Trúc Tiểu Tiểu nhìn không. Hiểu, chỗ này địa thế rộng rãi, ngoại trừ những cột trụ tròn. Này ra không còn gì khác, Trúc Tiểu Tiểu cẩn thận ném bùa giấy vào trong, bùa. Giấy an toàn rơi xuống mặt đất, Thủy Linh sớm đã không đợi được nữa, xông luôn, vào, lớn tiếng gọi. Tiểu Tiểu, mau lên, tình thuyền ở chỗ này. Trúc Tiểu Tiểu nhanh như bay chạy về phía Thủy Linh, ở trung tâm cung điện này, là một cây cột trụ màu đỏ vô cùng chói mắt. Trên thân, cột trụ không những khắc phù ấn, còn khảm đầy đá màu xanh, chỗ đậm chỗ nhạt. Trúc Tiểu Tiểu đi quanh cột trụ lớn đó mấy vòng, phát hiện có một chỗ lõm. Xuống, hình như là thiếu một miếng. Trúc Tiểu Tiểu hưng phấn cực độ, cô lấy huyết thạch. Góc chuyện audio.com, trong ba lô ra, đưa đến gần vị trí kia so sánh, thấy vô cùng vừa vặn. Trúc Tiểu Tiểu hít sâu mấy hơi, có chút không dám tin. Vận khí của mình lại tốt đến thế. Thủy Linh ở bên cạnh nhảy nhót di chuyển. Không ngừng hét, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Trúc Tiểu Tiểu cố gắng ổn định lại cánh tay đang run. Lên của mình, cẩn thận đặt huyết thạch vào vị trí kia, cô sợ rơi ra ngoài, liền. Một mạch ấn thẳng không dám buông, qua một lát lại cảm thấy viên đá đã phát. Nóng, Trúc Tiểu Tiểu từ từ buông ra, viên đá kia lại giống. Như bị cột trụ hút lấy vậy, khảm vào trong, từ từ dung hóa thành một thể với. Cột trụ đá, Trúc Tiểu Tiểu và Thủy Linh chăm chú nhìn cây cột lớn. Đó, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Trúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, hỏi Thủy Linh, tình tuyền đâu, Thủy Linh cũng không hiểu, di chuyển vòng quanh cây. Cột đá, không biết nữa, chắc là ở đây rồi, năng lượng ở đây mạnh. Nhất, Trúc Tiểu Tiểu đi quanh cây cột đá một vòng, thấy nó. Vẫn bất động, vì sao cột trụ lớn như thế này đã khảm cả huyết thạch vào rồi mà. Vẫn không thấy tình tuyền trào ra, đợi lại đợi, Trúc Tiểu Tiểu sốt ruột quá, một trường đấm. Lên cây cột đá kia, lớn tiếng quát, nước đâu, nôn ra cho tôi, mau đem, nước tình tuyền cho tôi. Thủy Linh ở bên cạnh kêu oai oái, sao cô lại thô, lỗ như vậy chứ, nó là cột trụ mà, biết nghe cô mói lạ. Nó vừa dứt lời, lại nghe một tiếng, choang cạch, ở giữa cột trụ lớn đó rơi ra một miếng đá, cột trụ xuất hiện một lỗ lớn. Trúc Tiểu Tiểu và Thủy Linh đều giật thót mình, Thủy Linh nôn nóng bay vòng vòng. Ai ra, nắm đấm của cô làm bằng gì vậy, đánh hỏng nó mất rồi. Trúc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào cái lỗ kia phát. Hiện trong đó hình như đang từ từ bị thấm ướt. Cô kích động hét lớn. Thủy Linh, tôi biết, ra nước rồi, ra nước rồi. Chính là chỗ này, là tình tuyền, nó ra ngoài rồi. Năng lượng nước từ đó, thoát ra, mặc dù rất ít nhưng loại cảm ứng này mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lần so với cách qua nhiều tầng phong ấn, Thủy Linh hưng phấn hoan hô, bay loạn, lên trong tòa điện trống. Khí nước càng lúc càng nặng, Trúc Tiểu Tiểu nhìn đá ở trong lỗ đó đã bị thấm ướt sũng, cuối cùng một giọt nước nhỏ xuống. Trúc Tiểu Tiểu khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhanh. Chóng lấy bình bùa ra, đặt vào trong lỗ hồng chờ đợi. Rất lâu sau, cuối cùng, nghe thấy một tiếng, tinh, rất khẽ, giọt nước nhỏ đã rò vào bình, rồi, ngay sau đó lại một giọt nữa. Trúc Tiểu Tiểu không thể tin được mình lại có thể, trông thấy những điều này, trên mặt là nụ cười không kìm nén được nước mắt. Cũng trào ra, thành công rồi, chúng ta tìm thấy rồi, Thủy Linh, chúng ta. Tìm thấy rồi, thành công rồi. Rất tốt, ta cũng tìm thấy ngươi rồi. Một giọng, nam lạnh lẽo u ám vang lên giữa đại điện trống trải. Trái tim Trúc Tiểu Tiểu thắt lại, nụ cười cứng đơ nơi. Khóe miệng, cô quay đầu, nhìn thấy Nghiêm Lạc mặt không biểu cảm đứng ở một chỗ. Không xa, đang nhếch môi nhìn mình, Thủy Linh, xoạt, một cái quay lại bên cạnh. Trúc Tiểu Tiểu, sán vào tai cô, nhỏ tiếng nói. Nước ở đây ít quá, bây giờ, tôi chỉ lợi hại hơn chút xíu, không biết có đánh thắng nổi không? Trúc Tiểu Tiểu cắn răng, tai nghe tiếng tình tuyền, đang từ từ từng giọt nhỏ vào trong bình, lượng nước này thật sự quá. Ít ỏi, bọn họ cần phải tranh thủ nhiều thời gian. Cô cầm lấy tiểu phấn hồng, góc chuyện audio.com, xoay cổ tay, đoàn kiếm của tiểu phấn hồng bật ra, Trúc Tiểu Tiểu đứng về tư thế. Đón địch, Nghiêm Lạc thấy cô như vậy thì cười. Anh chậm chậm, từng bước một đi về phía cô. Heo con, với chút bản lĩnh này của ngươi, cũng muốn đánh nhau với ta sao? Tay cầm tiểu phấn hồng của Trúc Tiểu Tiểu có chút run. Cô nhìn Nghiêm Lạc xa lạ này, trong đầu lại hiện lên những yêu thương ẩn trong. Giọng nói mỗi khi anh gọi cô là heo con, cô nhớ anh đã dạy cô pháp thuật huấn, luyện kỹ năng cho cô. Cô nhớ mình đã từng cầm tiểu phấn hồng cùng anh luyện đối. Kháng, trái tim đau đớn, quặn thắt cô dụi mắt lớn tiếng. Nói, em đã từng nói, nhất định sẽ gắng sức cứu anh. Anh bệnh rồi, em cũng từng nói, bất luận thế nào, em nhất định phải cứu anh. Cho nên, cô rõ ràng biết đánh không thắng, rõ ràng biết chỉ có con đường chết nhưng cô cũng phải sống chết đánh một trận. Cứu ta, chấm, Nghiêm Lạc cười nhạt, khi đó, ta cũng ngây thơ giống như ngươi, đúng chứ? Anh lắc đầu tiếp tục nói, ngươi không cần nói cứu ta gì gì đó, ta bây giờ vô cùng tốt, từ trước đến nay ta chưa từng cảm thấy tốt như vậy, không có gánh nặng, không có áp lực chỉ, có sức mạnh, ngươi nhất định không hiểu được loại cảm giác này, loại cảm giác vô cùng tốt. Boss, Tiểu Tiểu muốn khuyên anh, nhưng lại nhớ, ra anh đã thành ma rồi, cô nên nói gì với anh đây? Có phải là nói gì đều không? Có tác dụng không? Boss, cô nghĩ cả hồi lâu cũng không nghĩ được có thể nói gì, nước mắt lại chảy xuống, cuối cùng chỉ thốt ra một câu. Em nhớ anh đang đứng ở trước mặt cô, nhưng những gì cô có được lại chỉ là nỗi nhớ. Em thật sự rất nhớ anh. Nụ cười cứng lại trên môi Nghiêm Lạc, anh cho rằng mình sẽ phải nghe mấy lời giáo huấn đại nghĩa lớn lao gì đó, cho rằng sẽ nghe thấy những lời thoại nào là cảm khái, nào là hiên ngang gì đó. Nhưng kết quả, lại là lời bộc bạch yếu đuối vô lực thế này. Nhớ nhung có tác dụng gì chứ? Nhớ nhung không có sức mạnh, nhớ nhung không giết nổi người, nhớ nhung không thể chinh phục thế giới này, nhớ nhung chỉ là thứ tình cảm rác rưởi thừa thãi lại phiền phức. Nghiêm Lạc đứng sừng sững trước mặt Tiểu Tiểu, cô lệ chảy trên mặt, mắt đỏ, mũi đỏ, hình như cũng gầy hơn trước đây, nhìn có chút nhếch nhác lại suy nhược, dường như gió thổi một cái sẽ đổ ngay. Chút bản lĩnh kia của cô, anh biết, anh chỉ cần một đầu ngón tay là có thể giết được cô rồi. Nhưng mà bây giờ anh đã đứng trước mặt cô, trong khoảnh khắc anh lại không biết phải làm gì. Trúc Tiểu Tiểu chăm chú nhìn Nghiêm Lạc, anh không động thủ, không nói gì, cũng cứ chăm chú nhìn cô, còn cau mày lại, hình như có chút không vui. Anh không ra tay, Trúc Tiểu Tiểu đương nhiên cũng không ngốc đến mức chủ động tấn công. Cô còn chưa nghĩ được cách nào có thể khắc chế anh, cô không có khả năng đánh thắng anh, làm thế nào đây? Nước tỉnh tuyền nhỏ giọt từng chút một, cô nghe thấy âm thanh tí tách kia rất lâu mới vang lên một lần, sự chậm chạp đó, khiến trái tim cô thấp thỏm lo lắng. Trúc Tiểu Tiểu thậm chí không dám quay đầu nhìn Thủy Linh, cô sợ hễ cử động sẽ làm sự chú ý của Nghiêm Lạc dồn vào Thủy Linh, vạn nhất anh động thủ với nó trước, tình hình sẽ càng tồi tệ. Cô có thể chết, Thủy Linh không thể, cô không ra ngoài được nữa, nhưng Thủy Linh có thể. Cho nên Thủy Linh là hy vọng duy nhất đưa nước tình tuyền ra ngoài, cô cần phải để nó trốn thành công. Cô cần phải làm chút gì đó. Boss, anh còn nhớ em không? gocchuyenaudio.com Ta không mất trí nhớ. Vậy anh còn yêu em không? Câu hỏi này giống như mũi kim đâm vào Nghiêm Lạc một cái, đồng tử anh co lại, đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, đưa cánh tay về phía Trúc Tiểu Tiểu. Trúc Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn, cả người bị nâng lên không trung, xương cốt cô phát ra tiếng rắc rắc, lục phủ ngũ tạng dấy lên một cơn đau đớn kỳ lạ, giống như có một bàn tay bóp chặt rồi nhào trộn. Trúc Tiểu Tiểu hét cũng không nổi, cổ họng nghẹn lại, máu từ khóe miệng trào ra. Nghiêm Lạc lạnh lùng hỏi, ta yêu ngươi không? Ngươi nói đi. Thủy Linh ở bên cạnh thấy tình thế không ổn, hoảng hốt vô cùng, nó di chuyển hai vòng, lấy hết dũng khí xông đến, lớn tiếng hét. Anh buông cô ấy ra, nó hóa thành mũi tên nước. Xoạt cái, bắn, đến Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc xoay cổ tay, đánh văng Thủy Linh sang bên, đập lên thân cột trụ, Thủy Linh á, một tiếng thảm thiết ẩn vào trong cột trụ. Trúc Tiểu Tiểu cảm thấy ô tai, sốt ruột đến mức khuôn mặt tái dại, Thủy Linh không thể có chuyện, Thủy Linh phải đem nước tỉnh tuyền ra ngoài. Cô ở giữa không trung, chịu dựng cơn đau đớn cực điểm, xoay cổ tay. Ngón tay ấn một cái, tiểu phấn hồng liền phát ra điện kích vào Nghiêm Lạc. Cùng lúc đó, cô lật bàn tay trái, dồn vào đó tất cả sức mạnh và ý chí, đánh ra Diêm Vương chú. Nghiêm Lạc chẳng buồn tránh, hai đòn tấn công đều trúng người anh. Anh vung cánh tay, quần áo trên người vừa bung ra lại khôi phục nguyên trạng, cứ như cơ thể anh đã nuốt trọn hai đòn tấn công kia. Anh không chút hề hấn, giống như vừa rồi chẳng xảy ra Chuyện gì? Trúc Tiểu Tiểu từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất nôn ra. Một ngụm máu, ngươi dùng Diêm Vương chú đánh ta. Chấm, Nghiêm, Lạc cảm thấy buồn cười. Ngươi có thể nào ấu trĩ hơn một chút nữa? Không, Trúc Tiểu Tiểu nằm trên mặt đất cô lắc lắc đầu, mượn. Động tác này, tìm vị trí của Thủy Linh, thấy nó đã hiện hình, đang trốn ở phía sau cột trụ, lén nhìn bọn họ. Nó không sao, điều này thật sự quá tốt rồi, cô đã yên tâm, cô nghe thấy tỉnh tuyền tiếp tục chảy. Tí, tách tốc độ hình như nhanh hơn một chút, cô lau vết máu ở khóe miệng, chống người đứng dậy, nắm chặt Tiểu Phấn Hồng trong tay. Tiểu Tiểu hơi lảo đảo, sau khi đứng thẳng rồi, bình tĩnh nói với Nghiêm Lạc. Chiêu thức lợi hại nhất của em chính là Diêm Vương chú, em đã dùng nó cứu bản thân mình mấy lần, nhưng đáng tiếc lần này, sợ là Diêm Vương chú cũng cứu không nổi cô. Rồi, Nghiêm Lạc nhìn vào mắt cô thấy từng đợt cảm xúc. Trong đó, cô căng thẳng nhưng bình tĩnh, cô bi thương nhưng lại kiên cường. Thấy chết không quay đầu, anh nghe lời cô nói, chợt nhớ đến tình cảnh khi anh cho cô Diêm Vương chú, cô đau đến mức khóc oa oa, anh dùng kem dỗ dành cô. Đúng vậy, anh không hề mất trí nhớ, anh nhớ rõ mỗi một sự việc xảy ra, nhưng mà anh cảm thấy khi đó anh quá ngu ngốc. Và bây giờ anh cũng lại ngu ngốc, anh rốt cuộc đang làm gì? Anh nên giết cô đi, cô là con người yếu ớt, giết cô căn bản còn dễ hơn thổi bụi, anh nên cử động ngón tay kết liễu cô, sau đó hủy đi tỉnh tuyền. Từ đây thế giới này sẽ không còn thứ gì có thể ảnh hưởng đến anh, ngăn cản anh nữa. Nhưng anh vì sao không động thủ, anh đang phí lời với cô làm gì, anh muốn giết em sao? Trúc Tiểu Tiểu hỏi. Đúng, anh nâng cánh tay lên, chỉ cần một cái phẩy tay, anh liền có thể khiến cô hồn bay phách tán. Boss, tấm lòng của em đối với anh, so với anh, đối với em từ trước đến nay đều như nhau. Góc chuyện audio.com. Trúc Tiểu Tiểu nhìn vào cánh tay anh, không biết mình nên làm thế nào, cô chỉ có thể nói ra những lời trong lòng, cô sợ không nói bây giờ thì sẽ không kịp nữa. Cô chuyển ánh mắt nhìn vào mắt anh nói, Boss, em không có cơ hội để nếm trải quãng thời gian 600 năm chờ đợi kia, nhưng em có thể cho anh mạng của em. Cô nói những lời này hình như khiến Nghiêm Lạc sững lại, anh chừng chừng nhìn Tiểu Tiểu, sau đó nói. Nghe ngươi nói vậy, hẳn, ngươi cảm thấy mình rất cao cả đường hoàng, nhưng ngươi sai rồi, nếu như ta giết ngươi, thì đó là ta lấy mạng của ngươi, không phải ngươi cho ta. Anh, tiến lên một bước ác độc nói. Mạng của ngươi, nằm trong tay ta, không phải do ngươi quyết định. Trúc Tiểu Tiểu nhìn anh, không nói gì. Nghiêm Lạc đột nhiên chẳng hiểu sao lại như có lửa đốt trong lòng, trái tim như bị thiêu đốt, bức bối đến nghẹt thở, lồng ngực anh vô cùng khó chịu. Nếu như cô chết rồi, nếu như cô chết rồi. Anh đột nhiên lớn, tiếng hét, ngươi cút đi, bây giờ lập tức cút đi. Anh cũng không biết mình làm sao nữa trước khi anh hối hận, cô tốt nhất nên biến mất khỏi tầm mắt anh, nhưng Trúc Tiểu Tiểu không muốn đi, và cũng không thể. Đi, cô đi rồi, Thủy Linh làm thế nào? Tỉnh Tuyền làm thế nào? Huống hồ, bây giờ, cô đi không nổi, cơ thể quá suy nhược, cô bị thương rồi, toàn thân, chỗ nào cũng đau đớn, trong địa ngục rất lạnh, dưới chân lại rất nóng, cô căn bản đã không thể tự mình sống mà ra ngoài. Tiểu Tiểu đứng im bất động, cô không thể buông xuôi. Cô còn phải nghĩ cách, làm thế nào mới giúp được Thủy Linh đưa nước Tỉnh Tuyền ra khỏi chỗ này. Nghiêm Lạc cau mày, vẻ mặt vô cùng khắc nghiệt, anh không còn nhẫn nại, quát lớn một tiếng, cút. Thủy Linh sợ hãi, nấp phía sau cột trụ đá run rẩy. Trúc Tiểu Tiểu lại đột nhiên nổi nóng, cô ném mạnh Tiểu Phấn Hồng xuống đất, lớn tiếng hét, em không đi. Hành động có chút tùy tiện cùng với tính khí trẻ con của cô khiến Nghiêm Lạc tức đến nỗi mắt hơi nheo lại. Ngươi muốn tìm cách chết, giọng anh vút cao, ngữ khí vô cùng độc ác, duỗi tay ra bóp cổ Tiểu Tiểu. Trúc Tiểu Tiểu lại không chút sợ hãi, ưỡn thẳng lưng lên, em chết cũng không đi. Vậy ngươi sẽ chết, Nghiêm Lạc uy hiếp, lòng bàn tay hơi dùng sức, chết thì chết. Trúc Tiểu Tiểu khẩu khí cứng cỏi cực kỳ mạnh mẽ, dù gì em đi ra ngoài cũng sẽ bị yêu quỷ gì đó giết, cơ thể còn có thể bị cắn nham nhở, nếu như bị cắn một miếng mà không chết, còn phải mở mắt trừng trừng nhìn cánh tay của mình bị kéo ra, đứt rời. Hoặc không thì bọn chúng sẽ cắn chân em trước khiến em chạy không nổi, sau đó ăn thịt uống máu của em. Tiểu Tiểu mô tả cảnh tượng sống động, màu sắc. Nghiêm Lạc nghe đến mức đuôi mày giật giật. Trúc Tiểu Tiểu vừa nói, vừa luồn tay ra sau lưng, lén vẫy vẫy chỉ ra ngoài, hy vọng Thủy Linh có thể nhìn thấy, có thể hiểu ý của cô. Nước Tỉnh Tuyền chắc cũng lấy được một chút rồi, đủ để đem ra ngoài rồi chứ. Cô thu hút sự chú ý của Nghiêm Lạc để Thủy Linh lặng lẽ mang nước Tỉnh Tuyền đi. Trúc Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Lạc chăm chú tiếp tục nói. Cứ coi như những yêu quỷ đó không giết em cũng chạy không nổi rồi. Chân em bị bỏng đau vô cùng, chắc chắn không thể xỏ vào giày được nữa trên. Người em còn rất lạnh, lạnh đến mức xương cốt đau muốn chết. Trước khi anh nói, với em về địa phủ, địa ngục nhưng lại không hề nói đến chuyện này, hóa ra địa ngục. Tồi tệ như vậy, gocchuyenaudio.com. Đường còn xa, em chạy không nổi, dù gì em cũng sẽ chết giữa. Đường, so với việc vất vả cả hồi lâu vẫn phải chết thê thảm, em chẳng thà không. Chạy nữa, anh muốn giết em thì giết đi, em dù sao cũng đánh không thắng anh. Anh cho em chết thoải mái một chút là được. Cô càng nói càng đáng thương, ngữ điệu thay đổi, bắt đầu giở trò xấu. Nghiêm Lạc càng nghe càng nóng ruột, thần trí rối loạn, nộ khí công tâm, anh đột nhiên siết chặt tay, thấp giọng quát. Ngươi cho rằng ta không dám? Trúc Tiểu Tiểu bị bóp nghẹt nói không ra lời, mặt từ chuyển đỏ. Thủy Linh nhìn thấy thế tay của Trúc Tiểu Tiểu, nó hiểu rõ ý cô, nhưng nó rất do dự, thật sự vứt cô lại đây sao? Như vậy nó chẳng phải là người xấu rồi sao? Chẳng lẽ thấy chết mà nó không cứu? Nó sốt ruột xoay, vòng vòng, thật muốn khoan vào trong cột trụ dẫn nước đỉnh tuyền xuống, như vậy. Nó sẽ có sức mạnh, nhưng vừa lao vào thân cột trụ, nó liền bị bật trở lại. Thủy, Linh cố nhịn, không dám kêu đau, nhưng trong lòng thì đã phát điên, chửi tổ tông. Nhà nó, cột trụ dở hơi này có cần phải đặc biệt như thế không, rõ ràng những cột trụ khác đều có thể đi vào. Lúc này, mắt thấy Nghiêm Lạc chuẩn bị đẩy Trúc Tiểu Tiểu vào chỗ chết, Thủy Linh không nhẫn nhịn được nữa, liều thôi. Linh vật cũng biết nói nghĩa khi đó. Nó đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng tay, rồi định lao về phía Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc quay đầu, ánh mắt giận dữ quét sang Thủy Linh, sát khí hung mãnh, lập tức xông tới chỗ nó. Không đợi Nghiêm Lạc kịp động, thủ Thủy Linh ở trong không trung đã vội vàng dừng lại. Doạt, một cái lần vào phía sau của trụ tỉnh tuyền trốn. Đáng sợ quá, anh ta thật sự muốn giết người. Nó đánh không lại anh ta, nó còn có trọng trách lớn lao, nó không phải sợ chết. Tuyệt đối không phải, Trúc Tiểu Tiểu không thấy rõ tình hình, chỉ nghe được tiếng của Thủy Linh, cô sốt ruột, lòng như lửa đốt, trước mắt tối đen, nhưng cô vẫn gắng một hơi thở cuối cùng đánh vào cánh tay Nghiêm Lạc. Cô hy vọng có thể kéo sự chú ý của Nghiêm Lạc lại, hy vọng Thủy Linh nhanh chóng chạy đi. Nghiêm Lạc không hề vì sự làm phiền của Thủy Linh mà thả Trúc Tiểu Tiểu ra, cũng không vì sự vùng vẫy của Trúc Tiểu Tiểu mà nói lòng. Bàn tay, anh từng chút một càng bóp càng chặt giống như người thợ săn đang từ từ giết chết con mồi, hưởng thụ khoái cảm khi thấy sinh mệnh kia dần dần tan biến trong bàn tay mình. Cổ Tiểu Tiểu càng lúc càng đau, trái tim cô khó chịu. Giống như đang xuất huyết, boss bị bệnh rồi, cô không trách anh, cô chỉ hận bản thân mình vô dụng, không giúp được anh, cô rất muốn cứu anh. Nước mắt Tiểu Tiểu từng giọt lớn trào ra, rơi lên mờ u bàn tay đang bóp cổ cô của Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc đột nhiên giống như bị bỏng vậy, vội vàng hất cô xuống đất. Anh nhìn cô hồn hển hít từng ngụm không khí, vừa khóc vừa ho, trong lòng đột nhiên bốc lên cơn cuồng bạo khó mà khống chế. Anh giơ cánh tay gầm một tiếng lớn, một chưởng mạnh đánh vào cột trụ đá bên cạnh. Cột trụ đá lập tức nứt vỡ, phát ra tiếng ầm ầm cực lớn. Trúc Tiểu Tiểu và Thủy Linh toàn bộ đều chấn động sợ đến mức trái tim cũng rớt mất nửa nhịp. Thủy Linh trốn sau cột trụ tỉnh tuyền, run lẩy bẩy. Trúc Tiểu Tiểu thì trơ mắt đờ dẫn nhìn Nghiêm Lạc đang nổi điên. Nghiêm Lạc đánh vỡ một cây cột trụ, lại đánh một cây khác, hủy diệt khiến lòng anh thoải mái đến cực điểm. Anh coi những cây cột trụ này là Trúc Tiểu Tiểu. gocchuyenaudio.com. Vững chắc như cột trụ chống địa ngục, đối với anh chẳng qua cũng chỉ là đậu phụ mà thôi. Trúc Tiểu Tiểu kia thì là gì chứ, anh chẳng phải một chưởng liền có thể đập chết cô thịt nát như bùn hay sao? Anh nghĩ thế, ngẩng lên gầm lớn, nâng lòng bàn tay lại. Đánh phá một cây cột trụ, Trúc Tiểu Tiểu ngồi trên mặt đất quên cả đau đớn. Cô trừng mắt nhìn Nghiêm Lạc, cho đến tận bây giờ mới có cảm giác chân thực anh đã hành ma, anh đang hưởng thụ cảm giác của sự hủy diệt. Cô không biết nên làm thế nào mới được, cô đánh không lại anh, cô không thể khiến anh cảm động, cô thậm chí không biết nên làm thế nào giúp Thủy Linh đem được nước tỉnh tuyền ra ngoài. Trúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Cô nhìn Nghiêm Lạc phát cuồng, nước mắt lại tuôn rơi. Nghiêm Lạc nghe thấy tiếng khóc nấc của cô, quay người nhìn cô, anh hận đến mức chân răng tê dại, thật sự muốn một chưởng đánh chết cô cho xong. Nhưng hễ có suy nghĩ này, trái tim anh lại lập tức rối loạn. Nghiêm Lạc đè nén cảm xúc, không để ý đến Trúc Tiểu Tiểu nữa. Anh hít sâu một hơi, đi về phía Tình Tuyền. Đây mới là chuyện chính. Anh muốn làm, giết một con ngòi, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu hủy diệt Tình Tuyền rồi, anh liền trở thành kẻ có sức mạnh nhất trên thế giới này. Anh có thể thống trị thế giới, anh muốn dẫm đạp lên tất cả những kẻ gọi là thần tộc luôn. Tự cho mình là đúng kia, còn cả loài người nhỏ bé, lũ ma quỷ ngu ngốc, anh muốn chúng toàn bộ đều phải chịu sự sai khiến của anh. Anh vẫn luôn mạnh nhất, thông minh nhất từ trước đến nay, anh chẳng qua chịu để người ta bó buộc, anh thật sự là quá ngu ngốc rồi. Bây giờ, anh với những thay đổi lớn, sắp sửa dựng lên một thế giới hoàn toàn mới. Nghiêm Lạc đi về phía Tình Tuyền, Thủy Linh dựa vào cột trụ đó, ngoại trừ phát run, không biết mình còn có thể làm gì. Nó muốn chạy, nó chạy rất nhanh, chỉ cần nó không mang theo nước Tình Tuyền, nó chắc chắn có thể trốn thoát, nhưng mà nó lại nấp ở đây run rẩy. Run cái gì chứ, làm, thế nào, nó thật sự là linh vật ngốc nghếch, nó không chạy cứ ở đây làm gì. Liệu nó có chết không? Nghiêm Lạc còn chưa đến được cột trụ Tình Tuyền kia, thì cảm giác thấy sau lưng có người lao đến, là heo con, anh biết là cô, người con gái đáng ghét, không biết tốt xấu, phiền phức này. Nghiêm Lạc hoàn toàn hết kiên nhẫn, tìm cái, chết, anh quát lớn, quay người vung một chưởng, đánh văng Trúc Tiểu. Tiểu, Trúc Tiểu Tiểu bị đánh bay ra ngoài, đập lên một cột trụ đá. Nghiêm Lạc nhìn cô ngã xuống, rất lâu sau không động đậy, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất khó chịu. Anh ngơ ngác nhìn về phía thân hình ngã xuống, không dậy nổi kia, trong chốc lát, đầu óc trống rỗng. Sau đó, anh nhìn thấy cô bò dậy, điều này khiến anh dường như nghe thấy lòng mình thở phào một cái, cảm giác quái dị ấy khiến anh vừa phẫn nộ vừa nóng nảy. Trúc Tiểu Tiểu bịt tay lên trán, máu từ khe ngón tay trào ra. Nghiêm Lạc cắn răng nhìn, máu đỏ tươi vốn dĩ nên khiến anh khoái cảm, nhưng cảm giác trong lòng anh bây giờ lại thực sự chẳng hiểu là thứ gì. Trúc Tiểu Tiểu muốn cản trở Nghiêm Lạc phá Tình Tuyền, bị anh ra tay đánh bay, tình huống này cô đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà có chuẩn bị đi nữa, cô vẫn cảm thấy bị thương rất nặng. Anh đánh thương cô hết lần này đến lần khác, cô còn có thể chịu được bao nhiêu lần? Trúc Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy ấm ức, anh cho rằng cô là bao cát sao? Khóc chuyện audio.com. Cô trừng mắt nhìn Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc cũng trừng mắt nhìn cô, hai người cứ tôi nhìn anh nhìn tôi như thế, không ai có động tĩnh gì khác. Đột nhiên, Trúc Tiểu Tiểu mắt sáng lên nhìn thấy sau lưng Nghiêm Lạc, Thủy Linh đang vội vã thay chiếc bình bùa bằng cái bình còn lại, đặt vào trong cột đá chứa Tình Tuyền. Thủy Linh run rẩy cẩn trọng đổi bình nước, đầu nó đột nhiên xuất hiện vầng sáng. Nó trước tiên cất giấu chiếc bình nhỏ này đi trước, như thế cứ coi như Nghiêm Lạc cuối cùng hủy Tình Tuyền rồi cũng sẽ không biết còn có một bình nước đang ở trong tay bọn họ. Trúc Tiểu Tiểu không chú ý đến cơn đau trên người và trên đầu mình nữa, cô phải yểm hộ cho Thủy Linh. Cô cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt, lớn tiếng làm nũng. Boss, em chảy máu rồi, đầu em rất đau. Cô vừa nói vừa lảo đảo bước đi, nhào về phía Nghiêm Lạc. Cô lao đến đó đánh nhau sẽ bị đánh bay ra, vậy cô lao đến đó làm nũng liệu có bị đánh không? Đáp án là không. Nghiêm Lạc bị sự xuất hiện bất ngờ của Trúc Tiểu Tiểu khiến cho hơi sững lại, anh không đẩy cô ra, cơ thể cứng đơ của anh bị cô ôm lấy, anh thậm chí nhíu chặt mày lại, kìm nén không chạm vào vết thương trên trán cô. Trúc Tiểu Tiểu nhỏ tiếng khóc, boss, anh thật sự muốn đánh chết em sao? Em rất sợ chết, cũng rất sợ đau, trong lòng em buồn lắm, em đã tay không tấc sắt rồi, anh còn đánh em. Em chảy máu, trên người rất đau. Boss, anh bắt nạt kẻ yếu, anh đánh vợ, bạo lực gia đình là phạm tội. Nghiêm Lạc không hiểu vì sao mình lại phải nghe những lời chẳng đâu ra đâu này, anh thấy rất phiền. Anh nghiêm mặt duỗi tay muốn kéo cô ra, nhưng Trúc Tiểu Tiểu choãi chân, vận hết toàn lực ôm thật chặt không buông. Nghiêm Lạc cau mày, lại kéo cô. Anh vừa mạnh tay một chút, cô liền hoa hoa kêu đau. Nghiêm Lạc thử hai lần, cuối cùng bỏ cuộc. Trúc Tiểu Tiểu nhân cơ hội, dịu giọng yêu cầu. Boss, em sắp chết rồi, trước khi em chết lại ôm em một cái đi mà. Nghiêm Lạc không động đậy, cũng không nói gì. Trúc Tiểu Tiểu tự động cầm lấy tay anh, vòng qua eo mình, lại đặt tay sau lưng anh, vẫy vẫy Thủy Linh, ý bảo nó mau chảy. Thủy Linh cắn răng, biết bản thân mình không thể do dự thêm nữa, nó hóa thành quả cầu nước bao bọc bình nước nhỏ, len lén bay ra ngoài. Nghiêm Lạc buông tay xuống, không chịu ôm cô. Trúc Tiểu Tiểu lại đặt tay anh sau lưng mình, người ta phạm tội tử hình, trước khi chết còn được cho một bữa cơm no, em là vợ anh, em cũng không cầu thứ khác, ôm một chút thôi mà, anh không thể nhỏ mọn thế này chứ. Nghiêm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, cánh tay đành bất Động cuối cùng anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh không biết mình vì sao lại thế. Lửa nóng trong lòng anh đang cuồn cuộn trào dâng. Trúc Tiểu Tiểu từ đầu đến chân, mỗi một tấc đều cảm thấy đau, vết thương trên trán khiến cô cảm giác như đầu mình sắp nứt ra. Cô, gắng hết sức mới có thể bò dậy, lúc này dựa vào lòng Nghiêm Lạc cảm thấy sức lực trên người từng chút đang mất đi. Cô nghĩ cô thật sự là sắp chết, rồi, nhưng trái tim cô vô cùng mãn nguyện. Thủy Linh đưa bình tỉnh tuyền đi rồi, nó là nước có. Bình tỉnh tuyền trong tay, nó chắc chắn sẽ thuận lợi chạy ra ngoài địa phủ. Như, thế Cửu Thiên Huyền Nữ và bọn A-La nhất định có thể cứu Boss quay lại được. Trúc Tiểu Tiểu đầu óc quay cuồng, toàn thân nặng nhọc, cô thực sự chạy không nổi nữa, có thể chết trong lòng Boss, thật tốt. Anh cứ coi như thành ma rồi, trong lòng vẫn còn có cô. Gocchuyenaudio.com, cô nhất định không nhìn nhầm, trong lòng anh chắc chắn còn có cô, tuy không giống trước đây, nhưng vào thời khắc này, anh còn chịu nhân nhượng cô thì đã đủ để chứng minh rồi. Được thế này, cô mãn nguyện lắm rồi. Sau khi cô chết, hồn phách sẽ tìm chỗ trốn đi, đợi A-La cứu Boss rồi đến tìm cô, sắp xếp cho cô đầu thai, vậy là cô vẫn có cơ hội cùng Boss làm lại từ đầu. Tuy vất vả một chút nhưng kết quả vẫn tốt, cô thả lỏng người, trong đầu lại không kìm được, nghĩ ngợi lung tung, Boss, anh có tìm một bà xã mới hay không, thành ma rồi, còn cần bà xã không? Nghiêm Lạc bực mình, cực kỳ khó chịu đối với loại câu hỏi vô nghĩa này của cô. Nhưng anh không hiểu vì sao bản thân mình vẫn không đẩy cô ra, lại còn đứng ở đây nghe cô dài dòng. Cũng giống như không hiểu rõ vì sao trước đây anh lại đi học làm đồ ăn cho cô, còn cùng cô kết hôn, những việc làm đó thật vô vị. Mà còn những bức ảnh cô cười ngô nghê kia nữa, anh cũng không hiểu tại sao mình lại chẳng thể ra tay xé được. Trúc Tiểu Tiểu không đợi anh trả lời, cô nói tiếp. Anh có phải đã mất hết cảm giác đối với những chuyện trước đây rồi không? Có phải là những thứ trước đây thích bây giờ anh đều không thích nữa? Giống như trước đây anh thích em, còn bây giờ thì ghét. Còn những thứ trước đây anh không thích bây giờ anh có thích không? Ví dụ như hồ ly tinh kia, bây giờ anh có phải cảm thấy thích cô ta rồi không? Nghiêm Lạc cau mày, những câu nói linh tinh của cô. Anh lại chăm chú nghe, cẩn thận nghĩ, anh làm sao rồi? Cô chỉ nhỏ ra mấy giọt nước mắt, chỉ mấy giọt nước mắt mà thôi, anh làm sao lại bất thường như vậy? Boss, anh không thể thích người khác, em vẫn chưa chết đó. Cô cũng cau mày, kéo vạt áo anh, rất nghiêm túc nói. Anh, cúi đầu nhìn cô giơ tay, day vào giữa lông mày anh. Đừng khó chịu, Boss, anh thành ma rồi, em vẫn yêu anh như vậy. Yêu sao, cảm giác của yêu là như thế nào? Trước đó anh rõ ràng nghĩ, nhớ nhung, là, loại tình cảm giác rưởi, anh rõ ràng rất hài lòng với tình trạng hiện tại của mình, nhưng vì sao, bây giờ anh lại cảm thấy nếu không được yêu, sẽ có một chút hối tiếc. Trúc Tiểu Tiểu kiễng chân, hôn lên cằm anh, cảm thấy toàn thân anh cứng lại, có phải giây tiếp theo đây, anh sẽ lại ném cô sang một bên không? Cô bắt đầu nhõng nhẽo, cô đã sắp chết rồi, cô có quyền được hôn anh. Boss, ôm em cao lên một chút, chân em đau lắm, trên người cũng không còn sức, em kiễng không nổi nữa. Ôm cao chút làm gì? Anh nên không để ý đến cô, nên đi giải quyết tình thuyền trước. Nhưng cô yếu đuối như thế, cô bị thương rồi, cô sắp chết rồi, cô đối với anh không có sức uy hiếp, tình thuyền cũng sẽ không chạy được. Nhưng mà anh không muốn nghe lời cô, dựa vào cái gì? Cô bảo anh ôm, anh liền phải ôm. Anh gườm cô, không cử động. Trúc Tiểu Tiểu đẩy anh một cái, nhanh chút, chân em đau. Anh vẫn bất động, lửa giận lại bốc lên trong lòng Trúc Tiểu Tiểu, cô đấm vào ngực anh. Khi anh muốn đánh chết em, khí thế như vậy, khi muốn bóp chết em, có lực như vậy, đập em vào cột trụ, động tác cũng nhanh nhẹn, làm sao mà có mỗi yêu cầu nhỏ nhoi này anh cũng không nguyện ý làm. Cho em ôm một chút đâu có tốn sức gì. Cô nói xong, lại thấy khó chịu, người ta sắp chết rồi, chảy bao nhiêu máu, toàn thân đau đớn, chỉ muốn trước khi chết được hôn một cái, làm sao lại không được. Cô đấm anh cũng, đấm không nổi nữa, cánh tay chẳng còn sức lực, chuyển sang bóp tay anh, nhưng Gocchuyenaudio.com, cánh tay anh quá săn chắc, cô cũng chẳng bóp được. Đừng làm bừa, anh giữ dằn quát, nhưng cô không sợ, Thủy Linh đã ra ngoài rồi, cô không còn gì phải e dè nữa, mà cô sắp chết rồi, còn sợ gì chứ. Cô hung dữ cắn một miếng lên vai anh, cắn dữ như một con thú nhỏ, cô nếm được vị của máu anh. Thấy anh chảy máu, cô lại không nỡ, dùng lưỡi xoa dịu vết thương cho anh. Anh dùng mình một cái, cảm thấy chỗ nào đó của cơ thể cứng lại, cô mềm mại dựa vào lòng anh, dịu dàng đến mức mỗi một tế bào trên người anh đều bùng lên phản ứng. Cơn nóng này đột nhiên biến thành một loại dục vọng mãnh liệt, sự nhiệt tình và ngọt ngào của cô ở nơi sâu thẳm nhất miền ký. Tức bỗng nhiên nổ tung trong đầu óc anh đã không có cảm giác đối với cô, anh đã không còn hiểu tình yêu nữa rồi, nhưng anh vẫn là đàn ông, người con gái nhỏ trong lòng. Trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh, chỗ này chỉ có bọn họ, mà anh lúc này lại đang bùng nổ, hai cánh tay anh dùng lực ôm cô cao lên, lướt qua mặt cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Trúc Tiểu Tiểu kinh ngạc mở trừng mắt, cảm giác lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi mình, cô ngẩn ra, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, còn anh thì nôn nóng, bàn tay đỡ gáy cô càng thêm thân mật. Đây là một nụ hôn mạnh mẽ mà tràn đầy dục vọng. Trúc Tiểu Tiểu thả lòng, cảm thấy ngây ngất, là boss quen thuộc của cô trước khi cô chết, boss vẫn đồng ý hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cô. Trúc Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng, cố gắng ôm lấy Nghiêm Lạc, cô nhiệt tình hưởng ứng anh mạnh mẽ phản ứng lại, cô hạnh phúc đến tê dại cả da đầu, đầu vẫn còn rất đau, thân thể rất lạnh, và cô lại khó chịu toát mồ hôi, nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Trúc Điểu, Tiểu hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng ấy, sự thích ứng đột ngột của cơ thể khiến cô run rẩy, cô vừa hôn đáp lại, vừa gắng nép sâu trong lòng anh, cô cần sự ấm áp của anh. Nghiêm Lạc duỗi tay cởi áo khoác giày của cô ra, động tác rất thô lỗ, Trúc Tiểu Tiểu có chút không hiểu, ở dưới làn môi anh, lẩm bẩm nói, boss, em rất lạnh. Ừ, anh lạnh nhạt đáp lời, lại đẩy cao áo len vào áo lót giữ nhiệt của cô lên, bàn tay chà sát bầu ngực cô. Trúc Điểu, Tiểu đột nhiên hiểu ra, cô có chút sợ hãi, ngẩn người, anh làm sao có thế như thế này, vào lúc này, ở địa điểm này. Trúc Tiểu Tiểu bắt đầu giãy giụa, em không muốn như thế. Cô không hề quên anh không yêu cô nữa, niềm an ủi của việc nhận lại được một nụ hôn nóng bỏng từ chỗ anh cùng với việc quan hệ với người không còn tình cảm như anh là hai chuyện khác nhau. Cô không cách nào tiếp nhận nổi, Trúc Tiểu Tiểu vùng vẫy rằng thoát ra khỏi lòng Nghiêm Lạc, cúi đầu bỏ chạy. Nghiêm Lạc đang chìm đắm trong cảm giác tiếp xúc mềm mại dưới lòng bàn tay, nhất thời không phòng bị lại để cô chạy mất. Anh giận dữ duỗi tay tóm lấy cô, Trúc Tiểu Tiểu cũng nổi giận, làm sao nào, thành ma rồi thì có thể đòi hỏi bừa bãi sao. Cô không thuận theo, gắng sức giằng co, hai người cứ thế lôi kéo nhau. Trúc Tiểu Tiểu cắn vào cánh tay anh, Nghiêm Lạc giơ tay lên dường như sắp giáng cho cô một bạt tai. Trúc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, cất tiếng thét, tay anh thõng xuống, cuối cùng vẫn khắc chế được không đánh cô. Anh giữ gáy cô, cúi đầu hôn cô lần nữa. Trúc Tiểu Tiểu lần này có cảm giác sợ hãi, sức lực của họ chênh lệch quá lớn, anh muốn làm gì căn bản không phải là chuyện cô có thể ngăn cản, nhưng cô vẫn đang giãy giụa. Gocchuyenaudio.com. Nghiêm Lạc đẩy cô về phía sau, đè cô lên một cột trụ tròn lớn, các viên đá lồi lõm sau lưng khiến Trúc Tiểu Tiểu biết đây chính là cột trụ chứa tình tuyền. Sự chú ý của Nghiêm Lạc hình như đã không còn để lên tình tuyền nữa, lòng nhẫn nại của anh sắp tan hết rồi. Anh vuốt ve bụng dưới của cô, bàn tay luồn vào quần bò cô. Trúc Tiểu Tiểu không nhịn được cất tiếng khóc, duỗi chân ra đá anh. Cô sớm đã không còn sức lực khống chế cô, đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay. Anh một tay kéo tung thắt lưng ra và khuy quần của cô, tách hai chân cô ra. Chân cô trực tiếp tiếp xúc với không khí lạnh, nhanh chóng nổi hết da gà lên. Cô giơ tay ra đánh vào mặt anh, nhưng cổ tay liền bị anh tóm lấy ép lên đỉnh đầu. Thân thể anh đè lên cô, cọ sát, mê hoặc dỗ dành cô. Trúc Tiểu Tiểu khóc lớn hơn, nhưng không khống chế được phản ứng của thân thể mình đối với anh. Cô khát khao tình yêu của anh, nhưng không phải là sự kết hợp chẳng chút tình cảm như thế này. Người trước mặt cô đây là boss hay không phải boss? Rơi vào tình thế ấy, cô cảm giác như bản thân đã phản bội Nghiêm Lạc mà mình yêu sâu sắc rồi. Phản ứng của cơ thể cô khiến anh hài lòng, anh ôm cô chặt hơn, hôn lên môi cô, sau đó tiến vào, lấp đầy cô. Trúc Tiểu Tiểu khẽ hét lên, đối diện với cô là đôi mắt anh, đôi mắt mà cô không còn hiểu nổi. Giọng nói của anh khiêu khích khơi gợi, nhưng không có tình cảm ấm áp mà Trúc Tiểu Tiểu mong đợi. Anh nói với cô, khóc cái gì, ngươi chẳng phải cũng mong muốn sao, ngươi là vợ của ta, không phải sao? Đột nhiên anh vươn người, đẩy nhanh chuyển động hưởng thụ sự ấm áp mềm mại của cơ thể cô, mỗi một tế bào thuộc về thân thể anh đều gào lên vì thỏa mãn, tràn ngập trong đầu anh là những hình ảnh ân ái giữa hai người. Cô là của anh, vẫn luôn là của anh, chuyện này khiến anh rất vui, cái cảm giác vui vẻ ấy anh lại thấy quen thuộc, nhưng anh không để ý nhiều, anh chẳng buồn quan tâm vì sao mình vẫn còn có loại cảm xúc như thế, anh chỉ biết bây giờ cô ở trong lòng anh, cô bao bọc lấy anh, cô còn yêu anh không yêu em nữa, boss, anh vì sao không yêu em nữa, cô bị anh đẩy vào chốn địa ngục trầm luân, hai tay tuy được thả ra, nhưng thân thể thì không còn phản ứng nữa, cô hoàn toàn không có cách khống chế anh, chỉ biết ôm lấy vai anh dốc hết tình cảm mà khóc. Boss, anh nói, yêu em có được không? Em sắp chết rồi, em muốn nghe anh nói yêu em. Anh thở dốc không nói gì. Anh ân ái với cô nhưng lại chẳng có chút dịu dàng, đó là sự chiếm hữu hung bạo, nhưng dù như vậy, khi cô hừ hừ kêu đau, anh vẫn đưa bàn tay mình ra làm đệm lưng để tránh cho cô lại một lần nữa bị đập lên đá. Trúc Tiểu Tiểu ôm chặt Nghiêm Lạc, đắm chìm giữa những con sóng đang cuộn trào mãnh liệt nơi anh, cơ thể cô co lại, bắt đầu cảm thấy mắt mờ đi, cô sắp không chống đỡ được nữa rồi, cô hỏi. Boss, anh nói yêu em được không? Tuy biết rõ không có khả năng, nhưng câu nói này cô thật sự rất muốn nghe. Anh yêu em? Trúc Tiểu Tiểu gần như không dám tin vào tai mình, đầu cô đau đến mức phát ra những tiếng ong ong, đây thật sự không phải ảo giác chứ? Cô gắng gượng, muốn nhìn rõ những gì trong mắt anh. Trong đôi mắt ấy là ngọn lửa tình đang rừng rực cháy. Anh làm dậy lên từng cơn bão trong cơ thể cô, bọn họ lúc này đã hợp thành một thân mật đến thế. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, lại hôn lên môi cô, sau đó, cô nghe thấy anh nói rõ ràng, anh yêu em. Trúc Tiểu Tiểu ôm anh thật chặt, cô từ trước đến nay. Góc chuyện audio.com, chưa từng nghĩ, ba chữ mà anh chưa từng nói ngay cả vào lúc anh yêu cô sâu sắc nhất lại được anh nói ra khi đã không còn tình cảm với mình. Vậy cô cũng coi như không phải tiếc nuối gì thêm nữa. Tay Tiểu Tiểu lần tìm trên cây cột đá, cô kín đáo nắm lấy chiếc bình đang hứng nước tình tuyền. Bên trong bình cũng chưa có được bao nhiêu nước, nhưng đối với sức lực của Trúc Tiểu Tiểu bây giờ mà nói, một chút nước đó cũng là khá nặng. Nghiêm Lạc đang gục đầu trên xương quai xanh của cô, hai tay anh khống chế thân thể cô, ôm chặt lấy eo cô, chuyển động rất nhanh. Lúc này anh đã kích động đến cực điểm, Trúc Tiểu Tiểu biết đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng để cô ra tay với anh. Bất luận có thành công hay không, bất luận kết quả là cứu được anh về hay là bị anh đánh chết, cô nghĩ cô thật sự không còn gì hối tiếc gì nữa. Cô không có khả năng sống mà ra khỏi địa ngục sinh mệnh của cô, phải dâng hiến cho người cô yêu nhất. Cô xoa đầu anh, nói bên tai anh, ông Nghiêm, bà, Nghiêm yêu ông. Câu nói này khiến Nghiêm Lạc ngẩng đầu lên, hôn vào môi cô. Cô dịu dàng đáp trả, đầu cô đau dữ dội, giống như ngay giây sau đấy nó sẽ nổ tung. Tay cô cũng không còn sức lực nữa, nhưng cô gắng gượng một hơi thở. Cuối cùng này, cô phải càng nỗ lực. Đột nhiên cô bóp vào bên hàm anh, dùng toàn bộ sức lực đổ nước tình tuyền vào miệng anh. Trước mắt cô tối đen, không nhìn rõ gì nữa, không biết rốt cuộc có ép anh uống được hay chưa. Cô chỉ biết anh rất phẫn nộ. Anh khua tay gạt phăng chiếc bình, đầu cô đập lên cột trụ sau lưng. Cô nghe thấy tiếng gầm dữ tợn của anh, ngươi lại dám, ngươi lại dám. Cô không biết mình có thành công không, cô nghĩ cô sắp chết rồi, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt eo cô, nặng nề thúc vào cơ thể cô. Cô nghe thấy tiếng gầm giống của anh, cảm nhận được cơ thể căng cứng và đột ngột được giải phóng của anh. Cô nghĩ cô cuối cùng có nói em yêu anh, nhưng cô quá mệt rồi, trước mắt tối đen, chẳng còn biết gì nữa. Đợi khi Trúc Tiểu Tiểu lại có ý thức, cô nhất thời cho rằng lúc này mình đã là một linh hồn. Con nước nhỏ lên mặt cô, gọi cô tỉnh lại. Cô mở mắt ra, nhìn thấy nóc điện xây bằng đá cao cao, với những ấn bùa phức tạp từ trước đến nay cô chưa từng trông thấy, nước là từ một ấn bùa nhỏ xuống. Cô nhớ ra rồi, đây là đáy của địa ngục, chỗ phong ấn tỉnh tuyền, xem ra tỉnh tuyền bị phong ấn đã thấm ướt hết rồi, nhỏ xuống nhỉ. Cô, cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm ở đây. Còn chưa đợi cô nhớ ra, một nụ hôn dịu dàng đã đặt lên má cô, heo con, em tỉnh rồi. Trước mắt là khuôn mặt anh tuấn của Nghiêm Lạc, ánh mắt quen thuộc đó của anh khiến Trúc Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Cô hé miệng cười, boss, a la cứu được anh rồi sao? A la, anh cau mày lại, đưa tay chạm nhẹ vào trán cô đau quá, dùng mình, làm nũng với anh. Boss, đầu em đau, sao mà em chết rồi anh còn làm đầu em đau như vậy, lần này anh phải giúp người ta lựa chọn người nhà tốt để đầu thai đó. Em muốn lớn lên xinh đẹp một chút, sau đó khi em đi nhà trẻ anh sẽ phải tìm em. Nếu không em mà yêu sớm yêu người khác trước thì anh hối hận cũng không kịp đâu. Lông mày anh càng nhíu chặt, đầu thai, yêu sớm, nhà trẻ. Trúc Tiểu Tiểu nhăn mũi, anh coi thường em, đi, nhà trẻ đã có người thích em, chuyện đó rất có khả năng đây. Anh ôm cô vào lòng, kề sát trán cô, đau lòng Có, phải là rất khó chịu không? Gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, giờ anh sẽ đưa em về khám bác sĩ. Cô, một tiếng, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, nhưng khi nhìn qua vai anh, thấy chiếc ba lô nằm trên đất, cô sốt ruột. Kéo anh nói, boss, ba lô của em. Nghiêm Lạc dừng lại, quay đầu nhìn, Trúc Tiểu Tiểu đẩy. Đẩy anh, phải cầm lên, bên trong còn có chứng nhận kết hôn và ảnh của chúng ta nữa, cô nói xong, đột nhiên nhớ ra, cô nhìn ngó tứ phía nhìn. Nghiêm Lạc rồi lại nhìn mình, trên người cô chỗ nào cũng bị thương, bên trong, cơ thể hình như còn có cảm giác đầu cô đau đến mức sắp nứt ra. Cô bỗng nhiên nhớ ra toàn bộ, đỡ lấy đầu Nghiêm Lạc. Cẩn thận, chăm chú nhìn vào mắt anh, mắt Nghiêm Lạc ươn ướt, vươn đầu đến hôn lên môi cô. Anh quay lại rồi, heo con, anh xin lỗi. Trúc Tiểu Tiểu đơn giản là không dám tin, không có A, là, không có Thủy Linh, không có Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ là cô và Boss cô. Không chết, cô tỉnh rồi, và Boss đã quay lại. Nghiêm Lạc lần nữa cúi đầu, hôn lên môi cô. Thật, đó, anh quay lại rồi, heo con, anh yêu em. Trúc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhưng cuối cùng cũng có cảm. Giác chân thực, cô ôm cổ anh, hỏi, vậy nước tình tuyền, anh uống vào. Rồi, anh khẽ giọng đáp, áp mặt lên má cô. Chỉ cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng cao. Heo con, em đang sốt, chúng ta mau ra ngoài, anh đưa em đi khám bác sĩ. Anh ôm cô, quay người đi vào lấy cái ba lô mà cô nhung. Nhớ, Trúc Tiểu Tiểu lúc này nhìn thấy cái bình bùa bị hất rơi xuống kia, vẫn đang đứng thẳng, nước tình tuyền từ trần nhà chậm rãi nhỏ xuống, bình đã đầy tràn, xem ra cô đã hôn mê không chỉ một lát. Trúc Tiểu Tiểu bảo Nghiêm Lạc đậy nắp bình cẩn thận. Nghiêm Lạc rất không vui, bởi vì tìm nắp bình phải mất chút thời gian, và cũng bởi vì phong ấn trên mặt đất cũng bị tình tuyền thấm ướt rồi, nơi này không thể ở lại lâu. Trúc Tiểu Tiểu bắt anh đi tìm nắp bình, còn mình thì ngồi trên mặt đất ẩm ướt. Nghiêm Lạc vừa tìm vừa làu bọc, cái gì mà sốt rồi cũng không chịu an phận, chỗ này không an toàn, phải mau rời đi. Cứ thế lẩm bẩm cả một đống lời, Trúc Tiểu Tiểu nhìn anh, không kìm được bật cười. Thật sự là ông Nghiêm của cô rồi, anh thật sự quay về rồi. Nghiêm Lạc nhanh chóng thu nhặt xong xuôi theo yêu cầu của bà Nghiêm, lại ôm cô lên, sải bước đi ra ngoài. Trúc Tiểu Tiểu đầu đau như búa bổ, mỗi một tấc trên người đều giống như bị voi giày ngựa xéo. Nhưng cô lại, không nhịn được cứ cười mãi, đầu cô dựa vào hõm cổ anh, chỗ đó còn có vết răng cô cắn, boss, em rất nhớ anh. Nghiêm Lạc nhanh chân bước tức tốc chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nhẹ giọng dỗ dành, heo con ngoan, cố gắng chịu đựng, nghỉ ngơi. Một lát, anh đưa em ra ngoài, khám bác sĩ rồi, sẽ không khó chịu nữa. Em không khó chịu, boss, anh đừng lo lắng. Trúc Tiểu Tiểu nghe tiếng trái tim anh, thịt thịt thịt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cô choáng váng, nhắm mắt lại nhưng không nhịn được hỏi. Boss, anh uống nước tình tuyền, đã cảm thấy gì? Không biết anh mất đi ý thức, vừa tỉnh dậy chưa? Được lâu thì nhìn thấy em cũng tỉnh rồi. Nghiêm Lạc cúi đầu nhìn sắc mặt Tiểu Tiểu áy náy và đau xót, em bị thương rất nặng, đều tại anh, không tốt. Trúc Tiểu Tiểu ôm chặt lấy anh, không cần mở mắt cô cũng có thể nhận thấy được cảm xúc của anh, cô dịu giọng an ủi. Em không trách anh bị bệnh, hơn nữa lúc đó anh cũng không xuống tay giết em, trong lòng anh có em biết, hay giờ anh khỏi bệnh rồi, em thật sự rất vui mừng. Nghiêm Lạc dừng lại, không kìm được áp môi lên trán cô. Gocchuyenaudio.com. Heo con của anh, heo con dũng cảm lại vô cùng lương thiện. Tình cảm sâu sắc của cô thật khó nói hết bằng lời, nó khiến trái tim anh căng tràn hạnh phúc. Ở trong địa ngục tối tăm lạnh lẽo này, trái tim lại đang rực cháy ngọn lửa. Một lực đạo từ chỗ tối phía sau bất ngờ tấn công đến. Nghiêm Lạc đột ngột tỉnh lại từ giữa những xúc cảm dịu dàng, anh chuyển người. Nâng chân, mạnh mẽ đá một cái tiêu diệt con quỷ vừa tấn công. Trúc Tiểu Tiểu kêu lên, động tác nhanh và mạnh như thế, khiến vết thương trên toàn thân cô đều như bị xé ra. Nghiêm Lạc nhỏ giọng dỗ dành an ủi cô, tăng tốc chạy ra ngoài. Sao anh có thể suýt quên mất rằng, trong địa phủ, giờ chỗ nào cũng toàn là yêu quỷ do chính anh thả ra. Tuy đám yêu quỷ đó đều không phải là đối thủ của anh, nhưng vết thương của heo con cần phải chữa trị gấp, bọn chúng sẽ gây cản trở không ít. Những cái khác không nói, chỉ cần xét đến khí lạnh ở địa mục thôi, với tình trạng suy nhược của cô, bây giờ thì đã không cách nào chịu đựng được rồi. Nghiêm Lạc tập trung tinh thần, toàn thân phóng năng lượng, một là bao bọc lấy Trúc Tiểu Tiểu, hai là mở rộng cảm ứng đối với môi trường xung quanh. Trên cả quãng đường, rất nhiều yêu quỷ. Nghiêm Lạc không cố chiến đấu, anh chỉ gắng chạy cho nhanh. 18 tầng địa ngục này anh rất Không thuộc cũng không nhớ rốt cuộc mình đã đi qua bao nhiêu lần nữa, nhưng chỉ có lần này là anh cảm thấy con đường đó quá dài, hình như làm thế nào cũng không chạy đến được điểm cuối. Trúc Tiểu Tiểu ở trong lòng càng lúc càng yếu ớt, những phấn chấn, hân hoan được nhìn thấy anh khi vừa tỉnh lại, vào lúc này đã không còn nữa rồi. Cô sốt cao, nhưng cứ luôn miệng kêu lạnh. Nghiêm Lạc biết cô đang từ từ mất đi ý thức, điều này khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Trong đại điện ở dưới đáy địa ngục, không khí còn coi là sạch sẽ, lại có Tình Tuyền chống đỡ, giúp bình ổn năng lượng. Nhưng, trong 18 tầng địa ngục này lại toàn là giết chóc, sát khí ngập tràn. Điều này đối với Trúc Tiểu Tiểu đang trọng thương mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là càng tồi tệ. Nghiêm Lạc nhớ lại lời Trúc Tiểu Tiểu nói với anh khi anh còn là ma, cô nói cô dù gì cũng không thể sống ra ngoài được. Điều này chính xác là sự thật. Bây giờ tuy có anh bảo vệ, cô cũng vẫn từng chút một yếu đi. Kiên trì nhé, heo con, em ngoan, em dũng cảm. Nhất kiên cường nhất, phải kiên trì nhé. Anh lẩm bẩm nói, không rõ là an ủi cô hay là an ủi chính bản thân mình. Cả đoạn đường giết chết yêu quỷ cuối cùng xông đến được cửa địa ngục rồi. Ở cửa địa ngục có kết giới của Mạc Kỳ và Nghiên La, điều này đối với Nghiêm Lạc đã được Tình Tuyền tịnh hóa, không phải là vấn đề gì. Anh khua tay, đánh một đòn phá kết giới, liền ôm Trúc Tiểu Tiểu lao ra ngoài địa ngục. Bên cạnh, một con quỷ bám theo anh gắng sức xông ra ngoài. Nghiêm Lạc một chân đá nó vào, nâng tay đóng kết giới, lại lần nữa tạo phong ấn, khóa chặt cửa địa ngục. Boss, Trúc Tiểu Tiểu dường như cảm thấy xung quanh không còn loại áp khí khiến người ta buồn nôn kia nữa, cô mở mắt ra. Gắng sức gọi một tiếng, anh đây, heo con, anh ở bên cạnh em, đừng sợ, chúng ta ra ngoài rồi, chẳng mấy chốc là có thể quay lại nhân gian, đừng sợ. Em, sẽ không sao đâu, em nhất định sẽ không sao. Trúc Tiểu Tiểu cong khóe môi lên nỗ lực mỉm cười với anh, cô đương nhiên không sao, boss của cô quay lại rồi, cô sẽ ổn thôi cô. Góc chuyện audio.com, chẳng qua chỉ quá mệt muốn ngủ một giấc. Trong cao ốc Đế Cảnh, toàn công ty đều đang chìm trong bầu không khí bi ai. Hai ngày trước, Tất Mặc Kỳ đưa Tề Nghiên La quay lại. Bọn họ mang về tin tức là Nghiêm Lạc đuổi theo Trúc Tiểu Tiểu đi vào đáy của địa ngục rồi, mọi người khi đó vẫn hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Nhưng mà sau đó Thủy Linh bao bọc bình Tình Tuyền kia quay lại, dáng vẻ vừa suy nhược vừa đau lòng, trái tim mọi người cuối cùng đều chìm xuống đáy vực. Thủy Linh miêu tả một cách chân thực Nghiêm Lạc đớ hành ma rồi hung tàn như thế nào, đầu tiên là giơ Trúc Tiểu Tiểu lên cao, dùng pháp thuật dày vỏ xương cốt và lục phủ ngũ tạng của cô, tiếp đó lại muốn bóp chết cô, sau thì một chưởng đánh cô văng vào cây cột trụ khiến cô chảy máu. Mà, bản thân nó cũng bị đánh trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng theo dặn dò của Trúc Tiểu Tiểu, mang nước Tình Tuyền về. Thủy Linh vừa nói vừa rơi nước mắt, vô cùng đau lòng. Điều này khiến mọi người đều hiểu rõ Trúc Tiểu Tiểu thực sự đã lành ít dữ nhiều, mà Nghiêm Lạc vẫn còn ở dưới đáy địa ngục, vẫn cứ là quả bom cỡ lớn vô cùng nguy hiểm. Bây giờ bọn họ còn phải đối ỉ mặt với Bắc Âm Vương mất tích và đám ma quỷ đang hoành hành tác quái khắp nơi. Tình hình trước mắt nguy hiểm, bọn họ lại mất đi người bạn tốt nhất kia, cô gái đáng yêu và dũng cảm đó. Tề Nghiên La cũng không kìm được nữa, trốn vào một chỗ khóc. Sự việc quả thật giống như những gì Tiểu Tiểu nói, cô chết trong địa ngục, còn bọn họ lấy được nước Tình Tuyền, nhưng cứ coi như cứu được Nghiêm Lạc, thì còn có tác dụng gì? Anh làm sao chấp nhận được bi kịch người vợ thương yêu đã chết ngay dưới tay mình? Cửu Thiên Huyền Nữ và Tất Mặc Kỳ vào lúc này đang chống đỡ đại cục, tất cả các hành động hàng ma vẫn tiếp tục như cũ, chú trọng tìm kiếm hành tung của Bắc Âm Vương, tăng cường phong ấn địa ngục, tuyệt đối không thể để Nghiêm Lạc ra ngoài, bởi vì trong tất cả ma tộc Nghiêm Lạc chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với thế giới. Nhưng vết thương của Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn chưa bình phục, những người của thần tộc cũng đang ở bên ngoài chiến đấu, cho nên sau khi tính toán điều phối, mọi người quyết định sau 3 ngày nữa cần phải liên thủ xuống địa phủ phong ấn chắc lại cửa địa ngục. Thế nhưng không đợi đến khi bọn họ động thủ, một sự kiện khiến tất cả mọi người bàng hoàng kinh ngạc đã xảy ra. Hôm nay vẫn giống như bình thường, đại đa số mọi người đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, Chu Duệ vẫn trông giữ lại phòng giám sát. Trong phòng giám sát có một màn hình cố định theo dõi phạm vi cửa lớn của Westing và nhà hàng địa phủ. Camera này được đặt vì sợ có yêu quỷ chuồn ra khỏi địa ngục, tìm được cơ hội thoát ra ngoài địa phủ, đồng thời cũng đề phòng Nghiêm Lạc bên kia bất ngờ xông phá phong ấn sinh sử. Đột nhiên một thao tác viên kinh hãi kêu lên, tay chỉ vào màn hình, hét gọi Chu Duệ. Chu Duệ chạy đến, vừa nhìn liền giật thót mình. Lại là boss đang ôm Trúc Tiểu Tiểu từ trong waiting chạy ra. Chu Duệ lập tức ấn còi cảnh báo của công ty Tề Nghiên. La và Cửu Thiên Huyền Nữ rất nhanh chóng xuất hiện trong phòng giám sát. Có chuyện gì vậy? Là boss, anh ấy xông ra khỏi địa ngục rồi. Chu Duệ đẩy hình ảnh giám sát lên màn hình lớn. Tề Nghiên La kinh hãi vô cùng. Phòng ấn của tôi, và A mặc dù có không mạnh đi nữa cũng giữ được chân anh ấy 10 ngày nữa. Góc chuyện audio.com, tháng anh ấy làm sao có thể ra ngoài nhanh như vậy? Tiểu Tiểu tình hình thế? Nào, anh ấy ôm Tiếu Tiểu làm gì? Cô còn chưa nói hết lời, thì nhìn thấy Nghiêm Lạc Xông. Tới đường lớn, duỗi tay cướp điện thoại của một người, người đó kêu la nhào đến. Muốn đòi lại điện thoại, bị Nghiêm Lạc một chân đá ra. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa định bảo mọi người mau điều. Động nhân lực ở gần tập trung qua đó, lại nhìn thấy trong màn hình, Nghiêm Lạc đang dùng điện thoại bấm số cùng lúc điện thoại phòng giám sát vang lên. Mọi người đều sững lại tại chỗ trong công ty, phòng giám sát luôn có người trực suốt 24 giờ, là trung tâm liên lạc của tất cả các công việc quan trọng. Nghiêm Lạc ôm Trúc Tiểu Tiểu làm gì? Lẽ nào muốn dùng Trúc Tiểu Tiểu để uy hiếp bọn họ? Tay Tề Nghiên La hơi run, nhưng vẫn cố gắng ấn nút. Thông liên lạc, cô còn chưa lên tiếng, loa phóng thanh đã truyền đến tiếng nói gấp gáp của Nghiêm Lạc, bất luận anh là ai, lập tức sắp xếp phòng cấp cứu của công ty, bác sĩ loài người và bác sĩ thần tộc đều cần, heo con bị thương rất nặng, bây giờ tôi từ waiting đi về công ty, bảo cảnh sát giao thông đến mở đường cho tôi, bây giờ, ngay lập tức. Tề Nghiên La còn chưa kịp đáp lời, liền nghe thấy âm thanh tút tút ngắt cuộc gọi của đầu dây bên kia, trên màn hình lớn, Nghiêm Lạc ném điện thoại trả cho chủ nhân, ôm lấy Trúc Tiểu Tiểu lao về phía một chiếc xe. Dừng bên đường, khóa trên xe đối với anh mà nói không phải là vấn đề, cửa xe vừa kéo liền bật ra, anh đặt Trúc Tiểu Tiểu vào trong, nhanh chóng ngồi lên ghế lái, sau đó chiếc xe lập tức lao lên đi trên đường như một mũi tên. Tề Nghiên La thực sự không dám tin, cô quay sang Cửu Thiên Huyền Nữ, nhỏ giọng hỏi, Thánh Mẫu, anh trai tôi thế nào rồi? Anh ấy quay lại rồi sao? Tiểu Tiểu thật sự cứu được anh ấy rồi. Cảm xúc của Chu Duệ thì không phức tạp như vậy, anh thích ứng rất nhanh, mau lẹ tiếp nhận mệnh lệnh của boss. Chu Duệ lập tức liên lạc với bộ phận cảnh sát giao thông, yêu cầu họ mở đường cho xe boss trước khi boss đâm nát hết tất cả các xe đi trên đường. Bác sĩ đã ở sẵn trong phòng cấp cứu đợi lệnh, không đến một phút sau, bầu không khí toàn công ty trở nên sôi sục, nhưng Tề Nghiên La vẫn không dám tin. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng rất cẩn thận. Anh ta thật sự khôi phục rồi, hay là giờ gian kế? Vu Lạc Ngôn nhận được tin tức cùng với bọn Âm Yến Tư từ phòng nghỉ lao đến. Tiểu Tiểu quay lại rồi, Tiểu Tiểu quay lại rồi. Sao? Mọi người nhốn nháo xôn xao mở cuộc thảo luận, nhất trí để boss vào công ty. Có thiên nhãn của Lạc Ngôn ở đây, anh ấy là ma hay là thần, nhìn một cái liền ra thôi, vẫn nên cứu Trúc Tiểu Tiểu trước rồi nói. 10 phút sau, Nghiêm Lạc ôm Trúc Tiểu Tiểu lao vào cao ốc đế cảnh, tất cả mọi người đều cẩn thận cảnh giác, vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Vu Lạc Ngôn đứng bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ, nhìn chăm chú vào Nghiêm Lạc trên màn hình một lúc lâu. Ý tôi cũng không biết, anh ấy là gì, anh ấy không có thần quang, nhưng cũng không có ma ảnh. Không có ma ảnh, vậy thì không phải là ma rồi. Còn, quản gì anh ấy có phải thần hay không, dù gì không phải ma là được. Tề Nghiên La chạy lên trung tâm nghiên cứu, ở cửa thang máy chờ đợi, một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy mở ra. Nghiêm Lạc vội vàng ôm Trúc Tiểu Tiểu ra ngoài, nhìn thấy Tề Nghiên La và mấy người đang đợi ở đó, câu đầu tiên anh nói chính là: đừng hỏi vội, heo con bị thương rồi, bảo bác sĩ đến khám cho cô ấy. Góc chuyện audio.com, mọi người bị khí chất của anh áp chế, không dám nói gì, chỉ loạt xoạt dịch ra, nhường đường cho anh. Nghiêm Lạc ôm Trúc Tiểu Tiểu chạy vào phòng cấp cứu, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Các bác sĩ ở bên cạnh đợi lệnh nhanh chóng lên phía trước khám chữa. Sự dày vò của bọn họ không ngờ lại làm Trúc Tiểu Tiểu tạm thời tỉnh dậy. Cố gắng sức cười với Nghiêm Lạc đứng bên cạnh. Boss, em không sao. Nghiêm Lạc cả quãng đường lo lắng, lúc này mới có thể coi như yên tâm được một chút. Bác sĩ, y tá ở trong phòng bận bịu nhưng vẫn phải tránh boss đại nhân một chút. Mắt Trúc Tiểu Tiểu sắp không mở nổi nữa, cố gắng lấy tinh thần nói với Nghiêm Lạc. Boss, anh ra ngoài đợi em được không? Nghiêm Lạc cau mày, nhìn chằm chằm vào bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho Trúc Tiểu Tiểu. Bác sĩ đó bị nhìn, mất tự nhiên đến mức run cả tay, lông mày Nghiêm Lạc càng nhíu chặt. Trúc Tiểu Tiểu lại gọi. Boss, Tề Nghiên La ở bên ngoài thực sự không nhìn tiếp được. Nữa, đi vào kéo Nghiêm Lạc ra ngoài. Mọi người tập hợp trong một phòng họp bên canh Nghiêm. Lạc vừa liên tục nhìn về phía phòng cấp cứu, vừa trả lời các vấn đề bọn họ đưa ra, anh nói lại những việc trải qua dưới đáy địa ngục đương nhiên tránh đi cái. Đoạn mình và Trúc Tiểu Tiểu thân mật kia, anh chỉ nói Trúc Tiểu Tiểu cho anh, uống nước tỉnh tuyền, sau khi tỉnh lại thì anh cảm thấy đã khôi phục như bình. Thường, Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn không yên tâm, yêu cầu giam giữ Nghiêm Lạc một thời gian để theo dõi. Tề Nghiên La chỉ lo hai người này lại xung đột, nhưng không ngờ, Nghiêm Lạc nghĩ một lát liền đồng ý luôn. Song anh, có một yêu cầu, đó là trong thời gian bị giam, anh phải được nhìn thấy Trúc Tiểu Tiểu. Mọi người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định ngăn lấy một khoảng trong căn phòng giam của tầng lầu trung tâm nghiên cứu làm chỗ tạm giam, theo dõi Nghiêm Lạc. Họ còn yêu cầu Nghiêm Lạc mỗi ngày lại phải uống thuốc được chỗ ra từ nước tỉnh tuyền. Ngoài ra còn phải vận công tu hành nâng cao linh lực thần tộc. Tất cả yêu cầu Nghiêm Lạc đều đồng ý, nhưng mọi người sau này phát hiện phong ấn chuyên để giam giữ ma tộc thực sự không có tác dụng đối với Nghiêm Lạc. Anh ra vào đi lại tự do như không giữa phòng giam và phòng bệnh của Trúc Tiểu Tiểu. Sau đó, phần lớn thời gian của một ngày, anh túc trực bên cạnh Trúc Tiểu Tiểu. Sau ngày thứ bảy, Vu Lạc Ngôn tuyên bố trên người Nghiêm Lạc đã xuất hiện thần quang màu trắng, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người theo dõi Nghiêm Lạc, còn Nghiêm Lạc giám sát đốc thúc bác sĩ. Hơn một tuần lễ qua đi, vết thương trên người Trúc Tiểu Tiểu đã đỡ nhiều, càng ngày cô càng tỉnh táo hơn. Nhìn thấy tình hình của cô chuyển biến tốt, Nghiêm Lạc yên tâm, bắt đầu tham gia các công việc như bình thường. Khách chương.